Chương 426, chia ra hành động. Thi triển trương kỳ chỗ thụ dịch dung thuật về sau, Tiêu Trần xác thực cùng cái kia Vương Hoan không có chút nào khác nhau. Không thể không nói, cái này trương kỳ dịch dung thuật xác thực vẫn còn có chút môn đạo, lại thêm bây giờ chân chính Vương Hoan đã chết. Đã như thế, Tiêu Trần lợi dụng Vương Hoan thân phận tiến vào đế đô, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Đối với đám người mỉm cười, Tiêu Trần mở miệng nói ra, cứ dựa theo đêm qua theo như lời bắt đầu hành động đi. Hôm qua tại đánh giết Vương Hoan, cầm lấy thân phận của hắn lệnh bài về sau, Tiêu Trần chính là trong đêm cùng đám người chế định kế hoạch. Lúc này nghe nói Tiêu Trần nói dựa theo kế hoạch tiến hành, Trương Kỳ có chút bận tâm nói ra. Công tử, kế hoạch này có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Nếu không chúng ta, sớm tại đêm qua đám người thương nghị thời điểm, Trương Kỳ đã cảm thấy Tiêu Trần kế hoạch quá mức mạo hiểm, bất quá trong lúc nhất thời đám người lại không có tốt hơn kế hoạch, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo Tiêu Trần. Mà bây giờ, mắt thấy đám người muốn dựa theo kế hoạch làm việc, Trương Kỳ trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy nồng đậm lo nghĩ. Gặp Trương Kỳ vẫn như cũ lo lắng, Tiêu Trần mở miệng nói ra, Trương Kỳ tiền bối, muốn cứu ra mẫu thân cùng cái khác thiên thần đại lục võ giả, không bước lên một chút phong hiểm tự nhiên là không thể nào, yên tâm đi, ta hiện tại có Vương Hoan thân phận, sẽ không xảy ra chuyện gì. Dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, đám người tổng cộng chia làm 5 tổ người, từng nhóm tiến vào Thiên Lang đế quốc đế đô, mà Tiêu Trần thì là lẻ loi một mình. Khi tiến vào đế đô về sau, Trương Kỳ bọn người chỉ cần tìm một chỗ điểm dừng chân ám đợi thời cơ, hết thể đợi chờ mình truyền lệnh. Về phần Tiêu Trần, thì là lợi dụng Vương Hoàn cái thân phận này đi tiếp xúc một chút huyết lang vương, tìm nghĩ cách cứu viện mẫu thân Bạch Như Nguyệt cùng với khác thiên thần đại lục võ giả cơ hội. So sánh với Tiêu Trần, Trương Kỳ bọn người nhiệm vụ cũng không khó khăn, chỉ cần thành công lẻn vào đế đô không bị người phát hiện liền có thể. Mà Tiêu Trần thì là muốn chủ động đến gần huyết lang vương, lại Tiêu Trần lại là một người, một khi thân phận bại lộ, đây chính là ngay cả chạy trốn thoát hy vọng đều không có a. Lo lắng Tiêu Trần an toàn, vì lẽ đó Trương Kỳ cũng không phải là quá mức đồng ý Tiêu Trần kế hoạch này, tuy hiện nay cũng không có so với đây càng lựa chọn tốt, nhưng nếu như thế hành động, đối với Tiêu Trần thật sự mà nói là quá mức nguy hiểm. Biết Trương Kỳ đang lo lắng cái gì, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Trương Kỳ tiền bối không cần tại nói thêm nữa, đây là phương pháp tốt nhất, cũng không cần trì hoãn thời gian, hôm nay liền rời đi Hoàng Cát Thành, riêng phần mình hành động đi. Không tiếp tục cho Trương Kỳ nói chuyện cơ hội, thấy thế, Trương Kỳ còn muốn lại nói cái gì, bất quá một bên chú ý tu lại là mở miệng nói, Trương Kỳ tiền bối, công tử không phải hạng người lỗ mãng. Yên tâm đi, chúng ta vẫn là dựa theo công tử kế hoạch, ngẫm lại như thế nào lẻn vào đế đô. Chú ý tu ra hiệu Trương Kỳ đừng lại lo lắng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Đối với việc này, Tiêu Trần là đặt quyết tâm, bất kỳ người nào đều không thể cải biến Tiêu Trần quyết định. Nghe nói chú ý tu lời này, Trương Kỳ than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Trần cũng là dự định hôm nay liền rời đi Hoàng Cát Thành chạy tới đế đô. Đương nhiên, đoạn đường này Trương Kỳ bọn người hiển nhiên là không thể nào cùng đi, chỉ có thể là Tiêu Trần một thân một mình lên đường. Trước khi đi, Tiêu Trần tìm tới mập mạp trưởng quỹ, sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta sự tình không thể hướng những người khác lộ ra nửa câu. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mập mạp trưởng quỹ cung kính gật đầu hồi đáp. Mập mạp này trưởng quỹ là người thông minh, mà lại làm hắn nghề này, tự nhiên biết thủ khẩu như bình tầm quan trọng, hài lòng gật gật đầu, Tiêu Trần chính là khởi hành rời đi Hoàng Cát Thành. Từ giờ khắc này, Tiêu Trần thân phận chính là Thiên Tề Tông đại trưởng lão cháu Vương Hoan. Nhanh chân rời đi Hoàng Cát Thành, bởi vì Hoàng Cát Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, vì lẽ đó cũng không có truyền tống trận pháp tồn tại. Muốn thông qua truyền tống trận phát đi đế đô, Tiêu Trần còn cần hướng tây lại đi 500 dặm, mới có thể thông qua truyền tống trận pháp chạy tới đế đô. 500 dặm khoảng cách đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên không tính xa xôi, mà lại, bây giờ đã có Vương Hoan thân phận, Tiêu Trần làm việc cũng không cần lại che che lấp lấp, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả lăng không phi hành. Dù sao thân là Thiên Tề Tông đệ tử, như làm việc vẫn là che che lấp lấp lời nói, như thế ngược lại dễ dàng bị người hoài nghi. Một đường hướng Tây, tại trải qua hơn nửa ngày đi đường về sau, Tiêu Trần rốt cục đi vào tòa này tên là Lô Thành Thành Trì. Cái này Lô Thành nhưng là muốn so với Hoàng Cắt Thành phồn hoa không ít. Cùng lúc, tại Lô Thành bên trong cũng có được thông hướng đế đô truyền tống trận pháp. Bằng vào Vương Hoan thân phận, Tiêu Trần nhanh chân đi vào Lô Thành. Trên đường đi cũng không có người ngăn cản. Hai tông thịnh hội tại Thiên Lang Đế Quốc tổ chức cũng không phải là bí mật gì. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội hai tông đệ tử cũng không phải số ít, mà đối mặt hai tông đệ tử, Thiên Lang Đế Quốc các nơi cũng là dành cho cực hào phóng lại. Đương nhiên, đây là hoàng thất truyền lệnh, đều không cần giao nạp vào thành phí, thậm chí liền liền truyền tống trận cũng là có thể miễn phí sử dụng, chỉ cần đưa ra hai tông đệ tử thân phận lệnh bài liền có thể. Dạo bước tại Lô Thành trên đường phố, Tiêu Trần cũng không tính tại Lô Thành ở lâu, cũng liền tại Tiêu Trần thẳng đến Lô Thành truyền tống trận mà đi thời điểm, từ sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo cao hứng tiếng la. Vương Hoan sư huynh. Nghe nói đạo này tiếng nói, Tiêu Trần quay đầu, đồng dạng lại nhìn thấy hai tên đồng dạng người mặc Thiên Tề Tông đệ tử trang phục thanh niên nhanh chân chạy tới. Từ hai người này cử động đến xem, bọn họ hiển nhiên là nhận biết Vương Hoan. Không nghĩ tới tại Lô Thành liền gặp gỡ Thiên Tề Tông đệ tử. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Đối với hai người khẽ mỉm cười nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng không biết hai người thân phận, nhưng là Tiêu Trần nhưng diễn ra dáng. Nghe vậy, hai người bước nhanh đi vào trước mặt Tiêu Trần. Một người trong đó cung kính mở miệng nói ra, ta hai người là chuẩn bị mượn từ Lô Thành trước truyền tống trận hướng đế đô. Vương Hoan sư huynh đây cũng là muốn đi trước đế đô sao? Hai người đối với Vương Hoan đều biểu hiện rất cung kính, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao Vương Hoan tại Thiên Tề Tông địa vị không thấp, mà lại có một người thân là đại trưởng Lao Gia Gia, như thế tại đông đảo Thiên Tề Tông đệ tử bên trong, có như vậy một chút tùy tùng cũng liền không kỳ quái. Lờ mờ gật gật đầu, Tiêu Trần nhà tâm thanh nói, ta cũng đang định đi đế đô. Kia thật là quá tốt, Vương Hoan sư huynh, ngươi rời đi tông môn ra ngoài dạo chơi vừa đi chính là 2 năm, phía trước chúng ta đều còn tại muốn đây, nói lần này hai tông thịnh hội, Vương Hoan sư huynh nhất định sẽ tới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mới vừa nói tên đệ tử kia nói tiếp. Bởi vì cái gọi là người nói vô tình người nghe cố ý, tên đệ tử này lời nói nhìn như không có vấn đề gì. Bất quá rừng ở Tiêu Trần trong thai lại là nhịn không được mừng thầm trong lòng. Cái này Vương Hoan rời đi Thiên Tề Tông ra ngoài dạo chơi đã có thời gian 2 năm. Cái này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Phải biết, nếu cái này Vương Hoan đã rời đi Thiên Tề Tông 2 năm, đã như thế, Tiêu Trần liền càng không dễ dàng bại lộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là tâm tình thật tốt, đối với hai người khẽ mỉm cười nói, đi thôi, nếu gặp gỡ. Vậy liền cùng nhau đi tới đế đô đi. Chương 427, Thình nhân trong ngậu. Tại Lô Thành ngẫu nhiên gặp hai tên Thiên Tề Tông đệ tử, lại hai người này cùng Vương Hoan hiển nhiên cũng rất là quen biết. Đã như thế, ba người tự nhiên là cùng nhau chạy tới đế đô. Trên đường đi, Tiêu Trần rất ít nói chuyện, dù sao mình không phải thật sự Vương Hoan, càng nói nhiều càng là dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Cảm giác được Tiêu Trần biến hóa, cái này hai tên Thiên Tề Tông đệ tử phát giác khác biệt, theo sát sau lưng Tiêu Trần, một người trong đó nhỏ giọng nói ra, ngươi có cảm giác hay không Vương Hoan sư huynh cùng trước kia giống như không giống? Ngươi cũng cảm giác được sao? Lần này trở về, Vương Hoan sư huynh giống như trở nên trầm mặc ít nói đây. Nghe nói người này lời nói, một người khác nhỏ giọng hồi đáp, đều là cảm giác được biến hóa. Đây cũng là tự nhiên, dù sao chân chính Vương Hoan đã chết, lúc này đứng tại trước mặt hai người Vương Hoan, bất quá là Tiêu Trần giả trang, mà vì không bại lộ thân phận của mình. Dọc theo con đường này Tiêu Trần cho người ta cảm giác đều là cực kỳ lãnh khốc, chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện. So sánh với phía trước Vương Hoan, hôm nay Vương Hoan thật là biến hóa rất lớn, nhưng là thật Vương Hoan rời đi Thiên Tề Tông đi ra ngoài lịch luyện cũng đã có 2 năm, vì lẽ đó, cái này hai tên đệ tử nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao thời gian 2 năm, cũng thật là có thể cải biến rất nhiều thứ, nhất là Vương Hoan còn trẻ như vậy, một mực tại bên ngoài tôi luyện 2 năm, tâm tính càng thêm thành thục. Tính cách cũng có chỗ cải biến, đây cũng không phải là cái gì quái sự. Đem Tiêu Trần khác biệt, hoàn toàn quy kết tại 2 năm này một mình rèn luyện phía trên. Bất quá cái này hai tên đệ tử nhưng lại không biết, chân chính Vương Hoan kỳ thật từ trước đến nay liền chưa từng thay đổi, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn đã chết. Một đường đi vào Lô Thành truyền tống trận, ba người đều là đưa ra thân phận của mình lệnh bài. Lập tức trải qua Lô Thành truyền tống trận, ba người đi thẳng tới Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô. Làm một nước đô thành, Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô không thể so với Vô Nguyệt Đế Quốc Đế Đô phải kém, đồng dạng là vô cùng phồn hoa, làm Tiêu Trần cất bước từ truyền tống trận đi ra thời điểm. Sau lưng một cái Thiên Tề Tông đệ tử cung kính nói ra: Vương Hoan Sư Huynh, chúng ta là về trước tông môn trụ sở sao? Tiếp qua 2 ngày chính là xác định dự thi danh ngạch thi đấu. Tại Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô, Thiên Tề Tông tự nhiên có chính mình trụ sở, chính là hoàng thất cung cấp, mà lại, bởi vì hai tông thịnh hội tới gần, tiếp qua 2 ngày, chính là Thiên Tề Tông nội bộ thi đấu, dùng cái này tới xác định hai tông thịnh hội dự thi nhân viên. Nghe nói tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, đi thôi. Làm phía trước chính là Vương Hoan bên người chó săn, so sánh với 2 năm trước, lúc này cái này hai tên đệ tử đối mặt Tiêu Trần, không tự chủ được liền sinh ra một cố ý sùng bái, trong lòng đều là âm thầm nghĩ tới, 2 năm không thấy, Vương Hoan sư huynh cùng trước kia thật là hoàn toàn không giống. Nếu như trước kia Vương Hoan chẳng qua là bằng vào tự mình công cảnh để Thiên Tề Tông đệ tử tôn kính lời nói, cái kia giờ này khắc này, cái này hai tên Thiên Tề Tông đệ tử đã từ trong đáy lòng tôn kính Tiêu Trần. Mặc dù dọc theo con đường này Tiêu Trần cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, bất quá trên thân cái kia không tự giác phát ra lờ mờ uy áp, đang không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái này hai tên đệ tử đối với mình cảm giác. Nói đùa, Vương Hoan mặc dù tại Thiên Tề Tông bối cảnh không yếu, bất quá Tiêu Trần đã từng thế nhưng là Thiên Thần Đại Lục Thập Đại Kiêu Vương đứng đầu, quanh năm có địa vị cao, Tiêu Trần trên thân tự nhiên cũng là dần dần hình thành một kia thượng vị giả uy nghiêm. Sắc mặt bình tĩnh đi theo cái này hai tên đệ tử sau lưng, trên đường đi, Tiêu Trần cũng mượn cơ hội hỏi thăm một chút hai người, lần này Thiên Tề Tông là do ai dẫn đội tham gia hai tông thịnh hội. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, cái này hai tên đệ tử cũng không có dấu diếm, cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao Tiêu Trần cũng tại bên ngoài rèn luyện 2 năm, không biết những thứ này cũng rất bình thường. Thành thật trả lời hai người vấn đề, dựa theo hai người lời nói lần này hai tông thịnh hội là do tông chủ tự mình dẫn đội, tiếp theo còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão lấy 2 vị đạo hoàng cảnh đại năng, về phần Vương Hoan Gia Gia, cũng chính là Thiên Tề Tông đại trưởng lão. Lần này ngược lại là không đến. Biết được Vương Hoan Gia Gia không có tới, Tiêu Trần lại là buông lỏng một hơi, không thể không nói, thật đúng là may mắn à, dù sao mình giả trang Vương Hoan, dễ dàng nhất phát giác sơ hở dĩ nhiên chính là Vương Hoan thân nhân, bởi vì bọn họ đối với Vương Hoan đều là lý giải, mà bây giờ Vương Hoan Gia Gia không có đến, đã như thế càng là an toàn không ít. Tại cái này hai tên đệ tử dẫn dắt dưới, rất nhanh, ba người chính là đi vào Thiên Tề Tông trụ sở, ở vào Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Cung phía bên phải một tòa chiếm diện tích cực lớn dinh thự bên trong. Tòa này dinh thự chính là Hoàng Thất Sản Nghiệp, bởi vì hai tông thịnh hội tổ chức, vì lẽ đó Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Thất đem hắn cung cấp cho Thiên Tề Tông, làm nơi ở tạm thời. Tại cửa ra vào, lại hai tên Thiên Tề Tông chấp sự phụ trách thủ vệ, đem Tiêu Trần ba người đi tới. Hai tên chấp sự đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là cung kính tiến lên hành lễ nói: Vương Hoan công tử trở về. Hai người hiển nhiên cũng là biết Vương Hoan thân phận, đồng thời đối với Vương Hoan thái độ càng là cực kỳ cung kính. Đối mặt hai người hành lễ, Tiêu Trần chỉ là lờ mờ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp cất bước đi vào trong viện. Đối với Tiêu Trần lãnh đạm như vậy biểu hiện, hai tên đệ tử kia đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá cái này hai tên chấp sự lại là nghi hoặc liếc nhau. Trước kia Vương Hoan, đây tuyệt đối là một cái vô cùng phách lối người, ỷ vào ra ra mình thân phận, tại Thiên Tề Tông cái kia chính là hoàn khố đại thiếu tồn tại, nhưng bây giờ, hai năm không thấy, Vương Hoan thế mà trở nên lãnh đạm như vậy. Mày may cảm giác không thấy trước kia phách lối khí tức, nhưng là, từ thực chất bên trong phát ra ngạo khí, lại là phía trước không có. Nói một cách khác, lúc này Tiêu Trần tại hai người cảm giác dưới, so sánh với hai năm trước còn muốn kiêu ngạo, chỉ bất quá dạng này kiêu ngạo, là xâm nhập thực chất bên trong, là nội liễm, mà không giống nguyên lai đồng dạng, là cố ý giả vờ. Cảm giác này giống như là một cái nhà giàu mới nổi cùng một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm đại gia tộc đồng dạng khác nhau, mặc dù đồng dạng đều là có tiền, nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn liền không giống. Một mình ra ngoài 2 năm Vương Hoan trở về, tin tức này cũng là rất nhanh liền truyền đến Thiên Tề Tông Tông Chủ trong thai. Nghe nói Vương Hoan trở về, Thiên Tề Tông Tông Chủ khẽ mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa này, 2 năm trước cũng không biết là thụ cái gì đã kích đột nhiên liền quyết định đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc đó cũng chưa có trở về quá tông môn, nếu bây giờ trở về đến, để hắn qua đây. Thánh nhìn xem cái này thời gian 2 năm, tiểu gia hỏa có tiến bộ hay không. Tông chủ tự mình triệu kiến, rất nhanh, nhận được tin tức Tiêu Trần, chính là một thân một mình đi vào Thiên Tề Tông Tông chủ chỗ ở Việt Lạc. Một mảnh hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ trúc viện, làm Tiêu Trần đi vào thời điểm, không chỉ là Thiên Tề Tông Tông chủ ở đây, còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trừ cái đó ra, tại 3 người bên cạnh. Thế mà còn có một thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Ánh mắt lờ mờ đảo qua 4 người đồng dạng, tại thiếu nữ trên thân, Tiêu Trần cũng không có chút nào dừng lại, vẹn vẹn cũng chính là chợt lóe lên, sau đó chính là đối với Thiên Thần Tông Tông chủ hành lễ nói, đệ tử tham kiến Tông chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Hoàn toàn không có để ý thiếu nữ, đối với cái này, Thiên Thể Tông Tông chủ 3 người đều là hơi biến sắc mặt, cái này. Hiển nhiên là đối với Tiêu Trần cử động hơi kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Vương Hoan là thế nào. Thiếu nữ trước mắt thế nhưng là hắn từ tiểu mộng bên trong tình nhân A. Chương 428, Vương Hoan biến hóa. Thiên Thể Tông Tông chủ tên là Cố Khải, chính là một cái hàng thật giá thật bán thánh cường giả, mà tại bên cạnh hắn thiếu nữ áo xanh, chính là Cố Khải nữ nhi Cố Linh Giao. Nhắc tới Cố Linh Giao. Cái kia tại Thiên Tề Tông bên trong thế nhưng là vô số trong lòng người nữ thần A, không chỉ có xuất sinh cao quý, cùng lúc tướng mạo cũng là xinh đẹp vô cùng, thiên phú càng là có 102 toàn bộ Thiên Tề Tông thế hệ trẻ tuổi. Hoàn mỹ như vậy một nữ nhân, tự nhiên để vô số Thiên Tề Tông đệ tử điên cuồng, mà Vương Hoan chính là một cái trong số đó, thậm chí có thể nói, Vương Hoan rằng sở dĩ sẽ đi ra ngoài lịch luyện 2 năm. Hoàn toàn cũng là bởi vì Cố Linh Giao nguyên nhân. Bởi vì hai người gia tộc vấn đề, từ nhỏ đến lớn, Vương Hoan chính là nhận biết Cố Linh Giao, hai người có thể nói chính là thanh mai trúc mã tồn tại. Bất quá, đối mặt Vương Hoan, Cố Linh Giao lại là xưa nay không gọt một chú ý, bởi vì nàng biết, Vương Hoan mặc dù nhìn bề ngoài phách lối bá đạo, nhưng kỳ thực lại là một cái đưa hàng, lớn yếu sợ mạnh. Dạng này một cái nam nhân, tự nhiên không có khả năng bị Cố Linh Giao coi trọng, thậm chí Cố Linh Giao rất khinh bỉ Vương Hoan. Nhưng thế nhưng, Vương Hoan ra ra Thủy Chung là Thiên Tề Tông Đại trưởng lão, mượn ra ra mình thân phận, cái kia Vương Hoan đối với Cố Linh Giao có thể nói là quấn quýt chặt lấy. Nhất là phía trước chút ít năm, Vương Hoan càng là giống như một cái theo đuôi giống như đi theo Cố Linh Giao phía sau cái mông. Cuối cùng không sợ người khác làm phiền Cố Linh Giao đành phải nói với Vương Hoan. Ta không có ưa thích nhà ấm lý trưởng đại đoá hoa, nếu như ngươi muốn cho ta nhìn chúng ngươi, có thể, chính mình ra ngoài rèn luyện đi, các loại ngươi chừng nào thì chân chính trưởng thành, ngươi tại trở về tìm ta. Cố Linh Giao để Vương Hoan một mình đi ra ngoài lịch luyện, nói là nói như vậy, nhưng Cố Linh Giao cũng không tin tưởng Vương Hoan sẽ có cái gì cải biến. làm như thế cũng bất quá là vì đuổi rơi cái này đáng ghét con rồi. Cũng xác thực như Cố Linh Giao suy nghĩ đồng dạng, 2 năm rèn luyện, Vương Hoan thật là không có cái gì cải biến, chỉ bất quá Cố Linh Giao không biết, hiện tại đứng ở trước mặt hắn cái này Vương Hoan, đã không phải là chân chính Vương Hoan. 2 năm không thấy, Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài lạnh lùng để Cố Linh Giao 4 người đều là trong lòng kinh nghi, đây là có chuyện gì? 2 năm không chỉ có, cái này Vương Hoan đối mặt Cố Linh Giao đã lãnh đạm như vậy. Trong lòng kỳ quái, bất quá Tiêu Trần nơi này nhưng thật là hoan uổng à, chính mình thật là không biết Vương Hoan cùng Cố Linh Giao quan hệ, mà lại, liền Tiêu Trần chính mình tới nói, Cố Linh Giao tuy tướng mạo thượng giai, nhưng muốn so lên Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Thiên Tử, vậy vẫn là kém rất nhiều, vì lẽ đó đối mặt Cố Linh Giao, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có quá nặng bao nhiêu xem, nhưng ai có thể tưởng đến. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nho nhỏ biến hóa, lại làm cho Cố Linh Giao, Cố Khải 4 người trong lòng nghi hoặc không thôi. Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Tiêu Trần, một lát sau, Cố Khải mới khẽ mỉm cười nói. Vương Hoan, xem ra cái này thời gian 2 năm ngươi không có uổng phí quá a, Tu Vi cũng đã đột phá đến vấn đạo cảnh nhập môn. Lấy Cố Khải nhãn lực, tự nhiên đồng dạng liền xem thấu Tiêu Trần tu vi cảnh giới. Nhưng là hắn nhưng không có nhìn ra Tiêu Trần dịch dung thuật, cái này không chỉ có để Tiêu Trần trong lòng buông lỏng, dù sao Cố Khải chính là bán thánh cường giả, ai biết hắn có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Đem Cố Khải cũng không có nhìn ra cái gì, Tiêu Trần lại lần nữa chắp tay nói, đa tạ tông chủ khích lệ, thời gian 2 năm là cần phải có chút tiến bộ. Nghe nói lời này, từ Tiêu Trần trên mặt nhìn không ra kiêu ngạo chút nào chi ý, phảng phất tu vi đột phá đây chính là cực kỳ bình thường sự tình. Trong mắt lại lần nữa hiện lên một vẻ dị sắc, dựa theo Cố Khải đối với Vương Hoan giải, nếu là lúc trước, chính mình như thế khích lệ hắn, hắn chỉ sợ sớm đã không biết Đông Nam Tây Bắc, lại càng không cần phải nói giống bây giờ như vậy tỉnh táo. Hài lòng gật gật đầu, theo Cố Khải. 2 năm này rèn luyện, đối với Vương Hoan thật là có chỗ tốt to lớn, so sánh với 2 năm trước, lúc này Vương Hoan biến thành hiện ra khí độ, cùng cho người ta cảm giác, đột nhiên Cố Khải không khỏi lau mắt mà nhìn. Cố Khải đối với Vương Hoan biến hóa rất hài lòng, mà một bên khác, Cố Linh Giao càng là một đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá trước mắt Vương Hoan. Nếu như không phải tướng mạo không có quá đại biến hóa, Cố Linh Giao thậm chí cũng hoài nghi lúc này đứng ở trước mặt mình đến cùng có phải hay không Vương Hoan, bởi vì đây quả thực là 2 người a. So với trước đây, hiện tại đứng ở trước mặt nàng Vương Hoan, không biết vì cái gì, Cố Linh Giao phương tâm không khỏi khẽ động. Không nói được là cảm giác gì, nhưng chính là không tự chủ được bị trước mắt Vương Hoan hấp dẫn, vẫn là gương mặt kia, nhưng cho người ta cảm giác nhưng hoàn toàn khác biệt, xuất trần. Tự tin, lạnh nhạt, từ tiến vào viện đến bây giờ, trước mắt Vương Hoan trên mặt liền chưa từng xuất hiện mảy may tâm tình chập chờn, cho dù đối mặt là cha mình, Thiên Tể Tông Tông Chủ, cũng là như thế. Hiếu kỳ đánh giá Cố Linh Giao, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại là không để ý chút nào, lúc này trong mắt Tiêu Trần chỉ vẹn vẹn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhanh giải quyết trước mắt Cố Khải. Chính mình hảo suy xét bước kế tiếp kế hoạch. Đối với Tiêu Trần quan tâm hỏi thăm một tên, từ đầu đến cuối, Cố Khải đối với Tiêu Trần đều không có sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ, hiển nhiên là triệt để đem Tiêu Trần xem như Vương Hoan. Cùng lúc đối với 2 năm về sau Vương Hoan tiến bộ, Cố Khải cũng là từ đáy lòng cao hứng. Tốt, lặn lội đường xa ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi đi, đừng quên. 2 ngày sau đó chính là bên trong tông tuyển bạn, đến thời điểm cũng không nên cho ngươi ra mất mặt. Một tên hỏi thăm về sau, Cố Khải nói với Tiêu Trần. Nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần chắp tay hồi đáp, như thế đệ tử liền cáo lui. Hiểu lễ tiết, biết tiến thối, ăn nói bất phàm, thậm chí kiên nghị, Vương Hoan 2 năm này biến hóa thật đúng là đại a, cũng không biết 2 năm này hắn đều kinh lịch một chút cái gì. Có lẽ ăn rất nhiều khổ đi. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Cố Khải nhẹ giọng lẩm bẩm. Cũng liền tại Cố Khải tự mình đánh giá lên Tiêu Trấn lúc, một bên Cố Linh Giao đứng dậy nói ra, phụ thân, ta cũng nghĩ đi, chính các ngươi chuyện văn đi. Nói, cũng không đợi Cố Khải đáp ứng, Cố Linh Giao chính là tự mình hướng ngoài viện chạy tới, nhìn xem nữ nhi của mình bóng lưng, Cố Khải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hắn tự nhiên biết Cố Linh Giao là đi làm cái gì. Từ Cố Khải nơi này cách khai mở, Tiêu Trần khẽ nhả đến một ngụm trọc khí, đối mặt bán thánh cường giả thật đúng là áp lực như núi a. Cũng may là thành công qua quan, ngay tại Tiêu Trần nghĩ như vậy, chuẩn bị trở về chính mình trục xuất thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Cố Linh Giao thanh âm. Vương Hoan, ngươi chờ một chút. Đuổi sát Tiêu Trần mà đến, nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần dừng bước lại, nhìn về phía Cố Linh Giao, tập trung ý chí, ngữ khí bình tĩnh nói ra, sư muội có việc. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là ra vẻ trấn định nói ra, không có gì, hai năm không gặp, muốn cùng ngươi tâm sự, dù sao trước kia cũng là bởi vì ta, ngươi mới có thể rời đi Thiên Tề Tông. Đối với Tiêu Trần bình tĩnh như vậy thái độ đạm mạc, Cố Linh Giao trong lòng là càng ngày càng hiếu kỳ, đồng thời còn có một chút như vậy không thoải mái, vừa nghĩ tới phía trước Vương Hoan là như vậy quấn lấy chính mình, nhưng bây giờ lại lãnh đạm như vậy, Cố Linh Giao trong lòng liền rất không thoải mái, tiểu nữ hài tâm tính sinh ra, Cố Linh Giao trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn đây là cố ý xa lánh ta sao? Ừ, chắc chắn là như thế này, muốn dùng cái này tới hấp dẫn ta chú ý. Chương 429, hai bay vạ gió. Cũng không biết liền bởi vì chính mình một cái vô tâm cử động, để Cố Linh Giao trong lòng sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nói thật, đối với Cố Linh Giao, Tiêu Trần là thật không có hứng thú gì. Lúc này nghe nói Cố Linh Giao nói muốn cùng mình nói chuyện, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ, chính mình thật là không muốn quá khứ tiếp xúc những người này, dù sao bây giờ thân phận của mình thế nhưng là Vương Hoan. Tuy gia hỏa này rời đi tông môn đã có 2 năm, bất quá nói đến càng nhiều, bại lộ khả năng cũng liền càng cao a. Muốn cự tuyệt Cố Linh Giao, bất quá nhìn nàng bộ dạng này, hôm nay không cùng chính mình hảo hảo nói chuyện, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi, mà một khi để dạng này một nữ nhân để mắt tới, Tiêu Trần hành động tiếp theo liền khó mà tiến hành. Hơi suy nghĩ một hồi, Tiêu Trần cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Lờ mờ nhìn nói với Cố Linh Giao, sư muội muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Nghĩ đến nhanh lên đuổi Cố Linh Giao, nhưng mà, cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời thời điểm, một đạo cùng không đúng lúc tiếng cười lạnh truyền đến. Ừ, mới ta nghe nói Vương Hoàn sư đệ trở về, không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới trở về liền lại bắt đầu quấn lấy sư muội, xem ra cái này thời gian 2 năm. Vương Hoan sư đệ cũng không có gì cải biến nha. Nương theo lấy tiếng nói, một cái tướng mạo âm nhu Thiên Tề Tông đệ tử nhanh chân đi đến, nhìn người nọ, còn không đợi Tiêu Trần nói chuyện, Cố Linh Giao liền đã sắc mặt lạnh lùng nói ra, Phương Viên sư huynh, ngươi đến làm cái gì? Thanh niên tên là Phương Viên, chính là nhị trưởng lao cháu trai, cùng Vương Hoan có thể nói là từ nhỏ đối thủ một mất một còn. Hai người không chỉ có cùng lúc ưa thích Cố Linh Giao, mà lại, bởi vì riêng phần mình ra quan hệ, hai người gia tộc cũng là dương cung bạc kiếm. Ngẫm lại cũng thế, Vương Hoan ra thân là Thiên Tề Tông đại trưởng lão, mà Phương Viên ra thì là Thiên Tề Tông nhị trưởng lão. Hai người tại Thiên Tề Tông bên trong đều có không nói bậy ngữ quyền, vì lẽ đó, cái này hai đại trưởng lão đối với quyền hạn tranh đấu, có thể nói là từ trước đến nay liền không có đình chỉ quá. Cũng chính bởi vì hai người ra, vì lẽ đó Vương Hoan cùng Phương Viên từ nhỏ cũng liền không thể nào vừa ý. Đồng thời, theo niên kỷ tăng trưởng, hai người quan hệ càng ngày càng ác liệt, cơ hồ đã thuộc về không chết không thôi tình trạng. Bất quá so sánh với Vương Hoan, cái này Phương Viên hiển nhiên là muốn càng thêm âm tàn một chút. Vương Hoan nói trắng ra chính là một cái tiêu chuẩn công tử bột, mà Phương Viên đây, thì là một cái tính cách tâm ngoan, thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật. Vì lẽ đó, cho tới nay, tại cùng Phương Viên trong tranh đấu, Vương Hoan đều là rơi xuống hạ phong. Rất rõ ràng Phương Viên là một cái dạng gì người, cho nên đối với hắn, Cố Linh Giao căn bản không hề một chút sắc mặt tốt, bởi vì Cố Linh Giao rất rõ ràng, giống Vương Hoan dạng này người, cũng chính là phách lối một chút, nhưng kỳ thật tính cũng không xấu, thế nhưng là Phương Viên liền khác biệt, người này quá mức nguy hiểm, âm tàn, cho nên đối với Phương Viên, Cố Linh Giao cũng là từ trước đến nay kính nhi viễn chi, cơ hồ không cùng hắn có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Cố Linh Giao lạnh giọng nói, nghe vậy, Phương Viên cũng không để ý, ngược lại là lộ ra một vẻ mỉm cười nói, sư muội, ngươi đây là như thế nào, sư huynh bất quá là đến xem thử Vương Hoan sư đệ a. Không có bởi vì Cố Linh Giao quát lạnh mà có chút nổi giận dấu hiệu. Thoại âm rơi xuống, Phương Viên ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, trong mắt có cái này một vẻ sát ý chợt lóe lên. Nhạy cảm bắt được Phương Viên trong mắt sát ý, Tiêu Trần cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, gia hỏa này muốn giết mình. Phương Viên đối với mình sát ý để Tiêu Trần chắc chắn gia hỏa này đối với mình là lên sát ý, không đúng, không phải là đối với mình, mà là đối với cái kia Vương Hoan. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Tiêu Trần giả trang Vương Hoan thân phận, vì lẽ đó Phương Viên cũng liền đem sát ý khóa chặt trên người mình. Nghĩ đến hẳn là Vương Hoan phía trước cựu nhân, mà bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên là để Vương Hoan có nổi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dù sao mình bước lên dùng Vương Hoan thân phận, như thế để cái này Vương Hoan lưng một có nổi, cũng là rất bình thường sự tình. Đối mặt Phương Viên cái kia chợt lóe lên sắc ý, Tiêu Trần cũng không để ý, khóe miệng lộ ra một vệt lờ mờ mỉm cười nói, ngươi muốn giết ta. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Phương Viên cùng Cố Linh Giao sắc mặt lập tức một bên, Cố Linh Giao là một mặt kinh nghi, mà Phương Viên thì là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hai năm về sau lại lần nữa đối mặt Vương Hoan, Phương Viên nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có chính là không có nghĩ tới Vương Hoan có thể biểu hiện như thế lạnh nhạt, mà lại mới mở miệng liền nói thẳng ra trong lòng mình ý nghĩ. Có thể nói là một câu bên trong, mà lại không có chừa cho hắn mảy may mặt mũi, nhìn về phía Tiêu Trần, Phương Viên cũng là phát giác được khác biệt. Thời gian 2 năm, Vương Hoan cùng phía trước hoàn toàn không giống, phía trước tại đối mặt chính mình thời điểm, Vương Hoan mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, bất quá Phương Viên lại là có thể chắc chắn, Vương Hoan là e ngại chính mình. Theo Phương Viên, cái này Vương Hoan chính là một cái hổ giấy, ỷ vào ra ra mình uy danh, cả ngày tại Thiên Tề Tông diếu võ dương oai, cho nên đối với Vương Hoan, Phương Viên là từ lúc tới đều không có để vào mắt. Bất quá bây giờ xem ra, 2 năm rèn luyện, để Vương Hoan quả thực là thoát thai hoàn cốt, mặt đối với mình là lạnh lùng. Phương Viên có thể rõ ràng cảm giác được, đây không phải Vương Hoan giả vờ, mà là chân chân thật thật lạnh lùng. Theo lý thuyết, đối mặt chính mình, Vương Hoan căn bản liền không thèm để ý. Hai mắt hơi hơi nheo lại, Phương Viên mục quang lánh lệ nhìn về phía Tiêu Trần. Cùng lúc đó, đối mặt Phương Viên ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không tránh không né nhạt âm thanh nói ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh, không có chút nào đem Phương Viên để ở trong mắt ý tứ, nghe nói lời này, mà lấy Phương Viên tâm tính cũng là một hồi phẫn nộ, lập tức lạnh giọng nói, Vương Hoan, ngươi muốn chết. Năm đó đều không phải mình địch người, hiện nay lại dám như thế nói chuyện với mình, Phương Viên trong lòng phẫn nộ, nương theo lấy tiếng nói, liền thấy Phương Viên từng bước đi đến, lập tức đánh mạnh đến một quyền. Tại trước mặt Cố Linh Giao, Phương Viên tự nhiên không thể đánh giết Tiêu Trần, bất qua giao hấn hắn một chút vẫn là có thể, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, Phương Viên trong lòng âm thầm nghĩ tới, phế vật vĩnh viễn là phế vật, ngươi cho rằng ngươi giả trang ra một bộ lạnh lùng bình tĩnh bộ dáng, liền có thể đem ta cấp trấn trụ. Nhìn ta một quyền liền để ngươi lộ ra nguyên hình. Phương Viên cảm thấy Tiêu Trần biểu hiện bất quá là hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà... Dạng này cách nghĩ vẹn vẹn cũng chỉ tồn tại một giây đồng hồ biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy đối mặt Phương Viên công kích, còn không đợi Cố Linh Giao mở miệng ngăn cản, Tiêu Trần liền đã chậm rãi một chỉ điểm ra, không có chút nào né tránh ý tứ, cũng không có động tác khác, chính là vô cùng đơn giản nhấn một ngón tay. gặp Tiêu Trần lại muốn chỉ dựa vào một ngón tay liền ngăn trở chính mình một quyền này, Phương Viên càng là tức giận nảy sinh, trên nắm tay cường độ lại lần nữa gia tăng mấy phần. Bất quá, Phương Viên không biết, đối với Tiêu Trần tới nói, một quyền này của hắn đơn giản chính là hổ giấy, sơ hở trăm chỗ, thuần quân kiếm chỉ thi triển, kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, lập tức, chỉ nghe một thân kêu thảm tự Phương Viên trong miệng truyền đến, trên nắm tay có một cái lô máu, một mực xuyên qua đến vai, ôm cánh tay mình, Phương Viên đau nhức trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Trần. Chương 430, tham gia bên trong tông tuyển bạn. Một chỉ liền phá mất Phương Viên toàn lực một quyền, hết thể đều chẳng qua chỉ là phát sinh trong nháy mắt, từ Tiêu Trần xuất thủ đến Phương Viên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, toàn bộ quá trình Cố Linh Giao căn bản liền không kịp phản ứng. Không nên nhìn cái này Phương Viên, bao quát đã chết Vương Hoan bọn họ đều là vấn đạo cảnh nhập môn tu vi, nhìn như giống như Tiêu Trần, bất quá giữa hai bên chênh lệch thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Trần tu vi cảnh giới là chính mình từng bước một đi lên, bất luận là nội tình cùng cảm ngộ đều là chân thật chính mình ma luyện ra đến, mà Vương Hoan cùng Phương Viên tu vi, nói trắng ra chính là nương nhờ đan dược trồng chất đi lên. Lợi dụng đan dược trồng chất ra đây tu vi cảnh giới, vậy thì giống như là một tòa không có đất cơ bản phòng ở đồng dạng, nhìn như rộng rãi, nhưng kỳ thực chỉ là dễ dàng sụp đổ. Chân chính thiên tiêu là không thể nào dùng đan dược tới trồng chất chính mình tu vi, đã như thế, tổn hại sẽ chỉ là chính mình căn cơ, dùng nhất thời huy hoàng đi đổi lấy tương lai mình, dạng này chuyện ngu xuẩn, chân chính thiên tiêu lại làm sao có thể đi làm đây. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó dù cho là đồng dạng tu vi cảnh giới, nhưng ở trước mặt Tiêu Trần, Phương Viên nhưng căn bản liền không phải là đối thủ, thậm chí liền Tiêu Trần một chỉ cũng đỡ không nổi. Quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Trần, gắt gao che lấy chính mình cánh tay phải, từng sợi máu tươi không ngừng thuận cánh tay nhỏ giọt xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Viên, Tiêu Trần lạnh lùng nói ra, ta nói, nếu như động thủ, an thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi. Một chỉ liền đánh bại Phương Viên, đối với cái này, Tiêu Trần căn bản là không hề mảy may để ý. Dạng này người theo Tiêu Trần chỉ là một con kiến hôi, cho dù cùng mình tu vi đồng dạng, cũng là sâu kiến, bởi vì hắn cái kia một thân tu vi căn bản liền không thuộc về chính hắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Phương Viên sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ, một đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình tại Vương Hoan trên tay thế mà liền một chiêu đều sống không qua, phải biết. Trước kia cái này Vương Hoan nhưng cho tới bây giờ đều không phải mình đối thủ, ngắn ngủi 2 năm không thấy, Vương Hoan thực lực đã mạnh đến mức độ này. Không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, cùng lúc đó, một bên Cố Linh Giao cũng là một mặt kinh hãi, cả người đều là cứ thế tại chỗ. Nếu như nói thoạt đầu Tiêu Trần cho Cố Linh Giao cảm giác vẫn chỉ là nghi hoặc lời nói, như vậy hiện tại chính là triệt để rung động, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần nhưng không thèm để ý. Không để ý đến Phương Viên cái kia cơ hồ muốn nuốt sống chính mình ánh mắt, dù sao ánh mắt lại không thể giết người, quay người đối với Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói, sư muội, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp đi, lặn lội đường xa, hôm nay ta cũng thật có chút mệt mỏi. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này vùng thoát khỏi Cố Linh Giao, dứt lời, cũng không đợi Cố Linh Giao đáp lời. Tiêu Trần trực tiếp xoay người rời đi. Một mực đến Tiêu Trần bóng lưng biến mất tại trước người hai người. Cố Linh Giao mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn một chút vẫn như cũ không ngừng chảy máu Phương Viên, lại nhìn xem Tiêu Trần phương hướng rời đi. Cố Linh Giao một mặt kinh ngạc nhẹ giọng nỉ non nói. Thời gian 2 năm, thật có thể để một người biến hóa to lớn như thế sao? Cho tới bây giờ, Cố Linh Giao đều vẫn là không có cách nào tiếp nhận trước mắt hết thảy, quả thực là đây hết thảy quá mức dọa người, phải biết Vương Hoan là cái gì người, nàng Cố Linh Giao là lại quá là rõ ràng, một cái hiển nhiên hổ giấy, lớn yếu sợ mạnh công tử bột, có thể hiện nay, hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái công tử bột, lắc mình biến hóa, trở thành một cái đưa tay giàn cũng đủ để trấn áp Phương Viên tồn tại. không có suy nghĩ nhiều chính mình chiêu này cho Cố Linh Giao cùng Phương Viên chấn kinh lớn bao nhiêu. Tiêu Trần rằng sở dĩ xuất thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Phương Viên chính mình muốn chết, thậm chí liền liền đều cuối cùng. Tiêu Trần cũng không biết Phương Viên thân phận, càng thêm không biết Phương Viên chính là nhị trưởng lao cháu trai. Một thân một mình trở về chỗ ở, Tiêu Trần phát giác chính mình kế hoạch thật đúng là có rất nhiều không chỗ ở phương, nhất là tại đi vào Thiên Tề Tông trụ sở về sau. Càng là như vậy, mà lớn nhất một vấn đề, chính là Tiêu Trần nếu giả trang Vương Hoan, nhưng đối với Thiên Tề Tông lại là không có chút nào giải. Cái này không thể được à, cứ tiếp như thế, sau một quãng thời gian chắc chắn là muốn lộ ra chân ngựa. Xếp bằng ở gian phòng trên bồ đoàn, âm thầm suy tư một tên, Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói nói, xem ra vẫn là phải mau chóng làm quen một chút Thiên Tề Tông tình huống, nhất là liên quan tới cái này Vương Hoan sự tình a. Muốn giả mạo một người, tối thiểu nhất ngươi phải giải người này đi, mà đây chính là Tiêu Trần bây giờ việc cấp bách, nhất định phải mau chóng giải Vương Hoan người này, nếu không rất khó tại Thiên Tề Tông bên trong lừa dối quá quan. Hạ quyết tâm, ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần liền bắt đầu hành động, trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch, muốn giải Vương Hoan, tự nhiên là thông qua bên cạnh hắn người, vì lẽ đó, Tiêu Trần cái thứ nhất mục tiêu, chính là từ Lô Thành một mực đi theo chính mình cái kia hai tên Thiên Tề Tông đệ tử. Chủ động mời hai người đến đây uống rượu, đối mặt Tiêu Trần mời, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn cực kỳ hưng phấn. Ban ngày Tiêu Trần một chỉ liền đánh bại Phương Viên sự tình, cũng tại Thiên Tề Tông bên trong truyền ra, đối với hai năm về sau trở về Vương Hoan, các đệ tử đang nghe tin tức này về sau vậy cũng là trợn mắt hốt mồm, thậm chí liền liền thân vì Tông chủ Cố Khải đang nghe việc này sau đều là kinh ngạc mở miệng nói. Kẻ này hai năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Một chỉ liền đánh bại Phương Viên, có thể làm đến bước này, tại Thiên Tề Tông bên trong cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Phương Viên cố nhiên là hổ giấy, bất quá một chỉ muốn đánh bại hắn nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, cùng Phương Viên niên kỷ giống nhau đệ tử, thường thường tu vi kém xa hắn, vì lẽ đó bằng vào tu vi, Phương Viên đã đứng ở thế bất bại, mà muốn tại Phương Viên cái tuổi này, không bằng vào đan dược liền tu luyện tới vấn đạo cảnh nhập môn người. Tại Đang Thiên Tề Tông bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần có thể làm được điểm này, Cố Khải cũng là trong lòng chấn kinh. Cũng không biết liền liền Cố Khải đều bởi vì chính mình mà khiếp sợ không thôi. Lúc này Tiêu Trần đang cùng cái kia hai tên Thiên Tề Tông đệ tử uống say hưng. Đương nhiên, uống rượu là giả. Từ trong miệng hai người moi ra chính mình cần tình báo mới là Tiêu Trần chân chính mục đích. Một mực mà nói đêm khuya, cuối cùng, vẫn là Tiêu Trần tự mình tiễn hai người rời đi tiểu viện. Đưa tiễn hai người, Tiêu Trần về đến phòng bên trong, âm thầm vận chuyển linh lực, một thân mùi rượu rất nhanh chính là bị bốc hơi sạch sẽ. Đến Tiêu Trần cảnh giới này, cơ hồ đã là không thể nào say rượu, trừ phi là chính mình muốn say. Đầu não một mảnh thanh minh, nghĩ về từ trong miệng hai người đạt được tình báo, Tiêu Trần đối với Vương Hoan cũng là có nhất định giải, bao quát Phương Viên cùng Cố Linh Giao sự tình, Tiêu Trần cũng là hoàn toàn hiểu được. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cái này Vương Hoan cũng thật là một nhân tài a. Bất quá cái kia Phương Viên cùng Cố Linh Giao hai người bây giờ lại là một cái phiền toái, trải qua hôm nay sự tình. Hai bọn họ chỉ sợ đều là đã để mắt tới ta, tính, trước không quan tâm những chuyện đó, tóm lại hai ngày sau bên trong tông tuyển bạn, nhất định phải báo danh tham gia. Chương 431, Quỷ Linh Tinh Quái Nha Đầu. Đối với Vương Hoan đã có một cách đại khái giải, phía trước cũng không biết cái kia Cố Linh Giao thế mà chính là Vương Hoan cho tới nay đều vô cùng ái mộ nữ nhân, tại biết những thứ này về sau. Tiêu Trần cũng là rất nhanh nghĩ đến, hôm nay chính mình một chỉ đánh bại Phương Viên, Cố Linh Giao trong lòng sợ rằng sẽ càng thêm hiếu kỳ, mà cái này đối với mình thật đúng là phiền phức, dù sao mình không phải chân chính Vương Hoan A. Có chút bất đắc dĩ Cố Linh Giao, dù sao tùy thời tùy chỗ đều có một người đang chú ý ngươi, đây cũng không phải là Tiêu Trần muốn kết quả, bởi vì rất dễ dàng bại lộ. Có nghĩ qua trực tiếp sát Cố Linh Giao tính, nhưng cuối cùng Tiêu Trần vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, không phải là bởi vì Cố Linh Giao là nữ nhân mà lại vừa dài đẹp mắt, vì lẽ đó hạ không tay. Tiêu Trần cũng không phải loại kia gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân người, rằng sở dĩ từ bỏ đánh giết Cố Linh Giao ý nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Cố Linh Giao thân phận. Cố Linh Giao chính là Cố Khải nữ nhi, mà lại là độc nữ. Cố Khải dưới gối chỉ có Cố Linh Giao cái này một đứa bé. Như thế, nếu là Cố Linh Giao bị sát, Cố Khải phản ứng có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ tra rõ. So sánh với Cố Khải tên này bán thánh cường giả, Tiêu Trần tự nhiên càng muốn đối mặt Cố Linh Giao một chút, bởi vì nàng càng dễ đối phó. Không thể sát Cố Linh Giao, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Không suy nghĩ thêm nữa Cố Linh Giao cùng Phương Viên sự tình, tạm thời cầm hai người này đều không có biện pháp gì, cũng không thể sát bọn họ. Tiêu Trần đành phải trước đem việc này để ở trong lòng, ngược lại đi suy xét vấn đề khác. Dựa theo lúc trước cùng hai người lúc uống rượu chỗ nhận được tin tức đến xem, lần này hai tông thịnh hội là tại Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Cung cử hành, đến lúc đó không chỉ là hai tông cao tầng sẽ ra mặt, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế, cùng với tứ đại thân vương, còn có đế quốc khác quyền quý cũng biết có mặt. Đạt được dạng này tin tức, Tiêu Trần cái thứ nhất ý nghĩ chính là tham gia hai tông thịnh hội. Tuy tham gia hai tông thịnh hội không thể nghi ngờ là gia tăng chính mình bại lộ khả năng, bất quá cái này nhưng cũng là tiếp cận huyết lang vương tốt nhất đường tắt. Mà lại, tại hai tông thịnh hội phía trên, Tiêu Trần còn nhất định phải lấy vương hoan thân phận lập lòe đăng tràng. Chỉ có đầy đủ thể hiện ra kiêu nhân sức chiến đấu cùng thành tích, Phương có thể đưa tới huyết lang vương coi trọng. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần ý nghĩ rất nguy hiểm, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất. Âm thầm suy tư một tên, không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần trực tiếp liền quyết định tham gia hai tông thịnh hội. Bất quá trước lúc này, còn cần thông qua Thiên Tề Tông nội bộ tuyển bạn. Đương nhiên, đây đối với Tiêu Trần tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Tại cái này Thiên Tề Tông bên trong có lẽ có thiên kiêu tồn tại, thậm chí còn khả năng có kiêu vương tồn tại, nhưng coi như thế, Tiêu Trần cũng không sợ, tối đa cũng chính là lực lượng ngang nhau, cùng thế hệ bên trong có thể đánh bại người mình. Tiêu Trần còn chưa bao giờ gặp, thậm chí liền thân vì Vô Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử Dương Hằng hai người đều chỉ là cùng mình lực lượng ngang nhau. Vì lẽ đó, thông qua cái này Thiên Tề Tông nội bộ tuyển bạn, đối với Tiêu Trần tới nói, không phải vấn đề gì. Hạ quyết tâm, Tiêu Trần chính là bắt đầu tu luyện, mặc dù bây giờ chính mình thân ở hang hổ ổ sói bên trong, bất quá mỗi ngày tu luyện lại là không thể rơi xuống, cái này đã trở thành Tiêu Trần một chủng tập quán. Mà lại hiện tại chính mình cần ẩn tàng, đã như thế chắc chắn là biểu hiện càng tự nhiên hẹn xong, càng không dễ dàng bị người phát hiện manh mối gì. Một đêm tu luyện rất nhanh liền đi qua, mà sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng là gọi tới đêm qua cái kia hai tên Thiên Tề Tông đệ tử, để cho hai người đi vì chính mình báo danh ngày mai bên trong tông tuyển bạn. Nghe nói Tiêu Trần muốn tham gia ngày mai bên trong tông tuyển bạn, cái này hai tên đệ tử đều là một mặt hưng phấn nói ra, Vương Hoan Sư Huynh cũng muốn tham gia hai tông thịnh hội, quá tốt, lần này Sư Huynh nhất định có thể nhất chiến thành danh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hai người đã bị Tiêu Trần cho triệt để tin phục. Nghe nói lời này, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức phất tay ra hiệu hai người lui ra, hai người lúc này mới cao hứng đi vì Tiêu Trần báo danh. Báo danh sự tình đã giải quyết, tiếp xuống chính là chờ đợi ngày mai tuyển bạn bắt đầu. Bất quá, người này à, bởi vì cái gọi là sợ cái gì nó liền đến cái gì, quả nhiên. Ngay tại cái này hai tên đệ tử rời đi về sau, cũng không lâu lắm, Cố Linh Giao liền không mời mà tới. Vương Hoan, tựa như là nhà mình đồng dạng, cũng không gõ cửa, Cố Linh Giao nhún nhảy một cái tiến vào trong viện, nhìn xem đang tu luyện kiếm pháp Tiêu Trần, Cố Linh Giao nở nụ cười hô. Nhìn vẻ mặt tiếu dung Cố Linh Giao, không thể không nói, cái này Cố Linh Giao dáng dấp thật là không tệ, nếu như là chân chính Vương Hoan. Đối mặt chủ động tới cửa Cố Linh Giao, đây tuyệt đối là mừng rỡ, nhưng đáng tiếc, hiện tại Vương Hoan chính là Tiêu Trần giả trang, Đối với Cố Linh Giao đến, Tiêu Trần không khỏi không có chút nào mừng rỡ, tương phản, cái này trong lòng là một hồi bất đắc dĩ. Thật là không muốn cùng cái này Cố Linh Giao có cái gì quá nhiều tiếp xúc, bất quá nhìn hiện tại bộ dáng, cái này Cố Linh Giao rõ ràng là cùng mình tiêu hao. Nhìn về phía Cố Linh Giao, Tiêu Trần từ tốn nói, sư muội sớm như vậy đến, có việc. Như thế nào? Không có việc gì ta liền không thể tới. Vẫn là nói ngươi không chào đón ta. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao tự mình đi vào Tiêu Trần bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, một mặt giống như cười mà không phải cười nói ra. Đối với Tiêu Trần giả trang vương hoan, Cố Linh Giao là hết sức tò mò, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay nàng lại không mời mà tới. Đối mặt Cố Linh Giao nhìn chăm chú, Tiêu Trần yên lặng một lát, nghĩ thầm vẫn là không nên cùng nha đầu này nhiều dây dưa tốt. Lập tức, Tiêu Trần cũng là đi vào Cố Linh Giao đối diện ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sư muội, kỳ thật đi, hai năm này một mình ta bên ngoài, gặp gỡ một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, vì lẽ đó, đã từng lựa chọn uyển chuyển cự tuyệt Cố Linh Giao. Đương nhiên, những lời này đều là Tiêu Trần nói bừa, mục đích chính là nói cho Cố Linh Giao. Mình đã không phải hai năm trước vương hoan, đã từng ta cuốn lấy ngươi, bất quá bây giờ, đã có yêu mến nữ nhân. Vì chính mình cải biến tìm một cái lấy cớ, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao lại là không thèm để ý chút nào, tương phản một mặt hiếu kỳ hỏi nói, vương hoan sư huynh, ngươi nói thời gian hai năm thật có thể để một người cải biến nhiều như vậy sao? Vừa nói, Cố Linh Giao trong mắt còn hiện lên một vệ quỷ tinh chi sắc. Thấy thế, Tiêu Trần trong lòng thầm mắng, thật là một cái danh ma quỷ quái nha đầu này sáng sớm đến, là muốn lôi kéo ta lời nói. Trong lòng im lặng, bất quá mặt ngoài lại là không có biến hóa chút nào nói ra, sư muội, để một người cải biến không chỉ là nhìn thời gian, kinh lịch hơi trọng yếu hơn, thời gian 2 năm mặc dù ngắn, bất quá kinh lịch nhiều chuyện, tự nhiên biến hóa cũng liền lớn. Đối mặt Cố Linh Giao, Tiêu Trần không dám có chút chủ quan, nha đầu này quỷ tinh, dòng dã một canh giờ, Tiêu Trần mới thật không dễ dàng đem Cố Linh Giao ứng phó đi, bất quá trước lúc rời đi, đã đi ra viện tử Cố Linh Giao, lại đột nhiên quay đầu cười nói. Vương Hoan sư huynh, kỳ thật ngươi nói láo kỹ thuật thật rất dở à, ngươi nói ngươi ở bên ngoài đã hữu tâm nghi nữ nhân đây là gạt ta đi, mặc dù ta không có biết ngươi tại sao muốn gạt ta. Bất quá nói thật, ta đối với hiện tại Vương Hoàn Sư Huynh cũng không chán ghét, hắc hắc. Chương 432, tuyển bạn ngày. Trước khi đi, Cố Linh Giao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, dứt lời, Cố Linh Giao còn đối với Tiêu Trần nghịch ngợm lẽ lưới, lập tức nhanh như chớp chính là chạy không thấy. Nhìn xem Cố Linh Giao rời đi bóng lưng, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức lại là bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiểu nha đầu này thật đúng là quỷ tinh, mặc dù mình đã biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, bất quá rất hiển nhiên nàng vẫn là nhìn ra manh mối gì, bất quá đối với thân phận của mình, tiểu nha đầu này hẳn là còn không có gì hoài nghi, vẫn như cũ cho là mình chính là vương hoan không thể nghi ngờ. Chỉ cần thân phận không bại lộ, Tiêu Trần đều có thể tiếp nhận. Nhưng ngày sau lại cùng quỷ nha đầu này ở chung lúc, nhất định phải cẩn thận, cũng không biết quỷ nha đầu này là chuyện gì xảy ra, cái kia trực giác quả thực là nhạy cảm không được, thậm chí liền cái kia Thiên Phong Thánh Tông Dương Hằng chỉ sợ cũng không bằng nàng. Phải biết, Dương Hằng chính là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, bất quá hắn năng lực nhận biết lại là không hề tầm thường nhạy cảm, cũng chính bởi vì vậy. Dương Hằng mới có thể đặc biệt bị Thiên Phong Thánh Tông để thăng làm hoạch tâm đệ tử. Năng lực nhận biết so với Dương Hằng còn mạnh hơn, Cố Linh Giao nha đầu này, để Tiêu Trần cũng là hơi bị sợ. Trong lòng đối với Cố Linh Giao tâm phòng bị lại lần nữa để thăng một cái cấp bậc, không có cách, nha đầu này thật sự là quá tinh, mà lại bối cảnh càng là bất phàm. Dù sao người ta thế nhưng là có cái bán thánh tu vi láo cha ở đây. Cũng liền tại Tiêu Trần thật vất vả đem Cố Linh Giao đuổi đi về sau, phương viên chỗ ở, bởi vì hôm qua bị Tiêu Trần gây thương tích, vì lẽ đó ngày mai bên trong tông tuyển bạn, Phương Viên tự nhiên là không cách nào tham gia. Đã như thế, lần này hai tông thịnh hội hiển nhiên cũng là cùng hắn vô duyên. Bất quá coi như Phương Viên tham gia, cũng bất quá chỉ là một cái bài trí mà thôi, thực lực đặt tại nơi này. Trong lòng hận ý lâm nhiên, mà lúc này, tại trước mặt Phương Viên, nhị trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe Phương Viên không ngừng khóc lóc kể lể, nội dung rất đơn giản chính là một chút báo thù a, giết chết Vương Hoan bên trong lời nói. Làm Phương Viên ra ra, Thiên Tể Tông nhị trưởng lão, lần này hắn là cùng theo Cố Khải tự mình đến Thiên Lang Đế Quốc, sớm đã biết được Phương Viên bị Tiêu Trần một chỉ gây thương tích, đợi đến Phương Viên khóc lóc kể lể xong, nhị trưởng lão mới chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt tức giận nói: "Ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta kể khổ? Đã từng Vương Hoan căn bản không phải đối thủ của ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chỉ phía dưới cũng đủ để đưa ngươi trọng thương. Đêm qua ta đã nhìn qua ngươi thương miệng, có thể nói cái kia Vương Hoan đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, ngươi cho rằng tay ngươi cánh tay còn có thể giữ được. Quả thực là phế vật, lần này hai tông thịnh hội kết thúc về sau, ngươi cũng giống như Vương Hoan, một mình đi ra ngoài lịch luyện, lúc nào có thể trưởng thành, lúc nào mới có thể trở về Thiên Tề Tông." Phương Viên bị trọng thương sự tình, nhị trưởng lão tự nhiên phẫn nộ, nhưng cái này phẫn nộ, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần, càng thêm bởi vì chính mình đứa cháu này vô năng. Tại toàn bộ Thiên Thần Tông, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người tranh quyền sự tình đã có thể nói là mọi người đều biết, nguyên bản Phương Viên là có thể hỏi một chút áp chế Vương Hoan, nhưng bây giờ đây, thời gian 2 năm, tình huống thế mà hoàn toàn đảo ngược. Phẫn nộ Phương Viên không nên thân, vì lẽ đó nhị trưởng lão cũng là quyết định, muốn hắn như là Vương Hoan đồng dạng, một mình đi ra ngoài lịch luyện. Nghe nói ra mình lời này, Phương Viên sắc mặt lập tức chính là tái đi, bất quá hiển nhiên lần này ra là quyết định. Quát lớn một tên Phương Viên, nhị trưởng lão lại lạnh lùng nói ra: "Ngươi xuống dưới hảo hảo tĩnh dưỡng đi, hai tông thịnh hội kết thúc về sau, ngươi liền cút cho ta đến Thiên Tề Tông. Đương nhiên, Vương Hoan sự tình ta đã an bài tốt, ngày mai bên trong tông tuyển bạn, Trình Vũ sẽ báo thủ cho ngươi." Nghe nói nhị trưởng lão lời này, Phương Viên lập tức vui mừng, nguyên lai ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này Trình Vũ thế nhưng là ra thân truyền đệ tử, tại Thiên Tề Tông bên trong thực lực đủ để đứng vào trước năm, có hắn xuất thủ, khẳng định có thể mạnh mẽ thu thập cái kia Vương Hoan. Cũng không biết nhị trưởng lão đã xuống tay với mình, tại chỗ ở an tâm tu luyện, đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần lúc này mới thay đổi một thân quần áo sạch, nhanh chân đi ra cửa sân. Hôm nay chính là Thiên Tề Tông nội bộ tuyển bạt thời gian, tất cả báo danh người sẽ thông qua lần này tuyển bạt tới tranh đoạt hai tông thịnh hội tư cách dự thi. Tổng cộng có gần 100 tên Thiên Tề Tông đệ tử báo danh, mà lại, gần đây 100 người đều là Thiên Tề Tông đông đảo đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể nói người người đều là thiên tài hạng người, liền xem như thiên kiêu chỉ sợ đều không ít. Mà tại gần đây 100 người bên trong, chỉ vẹn vẹn có 5 cái hai tông thịnh hội dự thi danh lạch, theo lý thuyết, gần 100 người bên trong cũng chỉ có 5 người có thể trổ hết tài năng, cạnh tranh có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào kịch liệt. Chậm rãi bước hướng về sân đấu võ đi đến, vì hôm nay bên trong tông tuyển bạn, Thiên Tề Tông cũng sớm đã dựng tựa như võ đài, một đường đi vào tòa này dinh thự hậu viện, lúc này đang hậu viện cũng đã bị cải tạo thành một cái tạm thời sân đấu võ. Trung tâm có một cái to lớn lôi đài, mà bốn phía lúc này đã tụ tập không ít đệ tử, mà tại lôi đài ngay phía trước, 3 thanh chỗ ngồi thành chữ nhất hình gặt ra, rất hiển nhiên, cái này 3 thanh chỗ ngồi chính là Cố Khải, nhị trưởng lão, tam trưởng lão 3 người bọn họ chỗ ngồi. Bên trong tông tuyển bạn, người tham gia đều là Thiên Tề Tông thiên tài đệ tử, như thế, Cố Khải 3 người tự nhiên cũng biết hiện thân. Đang lúc Tiêu Trần nhanh chân đi vào sân đấu võ thời điểm, những cái kia cùng Vương Hoàn quen biết đệ tử cũng là nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ kêu lên. Đối với cái này, Tiêu Trần trên đường đi đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Một đường đi vào bên bờ lôi đài, trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là khóa chặt trên người mình. Trong những ánh mắt này mang theo hiếu kỳ cùng kinh nghi, Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Trần, đông đảo đệ tử đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Thời gian 2 năm, đã từng hoàn khố đại thiếu, thật trưởng thành đến nghe đồn rằng như thế. Một chỉ thiếu chút nữa phế phương viên. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng không để ý tới, tại yên tĩnh trong khi chờ đợi, Cố Khải ba người lại xuất hiện. Ngồi tại trung tâm cái ghế kia phía trên, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, liếc nhìn đồng dạng chung quanh đông đảo đệ tử, Cố Khải lờ mờ mở miệng nói ra, bên trong tông tuyển bạt hiện tại bắt đầu, quy củ mọi người cũng đều biết, cuối cùng chiến thắng 5 người liền có thể đại biểu Thiên Tề Tông tham gia lần này 2 tông thịnh hội. Nương theo lấy Cố Khải tiếng nói, rất nhanh, một cái đạo hóa cảnh tu vi Thiên Tề Tông chấp sự đi đến lôi đài, thuận miệng luyện được 2 cái danh tự, lập tức, liền thấy trong đám người có 2 tên đệ tử trực tiếp nhảy lên lôi đài, giao đấu bắt đầu. Cái này Thiên Tề Tông nội tông tuyển bạt quy củ cũng không phức tạp, tất cả báo danh đệ tử 2-2 đối chiến, bên thắng có thể thẳng tiến vòng tiếp theo, mà bại giả trực tiếp đào thải, biết cuối cùng còn lại 5 người thời điểm, liền có thể nhận được 2 tông thịnh hội tư cách dự thi. Đương nhiên, đôi này chiến danh đơn tự nhiên là Cố Khải bọn người an bài, vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, trước mấy vòng là không khả năng sẽ có lưỡng cường chạm vào nhau khả năng. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút hắc mã xuất hiện, bất quá tổng thể tới nói, Cố Khải bọn người an bài, còn tính là tương đối công bằng công chính. Chương 433, đều là một chỉ. Trận đầu 2 tên đệ tử chiến đấu rất nhanh bộc phát, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Tiêu Trần lại mất đi hứng thú, không khác, bởi vì 2 người này thực lực đều quá yếu. Bất quá thiên nhân cảnh tu vi, mà lại sức chiến đấu cũng không có cái gì sáng chói chỗ, mặc dù được tính là thiên tài hạng người, có thể khoảng cách thiên kiêu vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Thiên tài hạng người, cái này tại người bình thường xem ra có lẽ đã rất không nổi, nhưng tục ngữ nói tốt, ngươi đứng tại cái gì độ cao, như vậy ngươi thấy thế giới chính là cái gì dạng. Tại trong mắt người bình thường, thiên tài hạng người đã cao không thể chạm tồn tại, nhưng theo Tiêu Trần, thiên tài hạng người cùng sâu kiến cơ hồ không khác, bởi vì Tiêu Trần là kiêu vương, dùng kiêu vương ánh mắt đi xem kỹ thiên tài, tự nhiên là sẽ là dạng này kết quả. Trên đài 2 người đánh kịch liệt vô cùng, mà dưới đài Tiêu Trần, thì là có chút nhàm chán, dạng này chiến đấu, đối với mình căn bản không hề bất luận cái gì lực hấp dẫn, thực sự nhàm chán. Đến cuối cùng, Tiêu Trần dứt khoát đi vào viện lạc một góc trên đại thụ, dựa lưng vào thân cây, lười nhác nằm ở chỗ này phơi lên mặt trời. Hai mắt khép hờ, hưởng thụ lấy ôn hòa ánh nắng, bất quá đúng lúc này, một cái khách không mời mà đến lại là đi vào Tiêu Trần bên người, người mặc một bộ màu xanh váy ngắn, cả người nhìn qua có chút ánh mắt hoạt bát, không cần phải nói, người này không phải Cố Linh Giao còn có thể là ai. Phía trước vẫn nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần một thân một mình không có việc gì đi tới nơi này phơi nắng, Cố Linh Giao cũng là bước nhanh theo tới, tới cạnh Tiêu Trần ngồi xuống bên người, Cố Linh Giao nhẹ cười nói ra, thế nào, cảm thấy bọn họ đánh nhau rất vô vị. Một câu chính là nói ra Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, đối với cái này, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, là có một chút, ngươi đến làm cái gì? Như thế nào? Ngươi rất không thích cùng ta đợi cùng một chỗ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao hỏi ngược lại. Nhìn ra được Tiêu Trần đối với mình là có chút kính nhi viễn chi ý tứ, nhưng Cố Linh Giao lại là không thèm để ý chút nào, mà thấy thế, Tiêu Trần cũng là dứt khoát lựa chọn yên lặng, tiểu nha đầu này có chút thông minh quá mức, đi cùng với nàng, vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Gặp Tiêu Trần lựa chọn yên lặng, Cố Linh Giao cũng là tự mình tại Tiêu Trần bên người nằm xuống, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, cái kia huyền chuyển dáng người giờ phút này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần hiển nhiên là không có tâm tình đi thưởng thức. Hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh thời khắc, hai người đều phảng phất là ngủ, thật đúng là đừng nói, tình cảnh như vậy thế mà cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ấm áp cảm giác, mà lại, không biết vì cái gì, nằm tại Tiêu Trần bên người, Cố Linh Giao thế mà cảm thấy rất dễ chịu, đây là chưa bao giờ có cảm giác, rõ ràng từ trước đến nay liền không có cùng bất kỳ cái nào nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, nhưng Cố Linh Giao thế mà cũng không mâu thuẫn, thậm chí còn có chút ưa thích dạng này cảm giác. Cố Linh Giao dần dần thích dạng này cảm giác, bất quá đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên vang lên Vương Hoan danh tự, nghe vậy. Tiêu Trần chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức đứng dậy hướng về lôi đài chậm rãi bước đi đến. Trung quy là đến phiên chính mình, cũng liền tại Tiêu Trần đạp lên lôi đài thời điểm, đề danh Thiên Tề Tông đệ tử cũng là đạp lên lôi đài, thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Tiêu Trần, tên đệ tử này sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra, Vương Hoan sư huynh, ta nghe nói ngươi đánh bại Phương Viên sư huynh sự tình, bất quá ta cũng không phải Phương Viên sư huynh, trận chiến này ta sẽ không lưu thủ. Tu vi so với Tiêu Trần yếu nhược một cái đại cảnh giới, bất quá tên đệ tử này nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Cùng Phương Viên, Vương Hoan khác biệt, tên đệ tử này tu vi cảnh giới là chính mình tân tân khổ khổ tu luyện, vì lẽ đó cho dù chỉ là thiên nhân cảnh đại viên mãn, nhưng là luận chiến lược, tên này đệ tử Minh lộ vẻ còn mạnh hơn Phương Viên rất nhiều, dù sao Phương Viên nói trắng ra chính là một cái ấm sắc thuốc, giấy lao hổ nhất tồn tại. Đâm một cái liền phá. Không có bởi vì Tiêu Trần một chỉ liền đánh bại Phương Viên mà mảy may ý sợ hãi, nghe nói tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần chỉ là từ tôn nói, ra tay đi. Tên đệ tử này thực lực xác thực phải mạnh hơn Vương Hoan cùng Phương Viên, làm cùng Tiêu Trần so ra lại là khác nhau một trời một vực, đồng dạng liền nhìn ra tên đệ tử này sức chiến đấu cần phải tại đỉnh tiêm thiên kiêu cấp độ, mặc dù đã bước vào thiên kiêu liệt kê. Nhưng vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, tên đệ tử này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong nháy mắt, một cỗ thiên nhân cảnh đại viên mãn khí tức phóng lên tận trời. Nhìn xem sắp buộc phát đại chiến, một trận chiến này tự nhiên cũng là gây nên phía dưới không ít Thiên Tề Tông đệ tử chú ý, mọi người đều là khe khẽ bàn luận nói. Uy, các ngươi nói Vương Hoan sư huynh có thể hay không thắng a? Khó mà nói, mặc dù Vương Hoan sư huynh một chỉ đánh bại Phương Viên sư huynh, bất quá Phương Viên sư huynh là như thế nào đạt tới vấn đạo cảnh nhập môn chúng ta cũng đều biết. Luận chiến lược, Phương Viên sư huynh thế nhưng là liền thiên nhân cảnh tiểu viên mãn võ giả cũng không bằng. Xuyệt, chớ nói lung tung, ngươi muốn chết ta, lời này nếu như bị Phương Viên sư huynh nghe thấy, không có ngươi quả ngon để ăn. Đối mặt sắp triển khai một trận chiến này, đám người khe khẽ bàn luận nói, cũng chính là tại mọi người nói chuyện gian, chiến đấu bộc phát, ở giữa tên đệ tử này đột nhiên bạo khởi, đối Tiêu Trần chính là một trưởng vô đến, trong miệng tức giận nói. Minh Quang Trưởng. Vừa lên tới thi triển địa cấp trung phẩm võ kỹ Minh Quang Trưởng, rất hiển nhiên, Tiêu Trần coi thường, triệt để chọc giận tên đệ tử này, hắn muốn mạnh mẽ sửa chữa Tiêu Trần. Địa cấp trung phẩm võ kỹ, thật không tệ. Chỉ tiếc do ngươi đến thi triển trăm ngàn chỗ hở. Đối mặt cái này nhìn như uy thế kinh người Minh Quang Trưởng, Tiêu Trần không trốn không né, biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi chút nào, lờ mờ mở miệng nói ra. Minh Quang Trưởng uy lực xác thực không yếu, nhưng đáng tiếc, tên đệ tử này chỉ là yên tĩnh đem hắn tu luyện tới tinh thông chi cảnh, vẫn không có đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Nghe Tiêu Trần nói mình Minh Quang Trưởng trăm ngàn chỗ hở, tên đệ tử này sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, cùng lúc, trong tay sức mạnh càng là tăng lớn mấy phần, muốn cùng với liền đem Tiêu Trần cho triệt để chấn áp. Giống như kình thiên cự trưởng hướng Tiêu Trần mạnh mẽ chấn áp mà đến, mắt thấy trưởng ấn đã đi tới trước mặt mình, Tiêu Trần lúc này mới một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, một đạo kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, tại kiếm ý ra chỉ dưới. Mạnh bắn về phía trước mắt tên đệ tử này. Kim sắc kiếm mang bất quá là chợt lóe lên, nhưng chính là trong chớp mắt ngắn ngủi, Minh Quang Trưởng trực tiếp phá thoái, lập tức, tên đệ tử này đầu vai bị Tiêu Trần trực tiếp một mực xuyên qua. Tất cả phòng ngự, tại Tiêu Trần một chỉ này phía dưới đều phảng phất giấy giống nhau yếu ớt, căn bản liền đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, một chỉ liền bị Tiêu Trần cho trong nháy mắt trọng thương. Thân thể mạnh mẽ rơi xuống lôi đài bên ngoài, trên vai phải có một cái bắt mắt huyết động, máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra. Kết thúc, lại là một chỉ. Sao lại có thể như thế đây? Đối mặt Minh Quang Trưởng, thế mà một chỉ liền phá mất. Đối mặt dạng này kết quả, mọi người tại đây đều là từng cái trợn mắt hốt mồm, miệng há lao đại. Nếu như nói lúc trước nghe nói Tiêu Trần một chỉ liền đánh bại Phương Viên, đám người còn có điều hoài nghi lời nói, vậy bây giờ chính là không thể tin, mà lại, cùng Tiêu Trần đối chiến tên đệ tử này, luận thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với Phương Viên, có thể coi là như thế, vẫn như cũng là một chỉ là bại. Chương 434, đối đầu chính vũ. Tận mắt nhìn thấy thường thường là giỏi nhất để cho người ta rung động. Tin đồn không cách nào xác định một cái người thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bất quá tận mắt nhìn thấy, cái kia chính là hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đông đảo đệ tử đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên đài Tiêu Trần, ai có thể nghĩ tới một trận chiến này kết quả lại có thể sẽ là như thế này đâu. Trong nháy mắt, một chỉ phía dưới, thế mà liền phân ra thắng bại. Bất quá bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, đang khiếp sợ sau khi, giống Cố Linh Giao các loại số ít đệ tử, cùng với Cố Khải các loại thế hệ trước cường giả, bọn họ tại vừa rồi Tiêu Trần cái kia một chỉ phía trên, cảm giác được một tia lăng lệ kiếm ý. Vương Hoan tiểu tử thế mà liền kiếm ý cũng đã nắm giữ. Ánh mắt cũng là mang theo một chút kinh nghi nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Khải trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lĩnh ngộ ý cảnh chi lực người tại Thiên Tề Tông bên trong cũng không phải là không có, nhưng đó là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà Vương Hoan đây, hắn trước kia thế nhưng là một cái không cầu phát triển hoàn khố đại thiêu A, có thể hắn thế mà cũng lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Không có để ý đám người kinh ngạc, Tiêu Trần chậm rãi đi xuống lôi đài, chậm rãi đi vào lúc trước cây đại thụ kia phía trên nằm xuống, vòng thứ nhất cần phải còn muốn một chút thời gian. Tiếp xuống đã không có việc của mình. Lại lần nữa tựa ở trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, vòng thứ nhất chiến đấu tiếp tục tiến hành. Từng trang chiến đấu bắt đầu. Dần dần, Thiên Tể Tông những cái kia tiểu vương cũng là lần lượt xuất thủ. Giống như Tiêu Trần, đối mặt đối thủ mình. Cái này vài tên Thiên Tể Tông tiểu vương cũng đều là một kích liền phân ra thắng bại. Đối với Thiên Tể Tông cái này vài tên tiểu vương, Tiêu Trần ngược lại là chú ý một chút, tổng cộng có 3 người, trong đó trừ Cố Linh Giao cùng Trình Vũ bên ngoài, còn có một cái gọi Tào Lúa người cũng là đạt tới Kiêu Vương cấp độ. Bất quá chỉ là một cái tông môn liền nắm giữ 3 tên Kiêu Vương, cái này Thiên Hà Đại Lục xác thực không phải Thiên Thần Đại Lục có thể so sánh A, mà lại, cái này Thiên Tề Tông, cũng bất quá chỉ là Ngụy Thánh Giai Môn Thiện, bên trong tông chỉ có bàn thánh, cũng không có chân chính thánh giả. Một cái Thiên Tề Tông liền nắm giữ 3 tôn kiêu vương, khó có thể tưởng tượng, những cái kia chân chính thánh giai môn phiệt bên trong lại có bao nhiêu kiêu vương tồn tại a? Quan sát một tên Cố Linh Giao 3 người, Trình Vũ cùng Tào Lúa ngược lại là không có cái gì sáng chói chỗ, vẹn vẹn cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào kiêu vương hàng ngũ, khoảng cách Tiêu Trần vẫn có một ít khoảng cách. Bất quá để Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn là, cái kia Cố Linh Giao cũng có chút để nhìn mình không thấu. Có lẽ cũng là bởi vì nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đến một chiêu đi, nhưng Tiêu Trần có thể chắc chắn, cái kia chính là tại trong 3 người, Cố Linh Giao thực lực hẳn là mạnh nhất. Toàn bộ vòng thứ nhất dòng dã kéo dài 1 ngày thời gian mới kết thúc, mà đối với Tiêu Trần tới nói, trải qua vòng thứ nhất chiến đấu, chính mình đối với Thiên Tề Tông chúng đệ tử thực lực cũng có một cái sơ bộ giải. Nói câu không tính tự đại lời nói. Trừ Cố Linh Giao có thể làm cho chính mình coi trọng bên ngoài, những người còn lại đều không được, bao quát Trình Vũ cùng Tào Lúa cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhập Tiêu Trần mắt ta. Vòng thứ nhất kết thúc, có 1 nửa người bị đào thải, đang nghỉ ngơi sau 1 canh giờ, vòng thứ 2 tuyển bạt rất nhanh bắt đầu. Quy tắc không có biến hóa, bất quá so sánh với vòng thứ nhất, có thể thẳng tiến vòng thứ 2 đệ tử hiển nhiên thực lực mạnh hơn không ít, liền xem như yếu nhất người kia, cũng đã đạt đến đỉnh điểm thiên kiêu hàng ngũ. Từng người đệ tử danh tự bị niệm đi ra, từng trang chiến đấu lần lượt triển khai, trong lúc đó, Tiêu Trần cũng là ra sân, bất quá không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ là một chỉ bại địch. Liên tục hai trận, Tiêu Trần đều là một chỉ liền kết thúc chiến đấu, bất quá so sánh với này một lần, Tiêu Trần lần này thắng lợi, cũng không tiếp tục giống phía trước như thế, gây nên đám người kinh ngạc. Đã biết Tiêu Trần thực lực, cho nên đối với dạng này kết quả, đám người tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Hai vòng kết thúc, Tiêu Trần lại lần nữa không có việc gì tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi, bất quá để Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ là, Cố Linh Giao thế mà cũng là như thế, mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, Cố Linh Giao đều sẽ về tới đây, đồng thời không có chút nào làm ra vẻ tại Tiêu Trần bên người nằm xuống. Đối mặt Cố Linh Giao cử động, Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá cũng may Cố Linh Giao cũng vẹn vẹn chỉ là cũng giống như mình nằm, cũng không tiếp tục bộ chính mình lời nói, như thế vẫn còn để Tiêu Trần có thể kết thúc. Một vòng tiếp một vòng đấu kết thúc, dòng dã trải qua 4 vòng chiến đấu về sau, Tiêu Trần trên đường đi đều là quét ngang mà qua, không có bất kỳ người nào là Tiêu Trần địch. Đến vòng thứ 5, cũng chính là cuối cùng nghị luận, chỉ còn lại 10 tên đệ tử, theo lý thuyết, chỉ cần lại gắng gượng qua một vòng này, như vậy hai tông thịnh hội tham chiến tư cách cũng liền tới tay. 10 người đi tranh đoạt 5 cái tham chiến danh ngạch, mà trận đầu đối chiến hai người liền làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chỉ nghe trên lôi đài gã chấp sự này cao giọng hô. Vòng thứ 5 đệ nhất chiến, Vương Hoan đối chiến Chính Vũ. Nương theo lấy gã chấp sự này tiếng nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, gì tình huống? Vương Hoan sư huynh đối kháng Trình Vũ sư huynh, hai tên kiêu vương đụng nhau. Đối với dạng này an bài, đông đảo đệ tử đều là một mặt kinh hãi. Đương nhiên, bọn họ không biết đây hết thể kỳ thật chính là nhị trưởng lao âm thầm an bài, mà nghe nói gã chấp sự này lời nói, Cố Khải cũng là lờ mờ nhìn một chút bên cạnh nhị trưởng lao, hiển nhiên là đã đoán được cái gì, nhưng cũng không có nhiều lời. Nghe được chính mình danh tự, Tiêu Trần đứng dậy. Bất quá lần này, một bên Cố Linh Giao lại là mở miệng nói ra, Trình Vũ sư huynh rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. A, có ngươi cường, sao? Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao sững sờ, mà Tiêu Trần cái này đã tự mình đi đến lôi đài, mà liền tại Tiêu Trần đạp lên lôi đài cùng lúc, Trình Vũ cũng là đi vào trước mặt Tiêu Trần đứng lại. Hai người cách biệt 5 mét khoảng cách, 4 mắt nhìn nhau, Trình Vũ mỉm cười, trước tiên mở miệng nói ra. Vương Hoan sư đệ, mọi người đều nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn thấy ngươi, thật đúng là dạng này a. 2 năm trước phế vật, thế mà cũng có thể biến thành như bây giờ. Bất quá sư đệ có thể nghe qua một câu, cái kia chính là quạ đen coi như bay lên đầu cảnh, cũng không có thể trở thành Phượng Hoàng. Đối mặt Tiêu Trần, Trình Vũ không chút nào che giấu mình trong lòng xem thường, tuy do Tiêu Trần giả trang Vương Hoan chính là đại trưởng lão cháu trai, nhưng hắn Trình Vũ cũng là nhị trưởng lão thân truyền đệ tử, lại thêm Trình Vũ chính là Kiêu Vương, thân phận cũng không so với cái này Vương Hoan muốn thấp, thậm chí càng hơi cao một bậc, dù sao Trình Vũ là có chân tài thực học, là tương lai Thiên Tể Tông trụ cột. Trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc, từ trên người Trình Vũ cảm giác được một cỗ như có như không sát ý. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi là tới vì phương viên cái kia bạch. Ngu ngốc báo thù a. Phía trước liền đã biết Trình Vũ thân phận, nhị trưởng lao thân truyền đệ tử, mà lúc này cái này Trình Vũ đều đối với mình biểu lộ ra sát ý. Tiêu Trần tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đoán được cái này Trình Vũ là muốn vì phương viên báo thù. Tiêu Trần lời này cũng không có tận lực giấu giếm, vì lẽ đó mọi người tại đây cũng nghe được, nghe nói cái này Trình Vũ lại muốn vì phương viên báo thù. Ở đây đông đảo đệ tử đều là khe khẽ bàn luận, đối với cái này, Trình Vũ sầm mặt lại, lập tức lạnh giọng nói, Vương Hoan, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta chưa từng nói qua muốn thay phương viên sư đệ báo thù. Chương 435, trực tiếp sinh tử chiến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trình Vũ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, bây giờ lại bị Tiêu Trần cho trực tiếp làm rõ. Đã như thế, phía dưới đông đảo đệ tử sẽ như thế nào đối đãi chính mình, còn có chính mình sư phụ, cũng chính là nhị trưởng lão đâu. Quả nhiên, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, phía dưới chúng đệ tử cũng đã là bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đối với cái này, không chỉ là Trình Vũ, liền liên đối tại cao vị phía trên nhị trưởng lão trong mắt đều là hiện lên một vẻ hàn ý. Nhìn xem càng ngày càng âm trầm Trình Vũ, Tiêu Trần khỏe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh, lập tức, để Trình Vũ không nghĩ tới sự tình phát sinh, liền thấy Tiêu Trần quay người đối với Cố Khải thi lễ nói. Tông chủ, Trình Vũ muốn vì phương viên báo thù, nếu như thế, đệ tử xin đem trận chiến này cải thành sinh tử chiến. Biết rõ Trình Vũ là tới vì phương viên báo thù, có thể Tiêu Trần thế mà còn chủ động đem trận chiến này cải thành sinh tử chiến. Tại Thiên Tề Tông, đối với sinh tử chiến chúng đệ tử cũng không lạ lắm, dù sao toàn bộ Thiên Tề Tông trên dưới đệ tử đông đảo, nhiều người như vậy chắc chắn liền sẽ có mâu thuẫn xuất hiện, mà Thiên Tề Tông là cấm chế đệ tử tự mình tàn sát, vì lẽ đó, vì cho đông đảo các đệ tử một cái giải quyết ân oán đường tắt, Thiên Tề Tông cao tầng thiết lập sinh tử chiến. Một khi có đệ tử ở giữa xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy liền có thể do một người trong đó để thăng sinh tử chiến xin, tại trải qua song phương đều đồng ý về sau, tông môn liền sẽ tán thành giữa hai người sinh tử chiến, mà sinh tử chiến một khi bắt đầu, cái kia chính là sinh tử do mệnh, sau đó bất luận kẻ nào không được truy cứu, nếu không chính là xúc phạm tông quy. Đương nhiên, nếu là một người trong đó không đồng ý sinh tử chiến, cái kia sinh tử chiến tự nhiên cũng không sẽ trở thành lập. Chỉ bất quá, gặp được người khác đưa ra sinh tử chiến, ngươi còn không dám tiếp nhận, đây tuyệt đối là bị người xem thường, chỉ cần một lần, vậy ngươi tại Thiên Tề Tông thanh danh liền triệt để thối, địa vị càng là khả năng rớt xuống ngàn trượng. Không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà một lời không hợp liền đưa ra sinh tử chiến thỉnh cầu, hơn nữa còn là trực tiếp hướng tông chủ đại nhân đưa ra sinh tử chiến, nương theo lấy Tiêu Trần lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là biến sắc, lập tức một cái đều là hít một hơi lanh khí. Vương Hoan sư huynh đây là điên đi, người ta vẹn vẹn chỉ là muốn vì phương viên sư huynh báo thủ, hắn liền trực tiếp đưa ra sinh tử chiến. Ta lại cảm thấy Vương Hoan sư huynh quá tuấn tú, ngươi nhìn Trình Vũ sư huynh sắc mặt, có phải hay không giống ăn con rồi đồng dạng. Nghe nói Tiêu Trần trực tiếp đưa ra sinh tử chiến thỉnh cầu. Đông đảo đệ tử tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, cũng là nhao nhao khe khẽ bàn luận. Đám người nghị luận, bất quá trên lôi đài Trình Vũ đã triệt để sửng sốt, cái này gì tình huống? Hán Vương Hổ là ăn thuốc nổ. Chính mình thật là muốn vì phương viên báo thủ, nhưng cũng không trực tiếp liền sinh tử chiến A. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ là cái phản ứng này. Bất quá cũng liền tại Trình Vũ ngây người thời khắc. Cố Khải thanh âm đã truyền đến, Trình Vũ, Vương Hoan đưa ra sinh tử chiến, dựa theo quy củ, ngươi có cự tuyệt toàn lực, hiện tại tòa hỏi ngươi, ngươi đáp ứng Vương Hoan sinh tử chiến sao? Cố Khải cũng là đối với Tiêu Trần cử động có chút kinh dị, bất quá hắn vẫn là dựa theo tông quy hỏi thăm Trình Vũ ý tứ, chỉ cần Trình Vũ cự tuyệt, cái kia sinh tử chiến tự nhiên là không thành lập. Chỉ bất quá, Trình Vũ khả năng cự tuyệt sao? Mặc dù hắn có cự tuyệt quyền hạn, nhưng hôm nay trước mắt bao người, hắn nếu là cự tuyệt sinh tử chiến, liền đại biểu hắn e ngại Tiêu Trần, ngày sau còn thế nào tại Thiên Tề Tông bên trong ngẩng đầu lên. Rất nhiều chuyện đều là có bất thành văn quy định, mà Thiên Tề Tông bên trong sinh tử chiến, cũng tương tự có dạng này quy định, cái kia chính là một khi có người cự tuyệt sinh tử chiến, như vậy thì sẽ bị chúng đệ tử nhận định là hèn nhát, dạng này người. Tại Thiên Tề Tông bên trong là cực kỳ khổ sở, bởi vì tất cả mọi người sẽ xem thường ngươi. Căn bản không hề lý do cự tuyệt, hít sâu một hơi, Trình Vũ trong mắt cũng là hiện lên một vẻ tàn khốc, trong lòng hung dữ nghĩ đến, Vương Hoan, ngươi đơn giản khinh người quá đáng, chẳng lẽ cho là ngươi là đại trưởng lao cháu trai ta lại không dám giết ngươi? Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong lòng như vậy nghĩ đến, lập tức, Trình Vũ nhìn về phía Cố Khải, cao giọng nói, Tông chủ đại nhân, đệ tử đồng ý Vương Hoan sư đệ sinh tử chiến. Trình Vũ đồng ý, Đối với cái này, chúng đệ tử không có cảm thấy kỳ quái, dù sao làm Thiên Tề Tông Tiêu Vương, Trình Vũ nếu là liền ứng chiến dũng khí đều không có, cái kia mới kỳ quái. Gặp Trình Vũ đồng ý, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, lập tức bất động thanh sắc nhìn về phía Cố Khải, chờ đợi lấy hắn quyết định. Kỳ thật cũng không có cái gì hảo quyết định, đương sự song phương cũng đã đáp ứng sinh tử chiến, như thế, tông môn đã không có lý do từ chối. Bất quá, theo Cố Khải, cái này một cuộc chiến sinh tử khác biệt bình thường, bởi vì giao chiến hai người thân phận đều không phải là phổ thông đệ tử có thể so sánh, bất kỳ cái nào chết, đối với Thiên Tề Tông tới nói đều là lớn lao tổn thất, vì lẽ đó, Cố Khải tại hạ quyết định phía trước, vẫn là mở miệng nói ra. Tốt, nếu hai người đều đồng ý, trận chiến này cũng có thể biến thành sinh tử chiến, nhưng trước khi bắt đầu, tòa muốn lại cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi đều là ta Thiên Tề Tông đông đảo đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, bất kỳ người nào rơi xuống, đối với tông môn tới nói đều là lớn lao tổn thất, vì lẽ đó, tòa vẫn là muốn hai người các ngươi nghĩ lại cho kỹ, hủy bỏ cái này một cuộc chiến sinh tử. Đối với Cố Khải tới nói, hắn là không hy vọng trận này nhìn thấy Tiêu Trần cùng Trình Vũ ở giữa sinh tử chiến, mà hắn những lời này, cũng chính là cho hai người một bậc thang. Nếu như bây giờ hai người hối hận, tin tưởng không có người sẽ nói cái gì, dù sao liền tông chủ đều mở miệng điều giải. Chỉ bất quá, nghe nói Cố Khải những lời này, Tiêu Trần lại là lập tức mở miệng nói, tông chủ không cần nhiều lời, đệ tử tâm ý đã quyết, trận chiến này chí tại phải làm. Tiêu Trần chính là muốn cùng Trình Vũ một trận sinh tử. Nghe vậy, Trình Vũ sắc mặt cũng là lập tức một thành, nghi thầm, cái này Vương Hoan đơn giản khinh người quá đáng, muốn chiến vậy liền đánh đi, còn thật sự coi chính mình sợ ngươi. Trong lòng tức giận nảy sinh, Trình Vũ cũng là lạnh giọng nói, tông chủ, đệ tử cũng là như thế, trận chiến này bắt buộc phải làm, mong rằng tông chủ đáp ứng. Hai người đều là kiên trì muốn một trận sinh tử. Thấy thế, Cố Khải bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói ra, tốt, đã ngươi hai người khăng khăng như thế, cái kia trận chiến này lại cải thành sinh tử chiến A, dựa theo tông môn quy củ, bất luận kết quả như thế nào, bất kỳ người nào đều không được thời điểm truy cứu, nếu không theo tông quy luận xử. Cố Khải mở miệng nói ra, cuối cùng hắn câu nói này hiển nhiên là đối với một bên nhị trưởng lão, cùng với không có có mặt đại trưởng lão nói. Dù sao Tiêu Trần cùng Trình Vũ hai người một cái là đại trưởng lao cháu trai, một cái là nhị trưởng lao đệ tử. Nương theo lấy Cố Khải thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cùng Trình Vũ ở giữa chiến đấu cũng là triệt để biến thành sinh tử huyết chiến. Đối với cái này, ở đây đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao tới hứng thú. Dù sao sinh tử chiến tuyệt đối là muốn so với điểm đến là dừng chiến đấu muốn đặc sắc rất nhiều. Nhìn xem trên lôi đài Tiêu Trần, nguyên bản nhắm mắt tựa ở trên cành cây Cố Linh Giao không biết khi nào đã đi tới bên lôi đài, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc nói, một lời không hợp liền xin sinh tử chiến, Vương Hoan sư huynh, ngươi chừng nào thì trở nên bá đạo như vậy. Chương 436, Mãnh Hổ Buôn Hành. Không thể không nói, đối mặt Trình Vũ, Tiêu Trần biểu hiện xác thực 10 phần bá đạo, cũng bởi vì Trình Vũ muốn vì phương viên báo thù. Tiêu Trần liền trực tiếp xin sinh tử chiến. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần làm như vậy quá mức bá đạo, nhưng lại có ai biết, Tiêu Trần rằng sở dĩ muốn xin sinh tử chiến, hoàn toàn là vì đó sau kế hoạch. Đã hạ quyết tâm tại hai tông thịnh hội bên trên hiển lộ tài năng, đã như thế, cái này đánh giết Trình Vũ cũng coi như là sớm thêm nhiệt một chút, không tính quá mức một tiếng hót lên làm kinh người. Tiếp theo, thông qua Trình Vũ, cũng có thể cảnh cáo một chút Thiên Tề Tông những người khác, nhất là cái kia phương viên. Tuy cùng cái kia phương viên gặp nhau cũng không nhiều, nhưng Tiêu Trần coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này phương viên vậy khẳng định là một cái lòng dạ nhỏ mọi người, mà đối phó dạng này người, chỉ có đưa hắn đánh sợ chỉ sợ hắn mới có thể thu tay lại, nếu không phương viên sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình. Tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Đã có một cái không cách nào giải quyết Cố Linh Giao, Tiêu Trần cũng không muốn bên người còn ẩn giấu đi một cái phương viên, vì lẽ đó mượn Trình Vũ mệnh, Tiêu Trần muốn truyền lại cho Phương Viên một cái tin tức, cái kia chính là tốt nhất chớ cho ta. Sinh tử chiến đã định ra, lập tức, một mực phụ trách đảm nhiệm trọng tài tên kia chấp sự cũng là rất tự giác đi xuống lôi đài. Sinh tử chiến cũng không cần trọng tài, chỉ nhìn sinh tử. Trên lôi đài chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Trình Vũ hai người, bốn mắt nhìn nhau, đối mặt trước mắt Tiêu Trần, Trình Vũ xuất thủ trước. Tuy phía trước chiến đấu, Tiêu Trần đã thể hiện ra tuyệt cường thực lực, đối mặt bất luận cái gì một cái đối thủ, vậy cũng là một chiêu bại địch, bất quá cái này lại như thế nào, hắn Trình Vũ thực lực cũng không phải thổi ra, một đường chiến đến bây giờ, hắn Trình Vũ đồng dạng cũng là một chiêu bại địch. Lựa chọn xuất thủ trước, vấn đạo cảnh nhập môn khí tức từ Trình Vũ thể nội phóng lên tận trời, cảm giác được Trình Vũ khí tức, Tiêu Trần sắc mặt cũng là nghiêm túc mấy phần. Chỉ từ khí tức phán đoán, cái này Trình Vũ liền tuyệt đối không phải những cái này phổ thông thiên kiêu có thể so sánh, khí tức so với Phương Viên không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Tuy Phương Viên cũng là vấn đạo cảnh nhập môn tu vi, bất quá phía trước liền đã nói, Phương Viên tu vi cái kia chính là dùng đan dược chất đống, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà Trình Vũ tu vi thì không phải vậy. Hắn là chân chính từng bước một bằng vào tự thân cố gắng mới đi đến bây giờ, nền móng chắc thực, khí tức càng là kéo dài hùng hồn. Khí tức bộc phát, lập tức, Trình Vũ mạnh bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần, mạnh đấm ra một quyền, trong miệng tức giận nói, Phúc Hải Quyền, Vương Hoan, ngươi chết đi cho ta đi. Sinh tử chiến tự nhiên là không tồn tại cái gì lưu thủ thuyết pháp, vì lẽ đó vừa ra tay, Trình Vũ chính là toàn lực ứng phó. Đối mặt Trình Vũ một quyền này, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng lại một chỉ đánh tan, dù sao Trình Vũ đã là đạt tới kiêu vương cấp độ, là cần phải ứng phó cẩn thận. Dưới chân di động, Tiêu Trần thân hình nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc một trưởng vô đến. Điệp lãng tam trọng đệ nhất trọng bách trọng lãng thi triển. Quyền trưởng chạm vào nhau, vang một tiếng vang trầm, kinh khủng công kích dư ba quét sạch toàn bộ viện lạc. Thấy thế, Cố Khải hơi hơi khoát tay, một cỗ không hiểu sức mạnh trong nháy mắt bao phủ lại lôi đài, để Tiêu Trần hai người cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba cũng không còn cách nào truyền ra. Khoát tay ở giữa liền có thể phong ấn lại một vùng không gian. Cố Khải thi triển thủ đoạn tự nhiên là lực lượng pháp tắc, bán thánh cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, chỉ bất quá không có ngưng tụ thánh thể, vì lẽ đó cố xương bán thánh. Có Cố Khải xuất thủ, Tiêu Trần hai người chiến đấu cũng không còn cách nào tác động đến ngoại giới mảy may, đã như thế, đông đảo thiên tề tông đệ tử cũng là triệt để yên lòng, lập tức, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu. Đối mặt Trình Vũ Phúc Hải Quyền, Tiêu Trần trực tiếp chính diện cứng rắn phá tan, thấy thế, Trình Vũ biến sắc, Tiêu Trần thực lực hiển nhiên là vượt qua hắn dự đoán. Không làm do dự, Trình Vũ trên tay không gian giới chỉ lóe lên, một đôi nắm đấm màu đen lại là xuất hiện ở Trình Vũ trên tay, đây là Trình Vũ binh khí, bằng vào đạt tới địa cấp đỉnh giai cấp độ. Mắt thấy Trình Vũ tế ra chính mình địa binh. Tiêu Trần cũng là trực tiếp tế ra Xích Phong Kiếm, đây là Tiêu Trần lấy Vương Hoan thân phận lần thứ nhất tế ra Xích Phong Kiếm, phía trước mấy trận chiến đấu, đối thủ liền để Tiêu Trần xuất kiếm tư cách đều không có. Sớm đã biết Vương Hoan cũng là một cái kiếm tu, vì lẽ đó lúc này tế ra Xích Phong Kiếm, Tiêu Trần không có chút nào kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần trong tay Xích Phong Kiếm, ngồi cao phía trên Cố Khải khẽ mỉm cười nói: Vương Hoan kiếm trong tay không phải phàm phẩm, cùng Trình Dục Hắc Long quyền sáo đồng dạng, cũng là đạt đến đỉnh điểm địa binh cấp độ. Liếc mắt liền nhìn ra Xích Phong kiếm bất phàm, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, thân là bán thánh cường giả, một thanh đỉnh tiêm địa binh tự nhiên không cách nào làm cho Cố Khải coi trọng. Song phương đều là tế ra chính mình địa binh, lập tức, trên lôi đài bóng người giao thoa, hai người đều là toàn lực chém giết. Thực lực nhỏ yếu đệ tử căn bản liền thấy không rõ Tiêu Trần hai người động tác, duy chỉ có số ít một chút thực lực cường đại đệ tử mới có thể thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu. Mắt thấy hai người đã kịch chiến mấy trăm chiêu mà bất phân thắng bại, rốt cục có đệ tử nhịn không được kinh hãi nói ra. cái này Vương Hoan thực lực cũng quá cường, đi, lại có thể cùng Trình Vũ sư huynh đánh bất phân thắng bại, cái này đã có mấy trăm chiêu đi. Ân, hai năm không thấy, Vương Hoan thật giống như đổi một người giống như, nếu là hai năm trước, hắn chỉ sợ liền Trình Vũ sư huynh một chiêu đều không tiếp nổi. Đối mặt Trình Vũ, Tiêu Trần không có chút nào bại tướng, cái này khiến đám người kinh ngạc không thôi, nhưng mà, không có ai biết, Tiêu Trần không chỉ là không có lộ ra bại tướng, nói thật, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Tiêu Trần đều là đang thử thăm dò cái này Trình Vũ thực lực. Không thể không nói, Trình Vũ thực lực thật là đạt tới Tiêu Vương cấp độ, nhưng luận thực lực lời nói, hắn cũng liền cùng Phượng Lăng Dạ không sai biệt nhiều. Bất quá phải biết, tại Thiên Thần Đại Lục Trung Tiêu Vương bên trong, Phượng Lăng Dạ thực lực là yếu nhất, vì lẽ đó, trong mắt Tiêu Trần, Trình Vũ tùy thời không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy cùng mình chống lại. Cơ bản thăm dò Trình Vũ thực lực, một kiếm bức lui Trình Vũ, Tiêu Trần từ tốn nói, ngươi liền chút chuyện này. Nếu như là dạng này, vậy ngươi có thể chết. Một kiếm bị Tiêu Trần bức lui, lại nghe nói miệt thị như vậy lời nói, Trình Vũ trong lòng tức giận nảy sinh, trong miệng giận nói, Vương Hoan, ngươi đừng muốn xem thường ta, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Nói, Trình Vũ trên thân khí tức đột nhiên bạo tăng, cùng lúc, ở sau lưng hắn, thế mà xuất hiện một đầu màu đen mánh hổ hư ảnh, nhìn thấy đầu này màu đen mánh hổ xuất hiện, cao tọa phía trên tam trưởng lão nhịn không được nhẹ giọng sợ hãi than nói. Là mánh hổ buôn hành. Không nghĩ tới Trình Vũ lại có thể sẽ thi triển ra mánh hổ buôn hành. Đây chính là Thiên Tể Tông Chấn Tông Võ Kỹ A, phẩm giai đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Tại Thiên Tể Tông, có thể tu luyện mánh hổ buôn hành đệ tử tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Không chỉ là bởi vì mánh hổ buôn hành tu luyện độ khó rất lớn, cũng bởi vì Thiên Tể Tông đối với mánh hổ buôn hành cực kỳ coi trọng, không phải chân chính hạch tâm thành viên, là tuyệt đối không có khả năng có tư cách tu luyện mánh hổ buôn hành. Chương 437, Càn Tương Kiếm Chỉ. Thi triển mánh hổ buôn hành Trình Vũ, một thân khí thế nghiễm nhiên là tăng lên tới đỉnh phong, sau lưng màu đen mánh hổ hư ảnh càng là dương nanh múa vớt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem Tiêu Trần xé xác. Làm thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, mánh hổ buôn hành uy lực căn bản liền không cần hoài nghi, mà lại, mánh hổ buôn hành cũng không phải bình thường công kích võ kỹ, mà là thân pháp võ kỹ. Hoặc cần phải nói như vậy, mánh hổ buôn hành là mang theo năng lực công kích thân pháp võ kỹ. Vương Hoan, ngươi chết đi cho ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, Trình Vũ lạnh giọng nói. Lập tức dưới chân khẽ động, cả người liền là giống như mánh hổ nhất hướng về Tiêu Trần vọt tới. Mánh hổ buôn hành một khi thi triển cái kia chính là giống như mánh hổ hạ sơn, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng võ giả tốc độ, đồng thời còn có thể gia tăng võ giả năng lực công kích. Cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đến mánh hổ buôn hành, tại Trình Vũ thân hình khẽ động cùng lúc, Tiêu Trần cũng là ánh mắt ngưng lại nói, thân pháp võ kỹ. Có thể có được khí thế như vậy thân pháp võ kỹ, cái này mánh hổ buôn hành thật là không giống bình thường. Không dám có chút chủ quan, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá so sánh với Trình Vũ, Tiêu Trần nắm giữ thân pháp võ kỹ hiển nhiên liền muốn yếu quá nhiều, thậm chí có thể nói, tại phương diện tốc độ, Tiêu Trần hiện tại đã ở thế yếu. Thật mạnh thân pháp võ kỹ, nếu là có thể tu luyện một bên cực lực né tránh lấy Trình Vũ công kích, Tiêu Trần trong lòng cũng là đối với mánh hổ buôn hành sinh ra một cỗ nồng đậm ngấp nghẽ chi ý. Thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ à, nếu là mình có thể học được, vậy đối với sức chiến đấu để thăng thế nhưng là vô cùng to lớn, mà lại, mánh hổ buôn hành cũng không vẹn vẹn chỉ là thân pháp võ kỹ, đối với tự thân lực công kích cũng là có bổ trợ, thế như mánh hổ, đây chính là mánh hổ buôn hành chỗ kinh khủng. Đối với mánh hổ buôn hành cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải suy nghĩ những khi này, thi triển ra mánh hổ buôn hành Trình Vũ, thật là đã đến một cái tương đối khó giải quyết tình trạng. Không có mánh hổ buôn hành, Tiêu Trần muốn sát Trình Vũ cũng sẽ không thái quá khó khăn, mà bây giờ khác biệt, mượn nhờ mánh hổ buôn hành như thế, Trình Vũ sức chiến đấu để thăng không ít, đây chính là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ điểm mạnh. vẹn vẹn chỉ là bằng vào điểm này, Trình Vũ ngạnh sinh sinh đem thực lực bản thân chí ít để thăng một bước dài. Muốn bằng vào thân pháp tránh né Trình Vũ công kích là không thể nào, dù sao Tiêu Trần hiện tại nắm giữ thân pháp võ kỹ hiển nhiên là kém mãnh hổ buôn hành quá nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không chuyện dễ, mà đây là phải quy công cho Trình Vũ vẹn vẹn chỉ là đem mãnh hổ buôn hành tu luyện tới nhập môn chi cảnh, nếu không thì Tiêu Trần tình huống sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Không cách nào bằng vào tốc độ tránh được Trình Vũ công kích, đã như thế, như vậy liền chỉ còn lại chính diện ngạnh bính. Đuổi theo Tiêu Trần lại đánh, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Trình Vũ còn là lần đầu tiên chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, Trình Vũ mừng rỡ trong lòng, một bên công kích, một bên lạnh giọng nói, ha ha, Vương Hoan, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại chạy cái gì? Tự giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà, ngay tại Trình Vũ lạnh giọng hét lớn thời điểm, một mực lựa chọn tránh né mũi nhọn Tiêu Trần, lúc này lại đột nhiên xoay người một cái, trường kiếm trong tay mạnh chém ra, một đạo vô hình kiếm phong lặng yên không một tiếng động chém về phía Trình Vũ. Linh hồn chẳng kích, Tiêu Trần vào lúc này thi triển ra linh hồn chẳng kích, căn bản không hề mảy may phòng bị. Cũng liền tại Tiêu Trần một kiếm chém ra cùng lúc, cao tọa phía trên Cố Khải hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ tò mò nói. A, công kích linh hồn, Vương Hoan tiểu tử này thế mà còn nắm giữ thủ đoạn công kích linh hồn. Tại Thiên Thần Đại Lục là không tồn tại bất luận cái gì công kích linh hồn võ kỹ, bất quá tại Thiên Hà Đại Lục lại là có, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, vì lẽ đó, dù cho là tại Thiên Hà Đại Lục, có thể nắm giữ công kích linh hồn thủ đoạn người, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nguyên bản tại Trình Vũ thi triển ra mãnh hổ buôn hành về sau, Cố Khải đều cảm thấy Tiêu Trần cần phải muốn thua, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Tiêu Trần thế mà thi triển ra công kích linh hồn thủ đoạn. Vô hình kiếm phong trong nháy mắt chui vào Trình Vũ thể nội, cũng liền tại Cố Khải âm thầm kinh nghi thời điểm, trên lôi đài, Trình Vũ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản liền nhìn không ra có thay đổi gì, bất quá lúc này Trình Vũ, lại là hai tay ôm đầu, cả người phảng phất tại thừa nhận cái gì khó mà nói rõ thống khổ, cái chán, trên cổ đã là gân xanh bạo trống. Một kích thành công, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trình Vũ không có chút nào phòng bị, thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội thật tốt, một mực điểm ra. Thái A kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Tráng kiện linh lực kiếm chỉ bắn mạnh hướng Trình Vũ. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức tử vong đem Trình Vũ gắt gao bao phủ, không để ý tới linh hồn kịch liệt đau nhức. Trình Vũ nhìn xem hướng mình đánh tới Thái A kiếm chỉ, thần sắc trên mặt đột nhiên một bên, theo sau chính là song quyền nô ra, muốn ra sức ngăn lại Tiêu Trần một kích này. Đã mất đi tiên cơ, nếu như Trình Vũ có thể cẩn thận một chút, lại hoặc là hắn nắm giữ một môn linh hồn phòng ngự thủ đoạn lời nói, như vậy Tiêu Trần linh hồn chạm kích muốn trọng thương hắn, chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần bằng vào linh hồn chạm kích đã chiếm hết tiên cơ, lúc này Trình Vũ muốn ngăn trở Thái A kiếm chỉ, cũng chỉ có thể là vội vàng xuất thủ, đã như thế, liền xem như ngăn trở, cũng nhất định trọng thương. Thái A làm Tiêu Trần trước mắt nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn, nghiễm nhiên đã đạt tới địa cấp thượng phẩm cấp độ. Một mực rơi xuống, Trình Vũ thân hình trực tiếp bị tráng kiện kiếm chỉ nuốt mất, kinh khủng năng lượng ba động điên cuồng tùy ý. Sát chiêu đã hiện, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đang thi triển Thái A kiếm chỉ về sau, Tiêu Trần trong mắt có một vẻ kiên quyết chi sắc hiện lên, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Lại lần nữa một chỉ điểm ra. Nhìn như hời hợt một chỉ, nhưng mà qua nét mặt của Tiêu Trần đến xem liền biết, một chỉ này Tiêu Trần thi triển cực kỳ gian nan, hoặc nói tiêu hao thực sự quá lớn, đại đã để Tiêu Trần có chút khó có thể chịu đựng. Nương theo lấy Tiêu Trần động tác, một cỗ kinh khủng uy thế đã tư tán ra, cảm giác được cỗ này uy thế, cao tọa phía trên Cố Khải lại lần nữa sắc mặt biến hóa nói, thiên cấp võ kỹ. Tiểu tử này cũng nắm giữ thiên cấp võ kỹ. Tiêu Trần lúc này chỗ thi triển chính là thiên cấp võ kỹ, Cửu Thiên kiếm chỉ bên trong đệ tứ chỉ, can tương kiếm chỉ, phẩm giai đạt tới thiên cấp hạ phẩm. Tại đột phá vấn đạo cảnh về sau, Tiêu Trần cũng là bắt đầu tu luyện can tương kiếm chỉ bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là đem nó tu luyện tới nhập môn chi cảnh, bất quá coi như thế, can tương kiếm chỉ uy lực đã so với Thái A kiếm chỉ mạnh hơn quá nhiều. Thiên cấp võ kỹ vừa ra, nguyên bản đang tại ra sức chống cự Thái A kiếm chỉ Trình Vũ, sắc mặt lập tức đại biến trong miệng vang rền cầu xin tha thứ nói, Vương Hoan sư đệ, ta muốn để Tiêu Trần thủ hạ lưu tình, bất quá đáp lại hắn, lại là một đạo kiếm mang màu đỏ như máu, đạo kiếm mang này chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay kích thước, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài còn không bằng Thái A kiếm chỉ, bất quá chỉ là từ cái này nhỏ bé kiếm mang màu đỏ bên trong, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong lại là không ngừng tỏ khắp mà đến. Chương 438, chém giết Trình Vũ. Cũng chính là đang tướng tài kiếm chỉ chợt lóe lên cùng lúc, cao tọa phía trên, ở vào Cố Khải bên trái nhị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong miệng tức giận nói, Vương Hoan, ngươi cho lão phu dừng tay. Làm đạo hoàng cảnh đại năng, nhị trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra, đối mặt Tiêu Trần can tương kiếm chỉ, Trình Vũ căn bản liền không khả năng chống đỡ được. Lúc trước Thái A kiếm chỉ cùng linh hồn chạm kích cũng đã là để Trình Vũ thân thủ trọng thương. Lúc này can tương kiếm chỉ, vậy đơn giản chính là Trình Vũ đùa đòi mạng A. Nhị trưởng lão gầm thét, Trình Vũ là hắn thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là tối thành khí đệ tử. Trơ mắt nhìn xem Trình Vũ chết ở trước mặt mình, nhị trưởng lão làm không được. Nhưng mà, đối mặt nhị trưởng lão gầm thét, Tiêu Trần nhưng căn bản không có chút nào để ý tới ý tứ, trong tay động tác không có chút nào đình chỉ cực hạn, kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, trong nháy mắt bắt đầu từ Trình Vũ mi tâm chợt lóe lên, lập tức, liền thấy Trình Vũ trên trán có một cái nho nhỏ điểm đỏ, thân thể cũng là không tự giác hướng về sau ầm vang ngã xuống. Chết, đối mặt nhị trưởng lão gầm thét. Tiêu Trần vẫn như cũ là không có một chút do dự trực tiếp đánh giết Trình Vũ. Nói đùa, Tiêu Trần lại làm sao lại đi nghe nhị trưởng lão lời nói đâu. Mà lại, coi như mình buông tha Trình Vũ, nhị trưởng lão nhất thời sẽ như vậy tính. Hiển nhiên là không thể nào, như thế, còn không bằng trực tiếp giết chết Trình Vũ, cho phương viên một cái cảnh cáo, để hắn tốt nhất đừng lại đến gây chính mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Vũ thi thể, nhị trưởng lao trong mắt phảng phất là muốn phun ra lửa. Cùng lúc đó, phía dưới lôi đài đám người cũng là từng cái phảng phất bị nắm cổ, bất kỳ cái gì thanh âm đều không phát ra được. Tuy phía trước cũng đã là đem trận chiến này định tính vì sinh tử chiến, nhưng lúc này trơ mắt nhìn xem Trình Vũ cư như vậy chết, đông đảo đệ tử trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao Trình Vũ cũng không phải bình thường đệ tử, hắn là Thiên Tể Tông Thiên Kiêu A. Vô số ánh mắt không dám tin nhìn về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía bộ mặt tức giận nhị trưởng lão nói. Lúc trước liền đã nói nhất định là sinh tử chiến, nhị trưởng lão hiện tại mở miệng quát lớn, là muốn coi thường Tông Quy sao. Ngươi, Vương Hoan, tốt, rất tốt, việc này lão phu ghi nhớ. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Hiển nhiên là đối với Tiêu Trần hận thấu xương, bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng cũng không thèm để ý, chính mình cùng nhau đi tới, đối mặt uy hiếp còn thiếu sao. Lạnh lùng nở nụ cười, Tiêu Trần lạnh giọng nói ra. Nhị trưởng lão cũng đừng làm ta sợ, ta người này nhát gan, nói không chính xác lúc nào liền hướng tông môn tại xin một lần sinh tử chiến. Đến thời điểm phương viên, cái kia bạch. Ngu ngốc nếu là chết, nhị trưởng lão cũng đừng trách ta. Hoàn toàn không sợ nhị trưởng lão uy hiếp, thậm chí Tiêu Trần còn trái lại uy hiếp hắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, hai trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà một bên đông đảo đệ tử trong lòng đều là không tự chủ được sinh ra một vệ ý kính nể. Trong lòng nhao nhao thầm nghĩ nói, cái này Vương Hoan quả thực là muốn nghịch thiên. Lại dám trước mặt mọi người uy hiếp nhị trưởng lão. Một cái đệ tử uy hiếp một cái tay cầm quyền cao trưởng lão, cái này lúc trước là tuyệt đối chưa từng xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt Tiêu Trần uy hiếp, nhị trưởng lão còn không có cách nào. Tiêu Trần ý tứ đã rõ ràng, Trình Vũ ta đã giết, ngươi nếu là còn muốn đến tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ có thể đối với Phương Viên động thủ. Lấy Tiêu Trần bày ra sức chiến đấu, muốn chu sát một cái Phương Viên, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại, Tiêu Trần nếu là xin sinh tử chiến, nhị trưởng lão cũng vô pháp đúng tay, đến thời điểm hoặc là Phương Viên cự chiến, thanh danh quét rác, hoặc là chính là trực tiếp bị Tiêu Trần chém giết tại trên lôi đài. Coi là đối với nhị trưởng lão một cái cảnh cáo, mà lại Tiêu Trần cũng tin tưởng, nhị trưởng lão là người thông minh, chí ít tại đoạn thời gian gần nhất hắn là sẽ không lại rắc rối chính mình, như thế liền đầy đủ. Về phần về sau, Tiêu Trần đã sớm lưu, nhị trưởng lão lại có thể thế nào? Quả nhiên, nghe nói lời này, nhị trưởng lão mặt mặc dù sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không nói gì nữa, đặt mông ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không nói nữa. Hiện nay là hai tông thịnh hội thời điểm, hiển nhiên là không thể sinh thêm sự cố, mà lại, Vương Hoan lại là đại trưởng lão cháu trai, không thể tùy tiện động thủ, vì lẽ đó nhị trưởng lão lựa chọn nhẫn, dù sao trở lại tông môn có là cơ hội. Dự định trở về tông môn sau lại tính toán sau, mà cái này cũng đúng lúc là thuận Tiêu Trần tâm ý. Chính mình bước lên dùng Vương Hoan thân phận, chính là vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân Bạch Như Nguyệt, về phần nghĩ cách cứu viện sau khi thành công, quỷ tài cùng các ngươi trở về Thiên Tể Tông đây. Lợi dụng Trình Vũ tính mệnh triệt để trấn trụ nhị trưởng lão cùng Phương Viên, mặc dù lúc này nhị trưởng lão đối với mình hận ý chắc chắn so trước đó muốn nồng đậm quá nhiều, nhưng ít ra tại hai tông thịnh hội trong lúc đó, nhị trưởng lão cùng Phương Viên cũng sẽ không lại tìm đến mình phiền phức, như thế liền đầy đủ. Sắc mặt có chút tái nhợt đi xuống lôi đài, thi triển can tương kiếm chỉ đằng sau, Tiêu Trần một thân linh lực cơ hồ đều là bị rút khô. Bất quá trải qua cuộc chiến đấu này, Tiêu Trần cũng là thành công nhận được tham gia hai tông thịnh hội tư cách. Tại Tiêu Trần cùng Trình Vũ đánh một trận xong, rất nhanh, Trình Vũ thi thể chính là bị hai tên chấp sự cho mang đi. Lập tức, tiếp xuống tỉ thí lại lần nữa bắt đầu. So sánh với Tiêu Trần cùng Trình Vũ chiến đấu, tiếp xuống chiến đấu hiển nhiên cũng không có cái gì đáng xem. Không có quá thời gian quá dài, lần này đại biểu Thiên Tề Tông tham gia hai tông thịnh hội đệ tử chính là sinh ra, trong đó Cố Linh Giao cùng Tào Lúa hai người tự nhiên là xuất hiện, tiếp theo chính là hai gã khác tuyệt thế thiên tiêu, cuối cùng thì là do Tiêu Trần giả trang Vương Hoan. Năm người đem đại biểu Thiên Tề Tông tham gia lần này hai tông thịnh hội, theo cuối cùng một trận tranh tài kết thúc, Cố Khải cũng là tuyên bố lần này bên trong tông tuyển bạt đến đây là kết thúc, Tiêu Trần các loại năm người sẽ đại biểu Thiên Tề Tông tham gia hai tông thịnh hội. Thành công nhận được một cái danh lạch, cũng không có tại sân đấu võ ở lâu, Tiêu Trần rất nhanh chính là trở về chỗ mình ở, cùng Trình Vũ một trận chiến, xác thực để cho mình tiêu hao rất lớn. Là cần hảo hảo điều dưỡng một cái. Cũng liền tại Tiêu Trần trở về chỗ ở cùng lúc, Phương Viên chỗ ở viện lạc, lúc này nhìn xem ra ra mình, Phương Viên không thể tin nói ra, Trình Vũ chết. Cái này sao có thể, cái kia Vương Hoan làm sao có thể giết đến Trình Vũ sư huynh. Từ ra ra mình trong miệng, Phương Viên đã biết Trình Vũ bỏ mình sự tình. Đối với cái này, Phương Viên cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Sao lại có thể như thế đây? Trình Vũ là ai? Vương Hoan là ai? Cái kia Vương Hoan làm sao có thể giết đến Trình Vũ đâu? Đối mặt Phương Viên gầm thét, hai trưởng lao sắc mặt âm trầm nói ra, có cái gì không có khả năng? Hiện nay Vương Hoan đã không phải là hai năm trước Vương Hoan. Trong khoảng thời gian này, nhất là tại hai tông thịnh hội trong lúc đó, ngươi tốt nhất đừng lại đi đánh Vương Hoan chú ý, nhớ kỹ cho ta. Như là Tiêu Trần sở liệu đồng dạng, nhị trưởng lão quả nhiên chính miệng cảnh cáo Phương Viên, để hắn trong đoạn thời gian này không được tại chủ động trêu chọc chính mình. Nghe nói nhị trưởng lão lời này, Phương Viên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết, ra ra nói là đúng, bất lực gật gật đầu, theo sau chính là quay người đi vào gian phòng. Chương 439, niềm vui ngoài ý muốn. Phương Viên sự tình xem như giải quyết. Trải qua lần này sự tình, lại thêm nhị trưởng lão cảnh cáo, Phương Viên hiển nhiên là không còn dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Đã như thế, Tiêu Trần cũng sẽ không cần thời thời khắc khắc đi phân thần phòng bị phương viên. Trải qua một đêm đùa giỡn, lại thêm đan dược phụ trợ, Tiêu Trần trạng thái lại lần nữa khôi phục đỉnh phong, dễ chịu ở trong viện duỗi cái lưng mệt mỏi. Mà cũng đúng lúc này, một thân màu xanh váy ngắn Cố Linh Dao nhanh chân đi vào trong viện. Nhìn thấy Cố Linh Dao, Tiêu Trần nhướng mày, phương viên sự tình là giải quyết, bất qua Cố Linh Dao nha đầu này lại là để cho mình thúc thủ vô sách ra, lại không thể tùy tiện động nàng, mà lại, hết lần này tới lần khác nha đầu này còn thông minh đến cực điểm, quỷ tinh, cùng với hắn một chỗ, Tiêu Trần áp lực rất lớn. Thời thời khắc khắc đều phải bảo trì 10 phần đề phòng. Ngươi vào người ta viện tử cũng không biết phải gõ cửa trước sao. Tức giận nhìn Cố Linh Dao một chút, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Thật sự là không muốn cùng nha đầu này quá nhiều dây dưa, có thể hết lần này tới lần khác nha đầu này giống như là lại định chính mình đồng dạng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn hướng chính mình nơi này chạy, cái này khiến Tiêu Trần quả thực là không thể làm gì. Đối mặt Tiêu Trần quát lạnh, Cố Linh Dao nhưng không thèm để ý chút nào, tự mình đi vào trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó lại rót cho mình một ly nước trà, nhàn nhạt uống một ngụm, lúc này mới một mặt trong sáng cười nói. Người ta viện tử, Vương Hoan Sư Huynh có phải hay không tính sai, đừng nói là nơi này, toàn bộ dinh thự hiện tại đều là thuộc về Thiên Tề Tông, nếu là Thiên Tề Tông, kia chính là ta. Ta vào nhà mình viện tử, chẳng lẽ còn cần gõ cửa sao? Nghe nói lời này, Tiêu Trần bạch Cố Linh Dao một chút, cùng nha đầu này mặc dù chỉ ở chung mấy ngày ngắn ngủi, bất quá Tiêu Trần phát giác một vấn đề, cái kia chính là chơi công phu miệng, chính mình căn bản cũng không phải là nàng đối thủ, vì lẽ đó, lúc này nghe nói Cố Linh Dao ngụy biện, Tiêu Trần cũng lười tại cái đề tài này bên trên dây dưa, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi sáng sớm liền chạy nơi này đến, có việc. Thế nào, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Dao cười nói. Đã có chút sợ nha đầu này, thấy thế, Tiêu Trần trực tiếp quay người, lạnh lùng bỏ lại một câu, chính là đi về phòng, nếu không còn chuyện gì cái kia chính ngươi chơi đi, ta muốn tu luyện. Gặp Tiêu Trần làm bộ muốn đi. Cố Linh Dao vội vàng tiến lên giữ chặt Tiêu Trần cánh tay nói, hảo hảo, không đùa ngươi, 2 năm không thấy ngươi như thế nào trở nên giống khúc gỗ, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, đi thôi, ta tới là phụ thân tìm ngươi. Mấy ngày kế tiếp, không chỉ là Tiêu Trần thăm dò Cố Linh Dao tính cách, Cố Linh Dao cũng là thăm dò Tiêu Trần tính cách, theo Cố Linh Dao, gia hỏa này đơn giản chính là một cây gỗ. Đối với mình càng là không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, thậm chí mỗi lần cùng chính mình lại một lần nữa, Tiêu Trần đều là có một loại tận lực né tránh ý tứ, cái này khiến Cố Linh Dao trong lòng rất là khó chịu. Nghĩ thầm, tiểu thư dù nói thế nào cũng là Thiên Tề Tông tông chủ nữ nhi, ngày bình thường Thiên Tề Tông đệ tử có ai không phải hận không thể cả ngày vây quanh ở bên cạnh mình chuyển, có thể ngươi ngược lại tốt, tiểu thư chủ động tới tìm ngươi. Ngươi thế mà còn cảm thấy phiền, muốn né tránh. Một mặt khó chịu nói với Tiêu Trần, nghe nói là Cố Khải tìm chính mình. Tiêu Trần tự nhiên không cách nào cự tuyệt, cùng sau lưng Cố Linh Dao chính là đi ra tiểu viện. Một đường đi vào Cố Khải chỗ ở, cũng sớm đã chờ ở chỗ này, gặp Tiêu Trần cùng Cố Linh Dao 2 người đi tới. Cố Khải mỉm cười, lập tức chỉ bên cạnh cái ghế nói, ngồi xuống đi. Ra hiệu Tiêu Trần cùng Cố Linh Dao ngồi xuống, Cố Khải tiếp lấy nói ra. Tiểu gia hỏa, hôm qua ngươi giết Trình Vũ, nhị trưởng lão chỉ sợ là ghi hận bên trên ngươi. Thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám ra tay giết ta? Một cái trưởng lão đối với đệ tử hạ sát thủ, đây chính là Phạm Tông Quy, tông chủ hẳn là sẽ không bỏ mặc a. Nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp. Ha ha! Ngươi tiểu gia hỏa này, bên ngoài hắn tự nhiên không dám bắt ngươi như thế nào, bất quá vụng trộm đây, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi cũng đã biết đạo lý này. Nghe nói Tiêu Trần trả lời, Cố Khải cao giọng cười nói. Cảm thấy Tiêu Trần hôm qua cử động thật là có chút xúc động, bất quá Cố Khải cũng không biết, Tiêu Trần rằng sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình tại Thiên Tề Tông đợi không bao lâu thời gian, chỉ cần có thể để nhị trưởng lão cùng Phương Viên gần đây không muốn tìm chính mình phiền phức, vậy là được, về phần về sau, ha ha, bọn họ có thể tìm được chính mình rồi nói sau. Gặp Tiêu Trần cũng không có bởi vì hôm qua hành động mà có chút hối hận, Cố Khải bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức rốt cục đi thẳng vào vấn đề nói. Sáng sớm liền để Cố Linh Giao đi gọi Tiêu Trần, Cố Khải tự nhiên là có sự tình muốn nói, ở giữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình tròn ngọc thạch phía trên còn tản ra lờ mờ hào quang màu trắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, Cố Khải nhẹ giọng nói ra. Đây là mãnh hổ buôn hành truyền công ngọc thạch, phía trước ngươi vẫn không có tu luyện qua mãnh hổ buôn hành đi, hôm qua ngươi chiến thắng Chính Vũ. Đã có tư cách tu luyện cái này mãnh hổ buôn hành, cầm đi đi. Truyền công ngọc thạch, đây là một loại đặc thù ngọc thạch, tác dụng duy nhất chính là dùng để ghi chép các loại võ kỹ. Tại Thiên Hà Đại Lục, truyền công ngọc thạch rất là tham kiến. Bởi vì dùng truyền công ngọc thạch tới học tập võ kỹ, một mặt là càng thêm thuận tiện. Tiếp theo, mỗi một mai truyền công ngọc thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Như thế cũng có thể phòng ngừa võ kỹ tiết ra ngoài. Nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần trong lòng lập tức chính là một hồi đại hỷ. Hôm qua bản thân tự cảm nhận mãnh hổ buôn hành uy lực, tới liền đối với mãnh hổ buôn hành lòng sinh ngấp nghé. Ai muốn hôm nay Cố Khải liền chủ động đem mãnh hổ buôn hành truyền cho chính mình. Có câu nói thế nào, ngủ gật tới liền đưa tới gối đầu, thật đúng là a. Tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt, càng thêm không có khách khí. Một trận tiếp nhận ghi lại mãnh hổ buôn hành truyền công ngọc thạch, Tiêu Trần cung kính đối với Cố Khải thi lễ nói. Đệ tử đa tạ tông chủ. Ha ha, tốt, cái này mãnh hổ buôn hành tu luyện độ khó cực lớn. Bây giờ khoảng cách hai tông thịnh hội chỉ có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là trọng điểm chuẩn bị hai tông thịnh hội sự tình. Về phần mãnh hổ buôn hành, chờ hai tông thịnh hội kết thúc về sau, ngươi lại đến tu luyện. Đối mặt Tiêu Trần hành lễ nói tạ, Cố Khải cười vang nói, cùng lúc nhắc nhở Tiêu Trần, cái này mãnh hổ buôn hành tu luyện cũng không nhất thời vội vã, chờ hai tông thịnh hội kết thúc về sau, lại đến chậm rãi tu luyện cũng không muộn. Nghe nói Cố Khải lời này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, gật đầu đáp. Lập tức lại cùng Cố Khải nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Trần lúc này mới rời đi. Cáo biệt Cố Khải, trở về trên đường, Tiêu Trần trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệt mỉm cười, không nghĩ tới a, cư nhiên như thế thuận lợi liền đạt được mãnh hổ buôn hành. Vội vàng muốn phải chạy trở về nhìn xem cái này mãnh hổ buôn hành đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, về phần Cố Khải nhắc nhở, sớm đã bị Tiêu Trần cho quên bén. Cũng liền tại Tiêu Trần cấp thiết muốn bắt đầu tu luyện mãnh hổ buôn hành thời điểm, Cố Khải chỗ ở trúc viện nội viện, Cố Linh Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cố Khải hỏi. Phụ thân, ngươi vì sao muốn đem mãnh hổ buôn hành truyền cho hắn a? Chương 440, hai tông thịnh hội bắt đầu. Phụ thân, ngươi tại sao muốn đem mãnh hổ buôn hành truyền cho hắn a? Nhìn về phía Cố Khải. Cố Linh Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Cố Khải hơi cười nói ra, ha ha, cái này có cái gì? Phụ thân, ngươi nếu cũng đã biết hắn không phải vương hổ, vì sao còn muốn như thế sao? Đem Cố Khải chỗ đắp không phải hỏi, Cố Linh Giao một mặt khó chịu chất vấn. Nếu như Tiêu Trần lúc này ở nơi này, nghe nói Cố Linh Giao lời này, hiển nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cố Khải đã biết hắn không phải vương hổ sự tình, đây là Tiêu Trần như thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là, nếu Cố Khải cũng đã biết Tiêu Trần không phải vương hổ, nhưng vì sao không vạch Trần đâu? Hơn nữa còn đem Thiên Phong Thánh Tông duy nhất thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Trấn Tông chi bảo mãnh hổ buôn hành chuyển cho Tiêu Trần, điểm này thật là quá mức không thể tưởng tượng. Liền liền Cố Linh Giao đều không nghĩ ra Cố Khải vì sao muốn làm như vậy. Vẫn là xem thường bán thánh cường giả a, mặc dù vẫn còn không tính là chân chính thánh giả, nhưng bán thánh cũng không phải là đạo hoàng cảnh đại năng có thể đánh đồng. Vì lẽ đó, tại nhìn thấy Tiêu Trần lần đầu tiên lúc, Cố Khải liền biết trước mắt Vương Hoan không phải chân chính Vương Hoan, chỉ bất quá bọn họ không có vạch trần A. Muốn bằng vào chỉ là dịch dung thuật bực này bằng môn tả đạo tới lừa bịp bản thánh, thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Việc này gặp Cố Linh Giao một mặt khó chịu bộ dáng, một bên Cố Khải lộ ra một vệt có chút thâm ý nụ cười nói. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này, ta liền biết hắn không phải Vương Hổ, rằng sở dĩ không có vạch trần, tự nhiên là bởi vì muốn cầu cạnh hắn, mà lại, ta nếu là đoán không lầm lời nói, kẻ này cần phải cũng không phải là thiên hà đại lục người. Một năm trước tại thiên phong phủ địa giới bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai, như thế số lượng kẻ ngoại lai tập thể xuất hiện, hiển nhiên là thánh giả đã thông vượt giới truyền tống trận, việc này cũng là gây nên thiên phong thánh. Tông chú ý a. Cố Khải rằng sở dĩ không có vạch trần Tiêu Trần thân phận, tự nhiên là bởi vì Tiêu Trần đối với Cố Khải tới nói còn có giá trị lợi dụng. Cùng lúc, mặc dù không cách nào xác định Tiêu Trần thân phận chân chính, nhưng Cố Khải nhưng đoán ra Tiêu Trần không phải thiên hà đại lục người. Một năm trước, thiên thần đại lục dòng dã 5 vạn người cùng lúc giáng lâm thiên hà đại lục, cử động lần này tự nhiên gây nên thiên hà đại lục các phương thánh tông chú ý. Cũng chỉ có giống Vô Nguyệt Đế quốc dạng này xa xôi tiểu quốc không có để ý, vì lẽ đó, Cố Khải từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Tiêu Trần chính là những cái kia kẻ ngoại lai bên trong một thành viên. Nghe nói Cố Khải lời này, một bên Cố Linh Giao không có trả lời, bất quá đối với Tiêu Trần thân phận, cũng chỉ có Cố Khải cùng Cố Linh Giao biết, những người khác vẫn như cũ đều cho rằng Tiêu Trần chính là Vương Hoan. Thoại âm rơi xuống. Cố Khải chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười nhìn về phía Cố Linh Giao nói, tốt, ngươi đang suy nghĩ gì vi phụ lại không biết. Mấy ngày nay ngươi cả ngày liền vây quanh kẻ này chuyện, nói là hiếu kỳ, nhưng ngươi có biết hay không, một nữ nhân đối với một cái nam nhân hiếu kỳ, cái kia chính là yêu hắn bắt đầu à. Nhớ năm đó mẫu thân ngươi cũng là bởi vì hiếu kỳ, mới có thể yêu ta, ha ha. Cố Khải cao giọng cười to nói, nghe nói lời này, Cố Linh Giao khuôn mặt đỏ lên, một mặt thẹn thùng khẽ kêu một tiếng, phụ thân, ngươi thật là chán ghét chết. Nói, Cố Linh Giao chính là một trận gió giống như chạy ra viện tử. Nhìn xem Cố Linh Giao biến mất bóng lưng, Cố Khải nụ cười trên mặt cũng là tại thời khắc này chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, nhẹ giọng nỉ non nói. Thánh Tông tuyển bạt cũng sắp bắt đầu, còn có. Ta Thiên Tể Tông bên trong cũng nên là thời điểm muốn thanh tẩy, có một số việc các ngươi đều quá tự cho là đúng, coi là tòa không biết sao. Tranh đoạt quyền hạn tòa có thể mặc kệ, nhưng các ngươi làm thật là quá phận. Giờ khác này Cố Khải, phảng phất như là đổi một cái giống như, một cỗ thánh cường giả độc hưu huy áp chậm rãi tỏ khắp mà ra. Cũng không biết Cố Khải đã phát hiện thân phận của mình sự tình, trở lại chỗ ở. Tiêu Trần vội vàng sử dụng truyền công ngọc thạch, một cô khổng lồ tin tức rất nhanh ánh vào Tiêu Trần trong óc. Dòng dã dùng mấy canh giờ, Tiêu Trần mới đưa cái này mánh hổ buôn hành pháp quyết tu luyện hấp thu xong thành, trong mắt lóe lên một vệ kinh hỉ chi ý nói, không hổ là thiên cấp thượng phẩm võ kia, xem ra cái kia trình vũ tu luyện cái này mánh hổ buôn hành, cũng bất quá chỉ là gà mờ. Nếu không mánh hổ buôn hành uy lực lại há lại chỉ có từng đó là như thế. Khi biết mánh hổ buôn hành pháp quyết tu luyện về sau, Tiêu Trần đối với bộ này thiên cấp thượng phẩm võ kỹ cũng là kinh thán không thôi. Không làm do dự, Tiêu Trần trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ngày đó Trình Vũ chỗ thi triển mánh hổ buôn hành, căn bản chính là gà mở bản. Nói trắng ra liền mánh hổ buôn hành thực lực đều không có phát huy ra, nếu không mình muốn đánh bại hắn. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàn toàn đắm chìm tại mánh hổ buôn hành trong tu luyện, là một bộ thân pháp võ kỹ, Tiêu Trần đối với mánh hổ buôn hành thế nhưng là cực kỳ coi trọng, dù sao thân pháp võ kỹ hiện tại có thể coi là Tiêu Trần nhược điểm, nếu là có thể đem mánh hổ buôn hành tu luyện thành công, tuyệt đối có thể để cho mình sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt rất nhiều. Đang bận rộn trong tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại trong lúc này, Cố Linh Giao mặc dù vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua, tại nửa tháng này bên trong, Tiêu Trần cũng nhìn chút thời gian đi gặp Trương Kỳ bọn người, bọn họ cũng đã thành công lẻn vào Thiên Lang Đế quốc đế đô, lúc này phân tán tại đế đô các nơi, chỉ chờ Tiêu Trần chỉ thị. Để đám người không nên tùy tiện hành động, chính mình bây giờ vẫn không có tiếp xúc đến Huyết Lang Vương, rất nhiều thứ đều không cách nào xác định. Cái kia chuẩn bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi hai tông thịnh hội sau khi bắt đầu, lại tùy cơ ứng biến. Bất quá, tại cái này trong nửa tháng, Tiêu Trần thực lực cũng là phát sinh lật trời địa phủ biến hóa. Đầu tiên là tu vi, Tiêu Trần thành công từ vấn đạo cảnh nhập môn đột phá đến vấn đạo cảnh tiểu thành. Tiếp theo chính là mãnh hổ buôn hành tu luyện, ngắn ngủi nửa tháng, Tiêu Trần thành công đem mãnh hổ buôn hành tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng bực này tốc độ cũng đã là nhanh không hợp thói thường, phải biết. Liền xem như Cố Linh Giao tu luyện mãnh hổ buôn hành, cũng là chân chính dùng một tháng thời gian mới đem tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Tu vi cùng võ kỹ song song đột phá, để Tiêu Trần mừng rỡ trong lòng, cũng chính là tại dạng này vui sướng phía dưới, hai tông thịnh hội bắt đầu thời gian cũng rốt cục đến. Một ngày này sáng sớm, Cố Linh Giao như là thường ngày đồng dạng nhanh chân đi vào Tiêu Trần trong viện, vẫn không có gõ cửa. Vương Hoan sư huynh, đi thôi, hôm nay chính là hai tông thịnh hội bắt đầu thời gian, chúng ta cũng muốn xuất phát. Mặc dù biết Tiêu Trần không phải Vương Hoan, bất quá cho tới bây giờ, Cố Linh Giao cũng không có vạch trần, chỉ bất quá bởi vì lần trước Cố Khải cái kia lời nói, dẫn đến tại đằng sau cùng Tiêu Trần chung đụng trình bên trong, mỗi lần nhớ tới Cố Khải lời nói, Cố Linh Giao đều sẽ nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, trong lòng nhịn không được mắng. Ừ, ai sẽ yêu căn này gỗ, ta chẳng qua là hiếu kỳ thân phận của hắn a. Chương 441, Thanh Dương Tông đệ tử. Đi theo Cố Linh Giao một đường đi vào tiền viện phòng khách chính, làm Tiêu Trần hai người đến thời điểm, Cố Khải, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, cùng với khác ba tên đệ tử dự thi cũng đã là trước một bước đến. Gặp Tiêu Trần đi vào chỉ nghe, hai trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì, mà Cố Khải tại gặp tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hai tông thịnh hội dù sao quan hệ đến ta Thiên Tề Tông cùng Thanh Dương Tông tài nguyên phân chia, càng liên quan đến tông môn mặt mũi, hôm nay mong rằng các ngươi có thể xuất ra việc của mình, vì Thiên Tề Tông rửa sạch nhục nhã. Nghe nói Cố Khải lời này, mọi người đều là cung kính gật đầu đáp. Không nói thêm gì, người đến đông đủ đằng sau, đám người chính là trực tiếp rời đi dinh thự, ngồi lên hoàng thất chuẩn bị xong xe ngựa, một đường hướng hoàng cung chạy tới. Tiêu Trần các loại năm tên đệ tử dự thi ngồi chung liên tiếp xe ngựa, trong xe ngựa diện tích rất lớn, đừng nói 5 người, liền xem như 50 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Ngồi ở trong xe ngựa, Cố Linh Giao đối với một bên Tiêu Trần nói ra. Vương Hoan sư huynh. Lần này chúng ta cũng không thể lại thua, hai tông thịnh hội, ta Thiên Tề Tông đã liên tục 3 giới đều bại bởi Thanh Dương Tông, không chỉ có tổn thất đại lượng tài nguyên tu luyện, càng làm cho ta Thiên Tề Tông mặt mũi không quan hệ. Tựa như là nói chuyện phiếm đồng dạng, Cố Linh Giao đem trước mấy lần hai tông thịnh hội sự tình từng cái nói cho Tiêu Trần. Đã liên tục thua 3 giới, nguyên là bất phân cao thấp Thiên Tề Tông cùng Thanh Dương Tông. Cũng bởi vì Thiên Tề Tông liên tục thất bại, dẫn đến hiện tại thế nhân đã bắt đầu cho rằng Thanh Dương Tông là so với Thiên Tề Tông mạnh hơn một chút. Không có cách, hai tông thịnh hội tới cũng chính là Thiên Tề Tông cùng Thanh Dương Tông hướng thế nhân hiện ra thực lực một cái sân khấu, mà tại cái này trên võ đài, Thiên Tề Tông đã thua liền 3 giới. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Về phần thắng bại lại có ai có thể cam đoan đây? Đối với Thiên Tề Tông thua liền mấy lần, Tiêu Trần cũng không quan tâm, dù sao mình mục đích chính là nghĩ cách cứu viện mâu thân Bạch Như Nguyệt, thắng bại đối với Tiêu Trần tới nói dâu ria. Bất quá Cố Linh Giao liền không muốn như vậy, đã sớm biết Tiêu Trần không phải chân chính Vương Hoan, đã như thế, Cố Khải có thể lưu hắn lại, tự nhiên là có khác mục đích, mà hiện nay hai tông thịnh hội bắt đầu. Theo Cố Linh Giao, nhất định phải lợi dụng Tiêu Trần thắng được lần này hai tông thịnh hội. Tuy không có cùng Tiêu Trần giao thủ qua, nhưng Cố Linh Giao trực giác nói với mình, nàng không phải Tiêu Trần đối thủ. Cùng thế hệ bên trong, Tiêu Trần cho Cố Linh Giao cảm giác tuyệt đối là nguy hiểm nhất một người. Đối mặt Tiêu Trần, Cố Linh Giao căn bản liền không cách nào nhìn thấu, phảng phất Tiêu Trần là một cái lô đen, ngươi hoàn toàn cũng không biết hắn sâu cạn. Như thế cường hãn một người, nếu là không thể lợi dụng hắn thắng được lần này hai tông thịnh hội, Cố Linh Giao đương nhiên sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó tại nhìn thấy Tiêu Trần một mặt lạnh nhạt thời điểm, Cố Linh Giao trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng rất nhanh liền lại lộ ra một vệt quỷ linh tinh quái tiếu dung, đem đầu tiến đến Tiêu Trần bên tai, thổ khí như lan nhỏ giọng nói ra. Vương Hoan sư huynh, lần này ngươi có thể nhất định phải thắng, nếu như ngươi thua, vậy ta liền nói cho phụ thân nói ngươi vũ nhục ta. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý bị phụ thân ta cho để mắt tới à. Nghe nói lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, theo sau chính là một mặt khó chịu nhìn về phía Cố Linh Giao, mà đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Cố Linh Giao thì không sợ chút nào cùng nhìn nhau. Cố Linh Giao là biết Tiêu Trần bí mật, vì lẽ đó cũng biết, Tiêu Trần lúc này tối không hy vọng chính là bị Cố Khải cho để mắt tới, cho nên nàng mới nói như vậy. Phảng phất là chảo chuẩn Tiêu Trần uy hiếp, biết Tiêu Trần không cách nào cự tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, Cố Linh Giao trên mặt lộ ra một vẻ thắng lợi tiếu dung. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ, chính mình xác thực không có cách nào cự tuyệt à, nếu như Cố Linh Giao thật đi cùng Cố Khải nói mình vũ nhục nàng, cái kia Cố Khải còn không phải giết chết chính mình, không nói đến kết quả cuối cùng thế nào. Nhưng đối với mình hành động tuyệt đối sẽ hình thành to lớn trở ngại. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ như thế khó chơi, không có cách, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tốt à, ta thắng còn không được à. Cái này đúng không, mà lại ngươi nếu là thắng, ta còn có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ ban thưởng à, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, Thanh Dương Tông, có mỗi cái gia hỏa ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi có thể không thể khinh thường. Gặp Tiêu Trần đáp ứng, Cố Linh Giao nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Nhìn xem cử chỉ thân mật Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người, một bên Tào Hòa ba người sắc mặt đều là có chút khó coi. Dù sao tại Thiên Tề Tông, Cố Linh Giao cái kia chính là các đệ tử trong lòng nữ thần. Bao quát Tào Hòa đối với Cố Linh Giao cũng là lòng sinh ái mộ. Lúc này gặp Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cư nhiên như thế thân mật, tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh ghen tuông. Cảm giác được Tào Hòa ba người bất thiện ánh mắt, nhưng Tiêu Trần nhưng không có để ý. Lúc này Tiêu Trần trong lòng không ngừng mắng thầm Cố Linh Giao, tiểu nha đầu này quả thực là đem chính mình cho tính chết, uy hiếp chính mình không nói, còn để cho mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Đương nhiên, Tiêu Trần không biết là, hắn cũng sớm đã bại lộ, cũng chính là bởi vì vậy Cố Linh Giao mới có thể như thế chính xác nắm đến Tiêu Trần uy hiếp, dù sao một cái tận lực che giấu tung tích người sợ nhất cái gì, tự nhiên là bại lộ. Xe ngựa một đường tiến lên đến trong hoàng cung, vì lần này hai tông thịnh hội, Thiên Lang Đế quốc hoàng thất trực tiếp đem hoàng cung chủ quảng trường cải tạo thành một phương rộng rãi luận võ đài. Tại trong sân rộng, có một tòa dài rộng đều có dài ngàn mét lôi đài, đồng thời tại bốn phía lôi đài, bày đầy cái bàn. Cùng lúc, ngay phía trước, một phương cao cao tại thượng long đài cũng là dựng hình thành, trung tâm là ba thanh chỗ ngồi. Hiển nhiên cái này ba thanh chỗ ngồi chính là Thiên Lang Đế quốc hoàng đế, Thiên Tể Tông tông chủ, cùng với Thanh Dương Tông tông chủ chỗ ngồi. Về phần hai bên hơn 10 thanh chỗ ngồi, thì là hai tông trưởng lão, cùng với Thiên Lang Đế quốc tứ đại thân vương. Chỗ ngồi. Tại Tiêu Trần bọn người đến hoàng cung chủ quảng trường thời điểm, tự khắc một bên, cũng là một cặp xe ngựa chậm rãi lái tới, không cần phải nói tự nhiên là Thanh Dương Tông người cũng đến. Song phương lần lượt đi xuống xe ngựa, vừa thấy mặt, Thanh Dương Tông tông chủ chủ động cười tiến lên đối với Cố Khải chào hỏi nói, ha ha, Cố Khải lão huynh tới thật là sớm a. Hoa tông chủ cũng không chậm. Nghe nói Thanh Dương Tông tông chủ lời này, Cố Khải đồng dạng hơi cười nói ra. Hai vị bán thánh cường giả lẫn nhau hàn huyền, Tiêu Trần cũng là ở một bên âm thầm quan sát đến. Cái này Thanh Dương Tông tông chủ luận tướng mạo không có cái gì đặc biệt, rất bình thường. thậm chí nếu là trên đường gặp được hắn, ngươi chỉ có thể cảm thấy hắn là một cái người bình thường, lại không chút nào nghĩ đến cái này lại có thể sẽ là một cái bán thánh cường giả. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm dò xét Thanh Dương Tông tông chủ thời điểm, một bên Cố Linh Giao nhẹ nhàng kéo kéo Tiêu Trần ống tay áo, lập tức, Tiêu Trần lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thanh Dương Tông đệ tử dự thi. Giống như Thiên Tề Tông cũng là 5 người, bất quá ngay tại Tiêu Trần dò xét 5 người một vòng đằng sau, trong lòng cũng là hơi sững sờ, cái này Thanh Dương Tông 5 tên đệ tử dự thi, thế mà toàn bộ đều là Kiêu Vương. Chương 442, hắn chính là Huyết Lang Vương. Ánh mắt từ Thanh Dương Tông 5 tên đệ tử dự thi trên thân đảo qua, Tiêu Trần lúc này trùng quy là biết vì cái gì Thiên Tề Tông sẽ liên tục 3 giới 2 tông thịnh hội đều bại bởi Thanh Dương Tông. Không có cách nào à, Thanh Dương Tông thực lực một chút nhìn qua chính là muốn mạnh hơn Thiên Tề Tông, đồng dạng là 5 tên đệ tử dự thi, có thể Thiên Tề Tông Kiêu Vương chỉ có 3 người, đây là liền lên Tiêu Trần chính mình, trái lại Thanh Dương Tông đây, 5 tên đệ tử dự thi, tất cả đều là Kiêu Vương. Song phương đệ tử lẫn nhau đánh giá, cũng đúng lúc này, Thanh Dương Tông trong đó một tên đệ tử dự thi chậm rãi đi vào Cố Linh Giao trước người, nở nụ cười nhìn về phía Cố Linh Giao kêu nói, Linh Giao. Người này tên là Hoa Trạch, chính là Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, phụ thân hắn chính là Thanh Dương Tông tông chủ. Đối mặt Hoa Trạch tiếu dung, Cố Linh Giao mặc dù cũng là lộ ra một vệ tiếu dung, bất quá nụ cười này thấy thế nào? Thế nào cảm giác gượng ép? Hoa Trạch sư huynh. Gượng ép đối với Hoa Trạch cười nói. Bởi vì vấn đề thân phận, lại thêm niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, Hoa Trạch cùng Cố Linh Giao cũng có thể nói là từ nhỏ nhận biết, mà lại, Hoa Trạch cũng là một mực tại truy cầu Cố Linh Giao. Đương nhiên, Hoa Trạch tại sao lại truy cầu Cố Linh Giao? Là bởi vì thực sự yêu thương, vẫn là nguyên nhân gì khác, vậy liền không được biết. Bất quá nhiều hơn có lẽ là bởi vì Cố Linh Giao thân phận đi. Dù sao Cố Linh Giao chính là Thiên Tề Tông đại tiểu thư, nếu là có thể đưa nàng đem tới tay, như vậy Thiên Tề Tông còn không phải liền là hắn Hoa Trạch. Ngày sau Thanh Dương Tông một câu chiếm đoạt Thiên Tề Tông, trở thành Đan Dương quận bên trong duy nhất đại tông môn cũng không phải là không được. Phía trước ở trên xe ngựa, Cố Linh Giao liền nói với Tiêu Trần quá. Tại Thanh Dương Tông đệ tử dự thi bên trong, có một người ngay cả mình cũng không là đối thủ, mà người này chính là Hoa Trạch. Thân là Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, Hoa Trạch cũng là xác thực không có cho hắn cha mất mặt, từ nhỏ đến lớn chính là triển lộ ra thiên phú kinh người cùng thực lực. Cho tới nay, Hoa Trạch tại Đan Dương quận đều là công nhận thức thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền liền Cố Linh Giao đều chỉ có thể đành phải với vị thứ hai. Mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Cố Linh Giao phàn đàm, cũng không có hứng thú nghe nói hai người lại nói cái gì, đang đánh giá một phen Thanh Dương Tông 5 tên đệ tử dự thi về sau, Tiêu Trần lại chuẩn bị đi một bên chờ đợi, bất quá nhưng Thủy Trung bị Cố Linh Giao lôi kéo, cái này khiến Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Cũng phát giác được Cố Linh Giao bên người tên này thanh niên, nói chuyện phía một phen đằng sau, Hoa Trạch đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Từ vừa mới bắt đầu, Hoa Trạch liền chú ý tới Cố Linh Giao tay một mực lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo không để cho hắn rời đi, một cử động kia để Hoa Trạch có chút khó chịu, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, so sánh với phương viên hàng này, Hoa Trạch lòng dạ hiển nhiên phải sâu được nhiều. Trong lòng đối với Tiêu Trần khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là nở nụ cười nói ra, vị này cũng là Thiên Tề Tông đệ tử dự thi a. Nhận thức một chút, ta gọi Hoa Trạch. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, bất quá, ngay tại Hoa Trạch thoại âm rơi xuống cùng lúc, một đạo linh lực truyền âm cũng là tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Khuyên nhủ một câu, cách Cố Linh Giao xa một chút. Không cần phải nói, đạo này linh lực truyền âm hiển nhiên là Hoa Trạch nói, mặt ngoài nho nhã lễ độ, có thể vụng trộm lại là như thế không chịu nổi. Nghe nói Hoa Trạch linh lực truyền âm, Tiêu Trần mỉm cười. Cũng không để ý tới. Vô ý đi trêu chọc Hoa Trạch, nhưng Tiêu Trần cũng không sợ hắn, mặc dù từ trên người Hoa Trạch, Tiêu Trần cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Gặp Tiêu Trần không có bởi vì chính mình cảnh cáo mà có chút biến sắc, Hoa Trạch trong mắt lúc này liền là có một đạo sát ý chợt lóe lên, đối với Tiêu Trần, hắn rất hiển nhiên đã ghi hận bên trên. Ngay tại Hoa Trạch còn chuẩn bị lại nói cái gì thời điểm, tự trong hoàng cung, một cái người mặc long bào nam tử trung niên nhanh chân đi qua đây, không cần phải nói, người này dĩ nhiên chính là Thiên Lang Đế quốc hoàng đế. Bước nhanh đi vào Cố Khải trước mặt hai người, đối mặt Cố Khải hai người, Thiên Lang Đế quốc hoàng đế biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Một phen hàn huyên đằng sau, hoàng đế đem phía sau mình đám người cũng là nhất nhất giới thiệu cho Cố Khải hai người, ban đầu dĩ nhiên chính là Tứ Đại Thân Vương. Đương Thiên Lang Đế quốc hoàng đế nói ra Huyết Lang Vương ba chữ thời điểm. Một mực sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Trần, giờ khắc này mãnh tướng ánh mắt nhìn đến hàng đầu Huyết Lang Vương phương hướng. Liền thấy một cái người mặc trường bào màu đỏ như máu, tướng mạo âm nhu, nhất là cái kia một đôi mắt tăm giác, càng là gây ra không rét mà run cảm giác. Người này chính là Thiên Lang Đế quốc Huyết Lang Vương, toàn bộ Thiên Lang Đế quốc nhân vật thực quyền, cùng lúc cũng là ngấp nghé mâu thân mình đáng chết người. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh Tiêu Trần, tại thời khắc này thế mà không bị khống chế có một luồng sát ý từ thể nội tỏ khắp mà ra. Cái này sát ý độ dày đặc, làm cho một bên Cố Linh Giao cùng Hoa Trạch đều là hơi sững sờ, Cố Linh Giao càng là bất chấp tất cả, trực tiếp nắm chặt Tiêu Trần tay, dùng sức bóp, này mới khiến Tiêu Trần lấy lại tinh thần. Rốt cục nhìn thấy Huyết Lang Vương, mới Tiêu Trần căn bản khống chế không nổi trong lòng mình sát ý, còn tốt có Cố Linh Giao ở bên cạnh, này mới khiến Tiêu Trần rất nhanh lấy lại tinh thần. Ngươi như thế nào? Cùng Tiêu Trần ở chung hơn nửa tháng thời gian, Cố Linh Giao còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất thố như vậy Tiêu Trần, vì vậy nghi hoặc hỏi. Đối mặt Cố Linh Giao hỏi thăm, Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, không có gì. Những chuyện này hiển nhiên là không thể nói cho Cố Linh Giao. Nghe vậy, Cố Linh Giao cũng không tiếp tục truy vấn. Ngược lại là một bên Hoa Trạch có nhiều đăm chiêu nhìn xem Tiêu Trần. Mới từ Tiêu Trần trong lúc lơ đãng phát ra sát khí phán đoán, Hoa Trạch liền biết, người này tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì như thế sát khí nồng nặc, liền liền hắn Hoa Trạch đều không thể làm được. Sát khí thứ này cũng không phải trống rỗng liền có, chỉ có trên tay dính đầy máu tươi người mới có thể nắm giữ khủng bố như thế sát khí. Hắn Hoa Trạch tuy cũng giết không vượt qua được ít người, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, luận sát khí, hắn Hoa Trạch kém xa Tiêu Trần, đã như thế cũng chỉ có một lời giải thích, Tiêu Trần giết qua người, so với Hoa Trạch muốn bao nhiêu rất nhiều. Lúc trước vẫn không có quá mức coi trọng Tiêu Trần, bất quá bây giờ, Hoa Trạch lại là đối hắn có chút hứng thú, một cái có thể có được bực này sát khí nhân vật, sẽ là bình thường hạng người. Trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, Hoa Trạch từ tốn nói. Linh Giao, ta về trước đi, còn có vị bằng hữu này, hy vọng tại trên lôi đài có thể đánh với ngươi một trận. Trên mặt mang ôn hòa tiêu dung, Hoa Trạch cùng Tiêu Trần hai người chào hỏi, chính là quay người rời đi. Hoa Trạch tựa như là một con rắn độc, từ trước đến nay cũng sẽ không đem hỉ nộ treo ở trên mặt, liền xem như hắn muốn giết ngươi, cũng sẽ không sớm biểu lộ ra. Đây cũng là một cái cực kỳ âm hiểm người, nhưng lúc này Tiêu Trần nhưng hoàn toàn không có bận tâm hắn, bởi vì lúc này giờ phút này, Tiêu Trần toàn bộ tâm thần cũng đã khóa chặt tại Huyết Lang Vương trên thân. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Lang Vương, chính là hắn bắt lấy mâu thân mình, hận không thể trực tiếp đi lên muốn cái này Huyết Lang Vương tính mệnh, nhưng Tiêu Trần biết không thể xúc động, nếu không chỉ có thể hại chính mình, cũng hại mâu thân. Chờ đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cục nhìn thấy Huyết Lang Vương, cũng liền tại Tiêu Trần bí mật quan sát thời điểm, Huyết Lang Vương bồi theo Hoàng đế bệ hạ, cùng với Cố Khải bọn người một đường đạp lên đài cao, đám người theo thứ tự ngồi xuống, cùng lúc đó, Thiên Lang Đế quốc một đám văn võ, cũng là dựa theo trước đó liền phân chia hảo số ghế, tại bốn phía lôi đài cái bàn ngồi xuống. Chương 443, một thế cục đảo ngược. Sau khi mọi người ngồi xuống, lần này hai tông thịnh hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên hai đại tông môn chính là xuất ra riêng phần mình nắm giữ mỏ linh thạch, làm lần này hai tông thịnh hội tiền đặt cược. toàn bộ Đan Dương vực đã biết mỏ linh thạch to to nhỏ nhỏ tổng cộng có 48 chỗ, trong đó có 10 nơi nắm giữ tại hai đại tông môn trên tay, mặt khác 38 chỗ nắm giữ tại tam đại đế quốc trên tay. Mà hai tông thịnh hội mục đích chính là hai đại tông môn chia cắt cái này 10 nơi mỏ linh thạch, thắng người có thể ưu tiên lựa chọn, hơn nữa còn có thể nhiều tuyển một chỗ. Về phần thua một phương, tự nhiên là chỉ có thể nhặt người khác còn lại, đồng thời về số lượng còn ít hơn bên trên một chỗ. Mỗi một chỗ mỏ linh thạch số lượng dự trữ đều không giống nhau, có số lượng dự trữ mở rộng hái độ khó thấp, mà dạng này mỏ linh thạch tự nhiên là tốt. Đem mỏ linh thạch lấy ra làm hai tông thịnh hội tiền đặt cược, đây đã là hai đại tông môn truyền thống, nương theo lấy hai vị tông chủ tiếng quát, hai tông thịnh hội chính thức bắt đầu. Đều có 5 tên đệ tử dự thi, tổng cộng 5 cuộc chiến đấu, 5 cục 3 tháng, rất đơn giản quy tắc. Cũng sớm đã vì thế lần hai tông thịnh hội dựng hảo lôi đài, lúc này, tại Thanh Dương tông trận doanh bên trong, Hoa Trạch nhìn về phía trong đó một tên đệ tử, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ngươi lên trước đi. Nghe nói Hoa Trạch lời này, tên đệ tử này khẽ gật đầu, lập tức thân hình nhảy lên chính là đi thẳng tới đài luận võ bên trên. Thanh Dương Tông đã phái ra lấy một trận chiến đấu đệ tử dự thi, thấy thế, Thiên Tể Tông bên trong, Cố Linh Giao nhìn về phía Tiêu Trần bốn người, nhẹ giọng mở miệng nói, đệ nhất chiến ai đi? Vẫn là để ta đi. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất tên đệ tử này nhẹ giọng nói ra. Trận đầu này chiến đấu, Thanh Dương Tông phái ra chẳng qua là thực lực yếu nhất một cái đệ tử. Vì lẽ đó Thiên Tể Tông bên này tự nhiên cũng là như thế, chỉ bất quá nhìn xem tên đệ tử này lên đài, Tiêu Trần lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Dương Tông ra sân tên đệ tử này đã đạt tới Kiêu Vương cấp độ, có thể Thiên Tể Tông bên này ra sân tên đệ tử này, bất quá chỉ là tuyệt thế thiên kiêu, một cái tuyệt thế thiên kiêu muốn chiến thắng Kiêu Vương, đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không xem trọng trận chiến đấu này. Nhưng cũng không có cách, Thanh Dương Tông 5 tên đệ tử dự thi đều là Kiêu Vương, mà Thiên Tể Tông bên này đây, chỉ có Cố Linh Giao, Tào Hòa, cùng với Tiêu Trần 3 người là Kiêu Vương, còn lại 2 người đều là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực tổng hợp liền chênh lệch một mảng lớn. Có thể nói là phần thắng xa vời à, cũng liền tại 2 người lần lượt đạp bên trên lôi đài. Một đạo phù trận phóng lên tận trời, lúc này liền là đem cái lôi đài này cho một mực bao phủ lại. Có phù trận bao quanh, như thế song phương lúc chiến đấu sinh ra dư ba cũng sẽ không lan đến gần mọi người tại đây. Cùng lúc, thông qua phù trận, cũng sẽ không ảnh hưởng đám người quan sát trên lôi đài chiến đấu. Phù trận kích phát, chiến đấu cũng là lập tức bắt đầu, nhìn về phía Thiên Tể Tông tên này đệ tử dự thi. Thanh Dương Tông tên đệ tử này mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Hiện tại nhận thua còn có cơ hội, nếu không liền đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Ít nói nhảm đi, tới đánh đi. Nghe nói lời này, Thiên Tể Tông tên đệ tử này lạnh giọng hồi đáp. Không đánh mà hàng cái này sao có thể? Đối mặt Thiên Tể Tông tên đệ tử này cự tuyệt, Thanh Dương Tông đệ tử phảng phất cũng là đã sớm dự liệu được đồng dạng, lạnh lùng nở nụ cười. Không nói thêm gì nữa, dưới chân từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là biến mất tại chỗ. Nhanh chóng, tốc độ rất nhanh, nương theo lấy tên đệ tử này xuất thủ, dưới đài Tiêu Trần cũng là trước tiên biết, trận chiến này Thiên Tể Tông đã thua. Không có khả năng chiến thắng, tuyệt thế thiên kiêu cùng kiêu vương chênh lệch cũng không phải nói đùa, dưới mắt trên lôi đài tên này Thanh Dương Tông đệ tử thực lực, đã cùng Trình Vũ không sai biệt nhiều. Còn chưa có bắt đầu liền đã biết kết cục, quả nhiên, vẹn vẹn chỉ giao thủ trăm chiêu không đến, Thiên Tể Tông tên đệ tử này chính là lạc bại. Lấy một trận chiến đấu Thanh Dương Tông chiến thắng, hơn nữa còn là triệt để nghiền ép. Nương theo lấy trận đầu này chiến đấu kết thúc. Trên đài cao Thanh Dương Tông tông chủ cũng là nhìn về phía Cố Khải cười nói, Cố huynh, xem ra Thiên Tể Tông những năm này cũng là không có cái gì tiến triển nha. Đã thắng liền ba giới hai tông thịnh hội, Thanh Dương Tông uy thế cũng là càng ngày càng không thể ngăn cản, mà này giới trận đầu lại là toàn thắng, Thanh Dương Tông tông chủ tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt. Đối mặt Thanh Dương Tông Tông chủ trào phúng, Cố Khải cũng không có sinh khí, đồng dạng khẽ mỉm cười nói, Hoa huynh đừng có gấp, cái này cũng mới trận đầu mà thôi, sau còn có 4 trận đây. Luận Kiêu Vương số lượng, Thiên Thể Tông hiển nhiên là không bằng Thanh Dương Tông, vì lẽ đó trận đầu thất bại hiển nhiên cũng chính là hợp tình hợp lý. Nghe nói Cố Khải lời này, Thanh Dương Tông Tông chủ nở nụ cười, hiển nhiên là tâm tình thật tốt, đã thắng liền Thiên Thể Tông ba giới, nhìn tình huống lần này cũng là 10 phần chắc chín. Đã như thế, Thanh Dương Tông hội càng ngày càng cường đại, đến thời điểm triệt để nghiền ép Thiên Thể Tông cũng không phải là không thể được. Nương theo lấy trận đầu thất bại, chương 02, giao đấu rất nhanh bắt đầu, Thanh Dương Tông vẫn như cũ là Kiêu Vương xuất chiến, mà Thiên Tể Tông bên này phái ra một tên khác tuyệt thế thiên kiêu. Vẫn như cũ là không có cái gì phần thắng một trường, cái này trận thứ 2 chiến đấu, Thanh Dương Tông tên đệ tử này thực lực so trước đó người kia còn phải mạnh hơn một chút, đã như thế, càng là không thể nào chiến thắng. Hai tông thịnh hội bất quá vừa mới bắt đầu. Tưởng rằng một trận long tranh hổ đấu đây, nhưng ai có thể tưởng đến, liên tiếp hai trận, Thiên Thể Tông bên này đều là bị triệt để nghiền ép. So với lấy một trận chiến đấu kết thúc còn phải nhanh một chút, vẹn vẹn 50 chiêu không đến, Thiên Thể Tông đệ tử chính là bị đánh bại. Hai trận chiến đấu kết thúc, thời gian cũng bất quá vẹn vẹn chỉ mới qua chưa tới một khắc đồng hồ, nếu là tiếp tục như vậy, toàn bộ hai tông thịnh hội, chỉ sợ không cần một canh giờ liền có thể kết thúc. Hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người ngồi xuống phương hướng, mọi người tại đây trong lòng đều là âm thầm nghĩ tới, cái này Thiên Tể Tông thực lực đã không chịu được như thế. Cho tới nay cùng Thanh Dương Tông tịnh xưng hai đại tông môn Thiên Tể Tông, bây giờ tại Thanh Dương Tông trên tay, lại là bị triệt để nghiền ép. Đều cảm thấy Thiên Tể Tông quá không vượt qua được có thể. Không có cách, sự thật đặt tại trước mắt ta, liên tiếp hai trận chiến đấu đều là trong chớp mắt liền kết thúc, có thể nói, Thiên Tể Tông đệ tử là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đã thắng liên tiếp hai trận, đã như thế, chỉ cần lại thắng một trận lần này hai tông thịnh hội liền kết thúc. Chỉ bất quá, chân chính biết nội tình người đều minh bạch, cũng chính là cuối cùng này ba trận chiến đấu mới là mấu chốt nhất. Bởi vì Thiên Tể Tông Kiêu Vương nhân số cũng không bằng Thanh Dương Tông, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Thiên Tể Tông kỳ thật liền đã bỏ đi bắt đầu cái này hai trận chiến đấu. Dù sao lấy tuyệt thế Thiên Kiêu đi đối chiến Kiêu Vương, đây là căn bản chuyện không có khả năng, còn không bằng từ bỏ, như thế đem chân chính thắng bại áp tại Tiêu Trần ba người trên thân, chỉ cần Tiêu Trần ba người có thể chiến thắng. Cái kia đồng dạng có thể thắng được lần này hai tông thịnh hội. Thanh Dương Tông trận doanh, trên mặt vẫn như cũ treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, Hoa Trạch nhìn mình bên tay phải tên đệ tử này nói, đi thôi, thắng được một trận chiến này, lần này hai tông thịnh hội lại kết thúc. Chương 444, Thanh Dương chiến thân. Đã liên tiếp thua hai trận, có thể nói là xuất sư bất lợi, nương theo lấy tên thứ ba Thanh Dương Tông đệ tử lên đài. Lần này Tào Hòa rất tự giác chính là đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần nói ra. Sư muội, sư đệ, trận chiến này ta tới đi. Nghe nói Tào Hòa lời này, Tiêu Trần không nói thêm gì, Cố Linh Giao thì là gật đầu nói, hết thể liền xin nhờ Tào Hòa sư huynh. Trước hai trận có thể nói là Thiên Tể Tông chủ động từ bỏ, sau đó ba trận mới thật sự là quyết thắng chiến. Nương theo lấy Tào Hòa đạp bên trên luận võ đài, phụ trận lại lần nữa khởi động, hai người đứng đối mặt nhau, đối mặt lẫn nhau, bất luận là Tào Hòa vẫn là tên kia Thanh Dương Tông đệ tử đều rất là quen thuộc, đã từng hai người đã giao thủ không vượt qua được thiếu lần, lẫn nhau có thắng bại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tào Hòa, tên này Thanh Dương Tông đệ tử cũng biết, bắt đầu từ nơi này, mới là coi là chân chính chiến đấu, vì vậy, tên đệ tử này khẽ mỉm cười nói, Tào Hòa, nếu là một trận chiến này lại thua, cái kia này giới hai tông thịnh hội nhưng là kết thúc. Nhưng đáng tiếc một trận chiến này ta sẽ không thua. Nghe nói tên này Thanh Dương Tông đệ tử lời nói, Tào Hòa lờ mờ hồi đáp. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự tin, cũng không có bởi vì trước hai trận thất bại mà nhận ảnh hưởng chút nào, dù sao đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. hết thể đều nhìn đằng sau ba trận chiến đấu. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Tào Hòa lựa chọn xuất thủ trước, vừa lên tới chính là thi triển toàn lực, liền thấy sau lưng Tào Hòa, một đầu màu đen mãnh hổ hư ảnh nổi lên. Mãnh hổ buôn hành vừa ra tay chính là không có chút nào giữ lại, nhìn xem Tào Hòa sau lưng hắc hổ hư ảnh, ở đây đông đảo thiên lang đế quốc quyền quý cũng là hơi sững sờ. Không có cách, cái này mãnh hổ buôn hành tên tuổi thực sự quá lớn, làm thiên tể tông chấn tông chi bảo. Mãnh hổ buôn hành có thể nói được là toàn bộ đan dương quận mạnh nhất võ kỹ một trong, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong thánh kỹ mới có thể ép thứ nhất đầu. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ đan dương quận đều không có thánh kỹ tồn tại. Mắt thấy vừa lên tới Tào Hòa liền thi triển mãnh hổ buôn hành, tới đối chiến tên này thanh dương tông đệ tử trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lập tức không làm do dự. Đồng dạng thi triển ra thanh dương tông chấn tông võ kỹ. Sau lưng có một đạo liệt nhật không ngừng ngưng tụ, thiên tể tông có mãnh hổ buôn hành, thanh dương tông tự nhiên cũng có chính mình chấn tông võ kỹ, đó chính là thanh dương chiến thân. Cũng không phải cái gì thể chất đặc thù, thanh dương chiến thân chính là một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, một khi thi triển liền sẽ có liệt nhật hư ảnh hiện hiện, mà tại cái này liệt nhật hư ảnh trợ giúp dưới. Thi thuật giả lực công kích sẽ đạt được đề cao mạnh, đồng thời, cái này thanh dương chiến thân còn có tăng cường tự thân năng lực phòng ngự hiệu dụng. Mãnh hổ buôn hành đối với thanh dương chiến thân, nhìn xem trên lôi đài Tào Hòa liền người lần lượt thi triển ra hai đại tông môn chấn tông võ kỹ, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng là nhao nhao tới hứng thú. Không hề nghi ngờ, bất luận là mãnh hổ buôn hành vẫn là thanh dương chiến thân. Vậy cũng là đan dương quận bên trong danh xưng mạnh nhất hai đại võ kỹ, mặc dù tam đại đế quốc bên trong cũng có thiên cấp võ kỹ, nhưng phẩm giai tối cao cũng bất quá thiên cấp trung phẩm, còn chưa đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Tại mọi người chăm chú, Tào Hòa trước tiên động, dưới chân từng bước đi ra, trong nháy mắt, Tào Hòa phảng phất biến thành một đầu xuống núi mãnh hổ nhất, thẳng đến đối thủ mà đi. Mãnh hổ buôn hành xem trọng chính là khí thế. Thi triển mãnh hổ buôn hành đằng sau, mọi cử động phảng phất mãnh hổ xuất lồng, thế không thể đỡ. Người chưa đến, nhưng khí tức khủng bố đã đập vào mặt, cảm giác được tự Tào Hòa trên thân không ngừng phát ra khí tức khủng bố, cùng đối chiến tên này thanh dương tông đệ tử mãnh đấm ra một quyền. Sau lưng liệt nhật hư ảnh tản mát ra chói mắt quan mang, một quyền ra, lực lượng kinh khủng để không gian đều phảng phất phát sinh vặn mẹo. Thanh dương chiến thân là chính thống công kích võ kỹ, mà mãnh hổ buôn hành thì là thân pháp võ kỹ, luận lực công kích. Mãnh hổ buôn hành đương nhiên sẽ không là thanh dương chiến thân đối thủ, vì lẽ đó đối mặt thanh dương tông tên đệ tử này công kích, Tào Hòa cũng rất thông minh không có lựa chọn ngạnh bính, mà là bằng vào mãnh hổ buôn hành tốc độ, xảo diệu tránh được. Tránh né mũi nhọn, sau đó, bằng vào mãnh hổ buôn hành tốc độ, Tào Hòa trực tiếp vây quanh tên đệ tử này sau lưng, mạnh đấm ra một quyền, ở giữa tên đệ tử này hậu tâm. Đón đỡ Tào Hòa một quyền, thanh dương tông tên đệ tử này lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng là tái nhợt mấy phần, bất quá hắn phản ứng cũng là không chậm, tại vững vàng đón đỡ lấy Tào Hòa sau một kích, tên đệ tử này rất nhanh chính là làm ra phản kích, tay phải nhô ra, một phát bắt được Tào Hòa cổ tay, mạnh mẽ rồi. Cùng lúc quyền ra như rồng, đồng dạng là một quyền đánh trúng Tào Hòa phân bụng. Vừa ra tay chính là thể hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu, cùng phía trước nghiêng về một bên nghiền ép hoàn toàn khác biệt. Một trận chiến này, Tào Hòa bày ra sức chiến đấu, có thể nói là để cho người ta không thể khinh thường. Chiến đấu khác thường kịch liệt, trên lôi đài bóng người tung hoành, hai người đều có thể gọi là không có chút nào lưu thủ. Đối mặt kịch liệt như thế chiến đấu, phía dưới một đám thiên lang đế quốc quyền quý, cũng là từng cái nhìn không chuyển mắt. Hai người thực lực cơ hồ là không kém bao nhiêu, vì lẽ đó muốn phân ra thắng bại cũng là rất khó một việc. Dòng dã hơn một canh giờ qua đi, đã không nhớ rõ hai người đến tột cùng đánh nhau chết sống nhiều ít chiêu. Thời gian dài như vậy, cường độ cao đối kháng, bất luận là đối Tào Hòa vẫn là đối với tên kia thanh dương tông đệ tử. Đều có thể nói là một cái to lớn tiêu hao. Giờ này khắc này, trên thân hai người cũng đều là xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, cùng lúc thể nội linh lực cũng cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt so trước đó tái nhợt rất nhiều. Không sai biệt lắm muốn phân thắng bại. Ngồi tại dưới lôi đài, Tiêu Trần đại bộ phận thời điểm đều chú ý tới Huyết Lang Vương, mà giờ khắc này quay đầu nhìn một chút trên lôi đài Tào Hòa, Tiêu Trần từ tốn nói. Không ít người đều là nhìn ra hai người đã đến phân thắng bại thời điểm, chiến đấu đến bây giờ, hai người đều có thể gọi là sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng liền xem ai chống qua ai. Tốc độ khách quan phía trước muốn chậm không ít, cùng lúc mãnh hổ buôn hành cùng thanh dương chiến thân cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thể nội linh lực đã không cách nào chèo chống thiên cấp thượng phẩm võ kỹ thi triển. Đều là song quyền nắm chặt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu uy thế dọa người biến thành cận thân vật lộn, hai người ngươi một quyền ta một quyền lẫn nhau đối công. Có thể nói là quyền quyền đến thịt, chiến đấu đến mức này, hai người đều có thể nói là nương tựa theo ý chí lực tại chèo trống. Phanh phanh phanh trầm đục tiếng vang lên, cuối cùng, đám người liền thấy Tào Hòa một quyền đánh vào Thanh Dương Tông tên đệ tử này trên mặt, lập tức tên đệ tử này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người liền là mất đi ý thức. Ầm vang ngã xuống đất, thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người là không khỏi thở dài ra một ngụm trọc khí, chung quy là phân ra thắng bại. Nương theo lấy Thanh Dương Tông tên đệ tử này ngã xuống đất hôn mê, Thiên Thể Tông chung quy là lật về một phần, kế bắt đầu liên tục thất bại về sau, Thiên Thể Tông chung quy là cầm tới này giới hai tông thịnh hội thủ lĩnh thắng. Có hai tên Thiên Tề Tông đệ tử lên đài đem Tào Hòa đỡ xuống đến, mặc dù chiến thắng, nhưng Tào Hòa cũng có thể nói là thương thế rất nặng, nuốt một viên chữa thương đang dược, Tào Hòa sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Chương 445, Tiêu Trần ra sân. Trung quy là thắng một trận, bất quá đối với một trận chiến này thất bại, Thanh Dương Tông trận doanh bên trong, Hoa Trạch nhưng phảng phất là đã sớm đoán được đồng dạng. Trên mặt vẫn như cũ treo một vệt mỉm cười, Hoa Trạch lờ mờ nói, ngươi đi đi. Đã trận thứ tư, Hoa Trạch phái ra thực lực gần với chính mình một cái đệ tử, nghe nói Hoa Trạch lời này, tên đệ tử này lạnh lùng nở nụ cười, lập tức nhanh chân đạp lên lôi đài, ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống Tiêu Trần trên thân. Đối với Thiên Tề Tông tình huống không nói quen thuộc, nhưng cũng biết một chút. Cố Linh Giao là Thiên Tề Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận mạnh nhất một người, vì lẽ đó tên đệ tử này hiển nhiên không cho rằng Cố Linh Giao sẽ vào lúc này ra sân, bởi vì Cố Linh Giao đối thủ là Hoa Trạch, vì lẽ đó, tên đệ tử này trực tiếp liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Đối mặt Thanh Dương Tông tên đệ tử này nhìn chăm chú, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đang chuẩn bị đứng dậy. Bất quá cũng là bị một bên Cố Linh Giao cho cản lại. Trên mặt mang một vẻ xảo trá tiếu dung, Cố Linh Giao nhẹ giọng nói, muốn lên đài. Cái này không thể được, ta không phải là đối thủ của Hoa Trạch, vì lẽ đó hắn chỉ có thể giao cho ngươi, một trận chiến này ta tới đi. Tự nhận không phải Hoa Trạch đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể đem cái này đại phiền toái ném cho Tiêu Trần, nghe nói Cố Linh Giao lời này. Tiêu Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, nguyên bản một trận chiến này nếu là mình ra sân, muốn đối phó trên đài tên này Thanh Dương Tông đệ tử cũng không phải là quá mức khó khăn, nhưng người nào tới trước, Cố Linh Giao nha đầu này thế mà trước một bước ngăn lại chính mình, ngạnh sinh sinh thời gian Hoa Trạch cái này khó giải quyết nhiệm vụ ném cho chính mình. Cùng Hoa Trạch so sánh, dưới mắt tên này Thanh Dương Tông đệ tử không thể nghi ngờ là muốn tốt đối phó nhiều. Bất quá không có cách, Cố Linh Giao căn bản không hề cho Tiêu Trần quyền lựa chọn lực, thoại âm rơi xuống, liền thấy Cố Linh Giao đã đạp lên lôi đài, cùng lúc phủ trận cũng đã là lại lần nữa mở ra. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là Cố Linh Giao xuất chiến, nhìn xem đạp lên lôi đài Cố Linh Giao, không chỉ có là cùng đối chiến tên này Thanh Dương Tông đệ tử sức sở, dưới đài Hoa Trạch cũng là hai mắt ngưng lại. Cùng Cố Linh Giao cũng không lạ lắm. Mà lại Hoa Trạch vô cùng rõ ràng, Cố Linh Giao thực lực tại Thiên Tề Tông tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng thật là không người có thể địch, là mạnh nhất một người, Cố Linh Giao nên là áp trục tồn tại, chẳng lẽ nói. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, lập tức Hoa Trạch ánh mắt chính là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần, có thể làm cho Cố Linh Giao trước tiên ra sân, như thế chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Tiêu Trần thực lực còn mạnh hơn Cố Linh Giao. Nhưng mà điều này có thể sao? Cố Linh Giao thực lực Hoa Trạch là bản thân tự cảm nhận muốn qua. Nói thật, mặc dù Hoa Trạch vẫn luôn có thể lực gáp Cố Linh Giao một bậc, nhưng đối mặt Cố Linh Giao át chủ bài, Hoa Trạch cũng là kiêng kỵ vạn phần. Sự tình phát triển có chút quỷ dị, nhất là đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần, hắn thực lực thực biết so với Cố Linh Giao còn mạnh hơn sao? Có chút không tin. Không vượt qua được luận nói thế nào, dù sao chuyện bây giờ cũng là không cách nào cải biến, mà nếu Cố Linh Giao ra sân, Hoa Trạch trong lòng cũng minh bạch, trận chiến này kết quả đã chú định, tên kia Thanh Dương Tông đệ tử tuyệt đối không thể nào là Cố Linh Giao đối thủ. Trên lôi đài, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía Cố Linh Giao, tên này Thanh Dương Tông đệ tử ngữ khí trầm thấp nói ra, không nghĩ tới sẽ là ngươi xuất chiến, ta vẫn luôn cho là ngươi đối thủ sẽ chỉ là Hoa Trạch sư huynh. Ta không có là Hoa Trạch đối thủ, tự nhiên như thế chỉ có thể để có năng lực người đi ứng phó hắn. Nghe nói tên đệ tử này lời nói, Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa ra, cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Trần thực lực thật là mạnh hơn so với Cố Linh Giao, mà điểm này đã đạt được Cố Linh Giao tán thành. Trong lúc nhất thời, tên này Thanh Dương Tông đệ tử ánh mắt không tự giác nhìn về phía dưới đài Tiêu Trần. Thật là có nỗi khổ không nói được à, đối mặt tên đệ tử này nhìn chăm chú, Tiêu Trần có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Nói thật, nếu để cho tự chọn lời nói, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không muốn đi đối đầu Hoa Trạch. Bởi vì gia hỏa này thật là khối xương cứng, rất khó gặm, so sánh với Hoa Trạch, Tiêu Trần càng hy vọng đối đầu những người khác, đã như thế, đã có thể gây nên đầy đủ coi trọng, lại không cần tốn hao quá nhiều khí lực, chính hầu như là vẹn toàn đôi bên. Bất quá bây giờ đã không có lựa chọn, đây đã là trận thứ tư tranh tài, nếu như Cố Linh Giao thắng, cái kia cũng chỉ có thể cùng Hoa Trạch một trận chiến. Về phân bại, căn này liền không khả năng, Cố Linh Giao không bị thua, điểm này Tiêu Trần rất tự tin. Có một loại bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác, không hiểu thấu liền muốn bắt đầu liều mạng, đối đầu Hoa Trạch muốn nhẹ nhõm chiến thắng, chỉ sợ là không thể nào, hiển nhiên là tránh cho không muốn buộc phát một trận huyết chiến. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm phiền muộn thời điểm, trên lôi đài chiến đấu cũng là bắt đầu. Mặc dù ngoài ý muốn Cố Linh Giao sẽ đăng tràng, bất quá nếu sự thật đã như thế, như vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Vừa ra tay, Thanh Dương Tông tên đệ tử này chính là trực tiếp thi triển ra Thanh Dương chiến thân. Thấy thế, Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi bất quá chỉ là đem Thanh Dương chiến thân tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Tên đệ tử này Thanh Dương chiến thân chỉ đánh tới nhập môn cảnh giới, nương theo lấy Cố Linh Giao thoại âm rơi xuống, liền thấy sau người một đầu hắc hổ hư ảnh chậm rãi nổi lên. So sánh với phía trước Tào Hòa thi triển mãnh hổ buôn hành lúc, Cố Linh Giao hắc hổ hư ảnh hiển nhiên là muốn càng thêm nhìn chăm chú, bởi vậy cũng có thể gặp, Cố Linh Giao đối với mãnh hổ buôn hành tu luyện, muốn Tào Hòa mạnh hơn rất nhiều. Sự thật cũng xác thực như thế, Tào Hòa mãnh hổ buôn hành cũng bất quá là tại nhập môn cảnh giới, có thể Cố Linh Giao mãnh hổ buôn hành đã là đạt tới tinh thông chi cảnh. Hai người riêng phần mình thi triển ra thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, lập tức, Cố Linh Giao trước tiên tiến công, vẹn vẹn chính là nương tựa theo đối với thiên cấp thượng phẩm võ kỹ linh ngộ, Cố Linh Giao liền đã chiếm hết thượng phòng, vì lẽ đó, theo chiến đấu bộc phát, Cố Linh Giao liền trực tiếp chiếm chủ động. Trên lôi đài bóng người tung hành, đối mặt Cố Linh Giao, Thanh Dương Tông tên đệ tử này đau khổ kiên trì, bất quá tại mấy trăm chiêu qua đi. Kết quả cũng không có phát sinh cái gì cải biến, tên đệ tử này bị Cố Linh Giao gọn gàng một chưởng đánh bại. Thành công chiến thắng, đi xuống lôi đài đi vào Tiêu Trần bên người, Cố Linh Giao nở nụ cười nói ra, hiện tại là 2-2, Vương Hoan sư huynh, cuối cùng một trận chiến này nhưng là đều xem ngươi. Dạng này chiến đấu đối với Cố Linh Giao tới nói không tính là quá mức gian nan, mà nghe nói lời này, Tiêu Trần lại là tức giận bạch nàng một chút, con bé này, chính mình nhặt quả hồng mềm bóp, nhưng đem khó khăn nhất gặm xương cốt ném cho chính mình. Nếu là lúc trước trận chiến kia đổi chính mình đi lên, cũng đồng dạng có thể thuận thuận lợi lợi thắng được đến. Như thế, cần gì phải đi cùng Hoa Trạch đánh nhau chết sống đây? Cũng không phải Tiêu Trần e ngại Hoa Trạch, mà là không cần thiết ta, bất quá không có cách nào, hiện tại chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, chính mình không có lựa chọn thứ hai. Bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Trần nhảy lên bay lên lôi đài, cùng lúc đó, Thanh Dương Tông trận doanh, Hoa Trạch cũng là từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài. Đây là giới hai tông thịnh hội cuối cùng một trận chiến đấu, song phương điểm số hiện tại là 2-2, vì lẽ đó, thắng thua trận này, cũng trực tiếp quyết định này giới hai tông thịnh hội kết quả cuối cùng. Chương 446, Cố Khải kinh ngạc. Trên lôi đài, Tiêu Trần cùng Hoa Trạch đứng đối mặt nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, Hoa Trạch từ tốn nói, ta không nghĩ tới, cuối cùng đánh với ta một trận lại có thể sẽ là ngươi, càng không có nghĩ tới, phía trước nói đùa thế mà thật trở thành thực tế. Lúc trước Hoa Trạch liền nói với Tiêu Trần quá, hy vọng có thể trên lôi đài đánh với ngươi một trận, tới đây, câu nói này theo Hoa Trạch chẳng qua là một câu nói đùa. Dù sao Hoa Trạch đối thủ cho tới nay đều là Cố Linh Giao, nhưng ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một câu nói đùa, giờ phút này thế mà biến thành sự thật, Tiêu Trần thật cùng hắn tại trên lôi đài chạm mặt. Nghe nói Hoa Trạch lời này, Tiêu Trần đành phải lộ ra một vệ bất đắc dĩ tiếu dung nói, ta cũng không muốn à, bất quá không có cách, Cố sư muội càng muốn để cho ta tới gặm ngươi khối này xương cứng. Ha ha! Vậy ngươi tự giác có thể gặm được xuống sao? Tiêu Trần nói mình là xương cứng, đối với cái này, Hoa Trạch chẳng những không có nổi giận, tương phản còn cao giọng cười ha hả nói. Trong tiếng cười tràn ngập tự tin, đồng thời còn ẩn tàng cái này một tia khó mà phát giác hàn ý, đối mặt Hoa Trạch cười to, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào nói ra, tuy phiền toái một chút, bất quá như quyết tâm muốn gặm, còn có thể gặm xuống. Hoa Trạch từ đầu đến cuối đều không có đem Tiêu Trần để vào mắt, bất quá giờ này khắc này, Tiêu Trần lại nói có thể gặm hạ chính mình khối này xương cứng, nói bóng gió cái kia chính là Tiêu Trần có năm chắc có thể chiến thắng hắn Hoa Trạch. Trong mắt rốt cục có một vệt lanh ý hiện lên, một cái chính mình từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới người, lại dám nói có thể đánh bại chính mình, trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh, Hoa Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Từng chữ từng câu nói ra. Tốt, rất tốt, vậy liền để ta đến xem, ngươi là thế nào đem ta khối này xương cứng cho gặm xuống. Dứt lời, Hoa Trạch xuất thủ trước, trực tiếp đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có tránh né ý tứ, đồng dạng oanh ra một quyền. Không có thi triển võ kỹ, hai người nắm đấm mạnh mẽ chạm vào nhau, phanh một tiếng vang trầm, Hoa Trạch cùng Tiêu Trần cùng lúc lui lại mấy bước. Cái này đòn thứ nhất ngạnh bính hai người thế mà tương xứng. Trong mắt lóe ra một vẻ vẻ phức tạp, tuy mới chẳng qua là thăm dò, nhưng Hoa Trạch nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Trần thực lực xác thực để cho mình chấn kinh, thực lực như thế, nhưng phía trước như thế nào không biết Thiên Tề Tông có nhân vật như vậy. Cũng không trách Hoa Trạch không biết Tiêu Trần, mặc dù Tiêu Trần thân phận bây giờ chính là Thiên Tề Tông đại trưởng lao cháu trai Vương Hoan. Bất quá đối với Hoa Trạch tới nói, có thể nhập hắn mắt người, ít nhất đều muốn là Kiêu Vương, mà Vương Hoan phía trước bất quá chỉ là một cái công tử bột, dù cho là đại trưởng lao cháu trai, cũng không đáng được Hoa Trạch nhìn nhiều. Như thế, Hoa Trạch tự nhiên cũng liền đối với Vương Hoan không có có ảnh hưởng gì. Tốt, rất tốt, thực lực ngươi xác thực vượt quá ta đoán trước, nhưng cũng chỉ thế thôi, không cải biến được cái gì. Cao giọng vừa quát, Hoa Trạch sau lưng chậm rãi xuất hiện một vòng liệt nhật hư ảnh. Liệt nhật hư ảnh đến vô cùng nhanh. Hiển nhiên, Hoa Trạch đối với Thanh Dương chiến thân tu luyện, giống như Cố Linh Giao, cũng đồng dạng đạt tới tinh thông chi cảnh, thậm chí so với Cố Linh Giao còn phải mạnh hơn một phần, khoảng cách đột phá đến hoàn mỹ chi cảnh cũng cách chỉ một bước. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ là rất khó tu luyện, bất quá mỗi một lần tiến bộ. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực đều đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trực tiếp thi triển ra Thanh Dương chiến thân, thấy thế, dưới đài Tào Hòa sắc mặt có chút lo nghĩ nói ra, Cố sư muội, Vương Hoan sư đệ có thể ngăn cản sao? Cái này Hoa Trạch thế nhưng là danh xưng Đan Dương quận đệ nhất nhân A. Không biết, bất quá nếu là liền hắn cũng đỡ không nổi, Thiên Tể Tông cũng liền không ai có thể ngăn trở. Nghe xong Tào Hòa lời này, Cố Linh Giao cũng là trong lòng không chắc nói. Không xác định Tiêu Trần có thể ngăn trở hay không Hoa Trạch, nhưng Cố Linh Giao rất rõ ràng, nếu như ngay cả Tiêu Trần cũng đỡ không nổi, cái kia Thiên Tể Tông thua cũng không đoán, bởi vì đổi chính mình bên trên, cũng đồng dạng không phải phụ trách đối thủ, điểm này Cố Linh Giao đã xác nhận quá rất nhiều lần. Tiêu Trần thực lực rất mạnh, đây là Cố Linh Giao trời sinh trực giác nói cho nàng, bất quá về phần đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, Cố Linh Giao cũng không biết. Dù sao nàng không có cùng Tiêu Trần động thủ một lần, nhưng bất kể nói thế nào, muốn đánh bại Hoa Trạch, bây giờ cũng chỉ có dựa vào Tiêu Trần con đường này. Thanh Dương chiến thân thi triển, Hoa Trạch một thân khí tức cũng là tăng lên tới cực hạn, trong lúc phất tay đều bí mật mang theo để cho người ta sợ hãi uy thế. So sánh với phía trước bốn tên Thanh Dương tông đệ tử, Hoa Trạch thực lực xác thực mạnh hơn không ít. Trên mặt vẫn như cũ treo lờ mờ mỉm cười. Trong mắt hàn mang lấp lóe, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường đao lại là xuất hiện ở Hoa Trạch trong tay, không do dự, một đạo chém ra, kinh khủng đao mang như thiểm điện đánh út về phía Tiêu Trần. Đối mặt Hoa Trạch một đao kia, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không chủ quan, phía trước liền đã biết đây là một trận đánh ác liệt, cái này Hoa Trạch thực lực còn muốn tại cái kia Thiên Phong Thánh Tông Dương Hằng phía trên, dù sao Dương Hằng liền không am hiểu chiến đấu. Tế ra Xích Phong kiếm, Tiêu Trần giơ kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm mang vọt mạnh ra, theo sau chính là cùng Hoa Trạch đao mang mạnh mẽ chạm vào nhau. Chỉ bất quá, bởi vì thi triển Thanh Dương chiến thân, Hoa Trạch lực công kích đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, vì lẽ đó lần này ngạnh bính, rõ ràng là Tiêu Trần rơi vào hạ phong. Mặc dù không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng Tiêu Trần vẫn là lui lại 5 bước. Lúc này mới ngừng thân hình. Một kích liền rơi vào hạ phong, Hoa Trạch không có dừng tay, thừa thế truy kích, thấy thế, Tiêu Trần cũng không làm do dự, trực tiếp thi triển mãnh hổ buôn hành. Nhìn xem Tiêu Trần sau lưng chậm rãi ngưng tụ hình thành màu đen mãnh hổ hư ảnh, trên đài cao cùng phía dưới lôi đài Cố Khải, Cố Linh Giao hai người, lúc này liền là biến sắc. Cái này mãnh hổ buôn hành thế nhưng là nửa tháng trước Cố Khải tự mình truyền thụ cho Tiêu Trần, trước sau cách biệt bất quá nửa tháng, nhưng Tiêu Trần thế mà liền đã tu luyện thành công. Mặc dù xem ra Tiêu Trần chỉ bất quá vừa mới luyện thành, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là tại nhập môn cấp độ, nhưng cái này cũng đã đầy đủ kinh khủng. Phải biết, tại Thiên Tể Tông trong lịch sử, nửa tháng thời gian liền đem mãnh hổ buôn hành tu luyện tới nhập môn cấp độ người. Nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện a. Nguyên bản Cố Khải cũng đã mở miệng nhắc nhở Tiêu Trần, để không cần phải gấp gáp tu luyện mãnh hổ buôn hành, rằng sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì Cố Khải biết, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tiêu Trần là không thể nào đem mãnh hổ buôn hành học được. Nhưng mà, sự thật lại là mạnh mẽ cho Cố Khải một bậc hai, chính là nửa tháng, chính là cái này ngắn ngủi nửa tháng. Tiêu Trần thế mà ngạnh sinh sinh thời gian mãnh hổ buôn hành cho học được. Hai cha con đều là kinh ngạc ngu ngơ tại chỗ, cảm giác được Cố Linh Giao khác thường. Một bên Tào Hòa mở miệng hô nói, cố sư muội, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Không tự chủ được rơi vào ngốc trệ, thẳng đến Tào Hòa tiếng la vang lên, Cố Linh Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bất quá Cố Linh Giao vẫn là lắc lắc đầu nói, không có gì, không có gì. Không có đem chuyện này nói cho những người khác, nhưng Tiêu Trần biểu hiện để Cố Khải cùng Cố Linh Giao cha con trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Cùng lúc, Cố Khải trong mắt càng là hiện lên một vẻ không hiểu ánh sáng, trong lòng nguyên bản liền có một cái ý nghĩ, lúc này tức thì bị Cố Khải xác định được, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, không có nhìn lầm Tiêu Trần. Chương 447, cùng hắn so, ngươi kém xa. Nửa tháng liền đem mãnh hổ buôn hành tu luyện tới nhập môn cấp độ, đối với cái này, Cố Khải cha con hai người đều là một hồi kinh ngạc. Đồng thời, còn không hề chỉ là tốc độ tu luyện hỏi mau đề, do Tiêu Trần thi triển đi ra mãnh hổ buôn hành, so với tào hòa hàng này, thế mà bằng thêm một cỗ chân chính giống như mãnh hổ lâm thế uy áp. Mãnh hổ buôn hành, ha ha, bất quá ngươi chỉ tu luyện đến nhập môn cấp độ, thực sự không có tác dụng gì. Liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần thi triển mãnh hổ buôn hành chỉ đánh tới nhập môn cấp độ, Hoa Trạch lạnh giọng cười to nói. Mãnh hổ buôn hành cùng Thanh Dương chiến thân cùng xưng là Đan Dương quận hai đại mạnh nhất võ kỹ, thật là không thể khinh thường. Bất quá Tiêu Trần mãnh hổ buôn hành vẹn vẹn chỉ tu luyện đến nhập môn cấp độ, như thế còn nhập không Hoa Trạch mắt. Đối mặt Hoa Trạch cười lạnh, Tiêu Trần cũng không để ý, chính mình tự nhiên biết nhập môn cấp độ mãnh hổ buôn hành là không cách nào chống lại Hoa Trạch Thanh Dương chiến thân, mà Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ tới muốn lợi dụng mãnh hổ buôn hành tới đối phó Hoa Trạch, thi triển mãnh hổ buôn hành, cũng bất quá là vì để thăng chính mình tốc độ a. Mặc dù chỉ đạt tới nhập môn cấp độ, nhưng đơn thuần tốc độ tới nói, lúc này Tiêu Trần đã vượt qua Hoa Trạch. Dù sao mãnh hổ buôn hành chính là thân pháp võ kỹ, mà Thanh Dương chiến thân là công kích võ kỹ, cả hai thiên về khác biệt. Nương tựa theo mãnh hổ buôn hành, Tiêu Trần xảo diệu tránh né lấy Hoa Trạch công kích, liên tục vung đao chém ra, nhưng không có một lần đánh trúng Tiêu Trần. Mắt thấy Tiêu Trần thật giống như một con lươn đồng dạng làm cho không người nào có thể nắm, Hoa Trạch trong mắt hàn ý càng ngày càng nồng đậm, mãnh hổ buôn hành hắn cũng không lạ lắm, tự nhiên cũng là biết thi triển mãnh hổ buôn hành đằng sau, đối với tốc độ đề thăng khủng bố cỡ nào. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Hoa Trạch tiếp tục công kích. Mặc dù tại mãnh hổ buôn hành tăng thêm dưới, Hoa Trạch muốn đánh trúng Tiêu Trần rất khó, nhưng chỉ cần đánh trúng một lần, lấy Hoa Trạch lực công kích lại đủ để cho Tiêu Trần trọng thương. Trên tay thế công càng hung mãnh hơn, đối mặt Hoa Trạch cái kia còn giống như là thủy triều công kích, Tiêu Trần trên thân áp lực kỳ thật cũng rất lớn, một bên tránh né, trong lòng một bên bất đắc dĩ nghĩ đến. Ai, đã sớm biết cùng gia hỏa này đối chiến là cái khổ sai sự tình a. Không hiểu thấu liền muốn cùng Hoa Trạch liều mạng, mà hết thể này đều là Cố Linh Giao nha đầu này làm hại, thật là một cái tinh linh quỷ quái nha đầu. Trong lòng tức giận thầm mắng Cố Linh Giao vài câu, bất quá lúc này ngồi tại dưới lôi đài Cố Linh Giao, dương một mặt khẩn trương nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Tuy thành công bức Tiêu Trần cùng Hoa Trạch một trận chiến, bất quá đối với một trận chiến này kết quả, Cố Linh Giao cũng là trong lòng không chắc. Cùng lúc càng không dám hứa chắc Tiêu Trần liền nhất định có thể chiến thắng Hoa Trạch. Chiến đấu tại tiếp tục, tại mọi người nhìn lại, Tiêu Trần hiện tại hiển nhiên là ở vào yếu thế, bởi vì đối mặt Hoa Trạch tấn công mạnh, Tiêu Trần chỉ có thể bề bộn nhiều việc tránh né, cứ tiếp như thế, tự nhiên không phải kế lâu dài, phải biết thủ lâu tất thua đây là chắc chắn. Một người bất luận đến cỡ nào trước năng lực phòng ngự, nhưng nếu là một mực lựa chọn buông tay, vậy khẳng định sẽ có sai lầm phòng thủ một ngày, vì lẽ đó phòng thủ không phải một vị, tại phòng thủ tránh né cùng lúc, còn muốn tìm kiếm phản kích cơ hội. Không ít người đều cho rằng Tiêu Trần không phải Hoa Trạch đối thủ, nhưng mà, mọi người ở đây như vậy muốn thời điểm, Tiêu Trần đột nhiên triển khai phản kích, kiếm ý dâng trào, Tiêu Trần mạnh mẽ kiếm chém ra, điệp lãng tam trọng vạn trọng sóng trực tiếp thi triển. Đối mặt Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện phản kích, đánh đang vui Hoa Trạch sắc mặt ngưng lại, bất quá tay bên trong động tác nhưng cũng thong thả, đại đao mạnh mẽ chạm, một đạo huyết hồng sắc đao mang chính là mạnh hướng Tiêu Trần phóng đi. Hai đạo công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh khủng dư ba trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, cùng lúc, chói mắt quang mang cũng là để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Thành công ngăn trở Tiêu Trần phản kích. Hoa Trạch không khỏi lạnh giọng cười nói, quả thực là ngây thơ. Tiêu Trần muốn dùng dạng này công kích tới kích thương chính mình, đơn giản chính là ngây thơ. Nhưng mà, để Hoa Trạch không nghĩ tới là, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần mãnh từ quang mang bên trong xung ra, trong nháy mắt chính là đi vào trước mặt Hoa Trạch, hai người lập tức buộc phát cận thân vật lộn. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ như thế trực tiếp liền hướng mình vào tới. Không quá gần thân vật lộn, Hoa Trạch cũng không sợ, đao pháp mình cũng không phải thổi đến. Đao kiếm không ngừng chạm vào nhau. Lên tiếng kim loại tiếng va chạm không ngừng truyền đến, mắt thấy Tiêu Trần lại dám cùng Hoa Trạch cận thân vật lộn, mọi người dưới đài từng cái mặt lộ vẻ dị sắc. Thanh Dương Tông đệ tử nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra, muốn chết, lại dám cùng Hoa Trạch sư huynh cận thân vật lộn. Đúng đấy, không nói đến song phương đao pháp cùng kiếm pháp, nhưng liền nói thi triển Thanh Dương chiến thân Hoa Trạch sư huynh, bất luận sức mạnh cùng lực công kích đều muốn viễn siêu tiểu tử kia, cận thân vật lộn, đơn giản muốn chết. Thanh Dương Tông đệ tử Tiêu Trần lựa chọn cái kia chính là đang tìm cái chết, cũng xác thực, tại Thanh Dương chiến thân tăng thêm dưới, Hoa Trạch sức mạnh cùng lực công kích, đều muốn vượt qua Tiêu Trần, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao thiên cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực cũng không phải nói đùa. Mà so sánh với Hoa Trạch, Tiêu Trần ưu thế duy nhất cái kia chính là tốc độ, mãnh hổ buôn hành tại phương diện tốc độ là viễn siêu Thanh Dương chiến thân. Sức mạnh cùng lực công kích Tiêu Trần rơi xuống hạ phong, có thể tốc độ Tiêu Trần lại là có nhất định ưu thế, nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người, Cố Linh Giao lúc này cũng là một mặt lo nghĩ. Một bên Tào Hòa càng là nhịn không được mở miệng nói ra. Vương Hoan sư đệ là thế nào nghĩ, làm sao có thể cùng Hoa Trạch cận thân tiếp xúc đây? Thanh Dương chiến thân chính là công kích võ kỹ, cận thân tiếp xúc, Vương Hoan sư đệ lại làm sao có thể là Hoa Trạch đối thủ? Cảm thấy Tiêu Trần lựa chọn thật sự là quá mức ngu xuẩn, nghe nói Tào Hòa lời này, một bên Cố Linh Giao mặc dù không nói gì, nhưng nàng ý nghĩ trong lòng giống như Tào Hòa. Đồng dạng cảm thấy Tiêu Trần lựa chọn quá mức ngu xuẩn. Thanh Dương chiến thân tác dụng lớn nhất chính là gia tăng võ giả lực công kích. Đã như thế, tại Hoa Trạch thi triển Thanh Dương chiến trước người để dưới, Tiêu Trần làm sao có thể đi cùng Hoa Trạch cận thân tiếp xúc đây? Tuy tại phương diện tốc độ Tiêu Trần lật về một thành, nhưng phương diện khác thế nhưng là hạ xuống tuyệt đối hạ phong A. Tất cả mọi người không rõ Tiêu Trần tại sao lại chủ động cận thân, vừa chiến đấu. Hoa Trạch trên mặt cũng là dần dần lộ ra một vệt cười lạnh, hắn đã rõ ràng cảm giác được, đang cùng mình đối bính bên trong, Tiêu Trần sức mạnh gắt gao bị chính mình chỗ áp chế, đã như thế, lạc bại đối với Tiêu Trần tới nói chỉ là sớm muộn sự tình. Ha ha, không thể không nói ngươi đơn giản ngu xuẩn đến nơi đến chốn, nếu là ngươi một mực tránh né, ta có lẽ còn bắt ngươi không có cách, bất quá ngươi lại dám chủ động cẩn thận. Chỉ có thể nói chính ngươi muốn chết. Nghe nói Hoa Trạch lời này, Tiêu Trần trên mặt cũng không có bối rối chút nào, tương phản còn lộ ra một vệt nụ cười tự tin nói. Ta biết một người, đồng dạng là một cái đao tu, ngươi so với hắn kém quá xa, biết vì cái gì ta dám chủ động cận thân sao. Mặc dù lực lượng ngươi cùng lực công kích đều tại trên ta, nhưng ngươi đao pháp thật sự là quá kém, cùng ta biết người kia so sánh. Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Chương 448, Bí pháp đối bính. Đối mặt tại sức mạnh cùng lực công kích bên trên đều muốn vượt qua chính mình Hoa Trạch, Tiêu Trần cũng không kinh hoàng chút nào, bởi vì trải qua lúc trước chiến đấu, Tiêu Trần đã rất rõ ràng cảm nhận được, tại đao pháp cùng kiếm pháp so sánh bên trên, Hoa Trạch là không bằng chính mình. Trong miệng nói mình nhận biết một cái đao tu, so với hắn, Hoa Trạch đao pháp đơn giản liền có thể nói là yếu bạo, không cần phải nói, Tiêu Trần theo như lời người này, chính mình là đại ca của mình Trần Lăng. Cũng không có chút nào khuyết đại thành phần, Hoa Trạch đao pháp cùng Trần Lăng so ra thật là kém xa, cũng chính là bởi vì vậy Tiêu Trần mới dùng sức mạnh cùng Hoa Trạch cận thân vật lộn, dù sao cận chiến cũng không phải vẹn vẹn so đấu khí lực. Đối với đao pháp cùng kiếm pháp lĩnh ngộ cao thấp cũng là có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, ở giữa Tiêu Trần trường kiếm trong tay mạnh mẽ lần, góc độ vô cùng xảo trá, tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường, trong nháy mắt, Hoa Trạch biến sắc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Trần công kích lại là trong nháy mắt để thăng nhiều như thế. Không dám có chút do dự, Hoa Trạch một cái nghiêng người. Mạo hiểm đến cực điểm tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này, nhưng mà, cũng liền tại Hoa Trạch thành công né tránh thời điểm, Tiêu Trần kiện thứ hai lại xuất hiện, xích phong kiếm từ dưới tự bên trên mạnh mẽ chọn, một kiếm này càng làm cho Hoa Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, không dám do dự, trực tiếp bước ra lui lại. Lúc trước vẫn là Hoa Trạch chiếm hết thượng phong, có thể ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn chính là thời gian nháy mắt, Tiêu Trần thế mà hai kiếm liền đem Hoa Trạch bức cho thối. Đây không phải trên lực lượng áp chế, cũng không phải lực công kích bên trên áp chế. Tại sức mạnh cùng lực công kích bên trên, Tiêu Trần đem so với trước cũng không có gì thay đổi, mà có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, muốn viễn siêu Hoa Trạch. Cận thân vật lộn nhìn cái gì? Nhìn chính là riêng phần mình lĩnh ngộ, bất luận là đao đạo vẫn là kiếm đạo, đều có phân chia mạnh yếu, tựa như Tiêu Trần. Tuy bây giờ Tiêu Trần còn chưa đầy 30 tuổi, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã cực kỳ cao siêu, trường kiếm trong tay như cánh tay điều động, nhìn như không có bất kỳ cái gì trường pháp kiếm chiêu, có thể mỗi một kiếm nhưng lại xảo trá đến cực điểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần biến hóa sẽ lớn như vậy, bị buộc lấy lui lại, mà Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, nương thân mà lên, giống như giỏi trong xương, gắt gao dính chặt Hoa Trạch. Mắt thấy trong nháy mắt Tiêu Trần thế mà liền chiếm cấp trên, toàn bộ chiến cuộc cũng là tại trong khoảnh khắc phát sinh lịch chuyển, trên đài cao Cố Khải trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt. Làm bán thánh cường giả. Hắn nhãn lực tự nhiên cay độc, trong lòng không khỏi âm thầm tán thường nói, kẻ này đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã là đến một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm, khó được, quả thực khó được. Bị Tiêu Trần bức liên tục bại lui, trên mặt lần thứ nhất hiện ra một vệt vẻ giận dữ, muốn phản kích, bất quá Tiêu Trần kiếm phảng phất như là một cái lưới lớn, để Hoa Trạch căn bản liền không tìm được phản kích điểm, liền liền phòng thủ đều cực kỳ khó khăn. Căn bản không hề phản kích cơ hội, mà cái này, chính là kiếm pháp bên trên áp chế. Lửa giận trong lòng càng ngày càng nồng đậm, Hoa Trạch trong lòng cũng là rất rõ ràng, muốn phá giải dưới mắt khốn cục, tại đối với đao pháp lĩnh ngộ không kịp Tiêu Trần dưới tình huống, chỉ có lấy lực lượng tuyệt đối để đền bù. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Trạch lạnh giọng nói, đây là ngươi bức ta. Nương theo lấy tiếng nói, Hoa Trạch sau lưng liệt nhật hư ảnh chậm rãi tiêu tán, bất quá, liệt nhật hư ảnh bắt đầu biến mất, nhưng Hoa Trạch một thân khí tức lại là không có chút nào yếu bớt, tương phản còn càng ngày càng cường thịnh. Bí pháp cảm giác được Hoa Trạch biến hóa, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non một câu, liếc mắt liền nhìn ra Hoa Trạch là thi triển bí pháp. Tiêu Trần suy đoán không sai, Hoa Trạch thật là thi triển bí pháp, nguyên bản vấn đạo cảnh nhập môn tu vi. Lúc này ở bí pháp tăng thêm dưới, thế mà trong nháy mắt xông lên vấn đạo cảnh tiểu thành, sau đó lại đạt tới vấn đạo cảnh đại thành, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Liệt diễm trước tâm. Tức giận nói, không tiếc vận dụng bí pháp, giờ khắc này, Hoa Trạch khí tức có thể nói là kinh khủng đến cực hạn, lập tức một đạo trừ ra, bằng vào lực lượng tuyệt đối, Hoa Trạch thế mà ngạnh sinh sinh là bước lui Tiêu Trần. Có thể không nên xem thường hai cái này tiểu cảnh giới đề thăng, đối với Kiêu Vương tới nói. Mỗi một tiến bộ một chút, vậy đối với sức chiến đấu tăng thêm đều là không thể khinh thường. Lúc này thi triển bí pháp Hoa Trạch, so sánh với phía trước, đây tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Một đao bước lui Tiêu Trần, Hoa Trạch trong mắt sát ý giạt rào nói, chính ngươi muốn chết, có thể cũng đừng trách ta. Bằng vào bí pháp. Hoa Trạch tự cho là đã có thể triệt để nghiền ép Tiêu Trần, nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trên thân khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Đối mặt thi triển bí pháp Hoa Trạch, Tiêu Trần tự nhiên là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thi triển Long Biến bí pháp. Một thân khí tức cũng là trong nháy mắt xông phá vấn đạo cảnh nhập môn, thẳng tới vấn đạo cảnh đại thành sau mới chậm rãi vững chắc xuống. Nguyên bản tại thiên nhân cảnh thời điểm, Long biến là có thể để Tiêu Trần trực tiếp đề thăng một cái đại cấp độ, bất quá tại đột phá vấn đạo cảnh đằng sau, theo tự thân tu vi cảnh giới đề thăng, Long biến đề thăng hiển nhiên cũng là không bằng phía trước, dù sao tu vi càng cao, muốn tăng lên cũng liền càng khó khăn, như thế, bí pháp hiệu quả cũng là sẽ càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, bí pháp hiệu dụng triệt để mất đi hiệu lực. Mắt thấy Tiêu Trần tu vi cũng như chính mình đồng dạng từ vấn đạo cảnh nhập môn một đường cuốn đi tới vấn đạo cảnh đại thành, Hoa Trạch lúc này trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết. Bí pháp, Tiêu Trần cũng thi triển bí pháp, mà lại, Tiêu Trần nắm giữ bí pháp, không chút nào tất Hoa Trạch nắm giữ bí pháp yếu nhược. muốn bằng vào bí pháp nghiền ép ta, chỉ sợ có chút không quá thực tế. Thi triển long biến, Tiêu Trần một mặt cười lạnh nhìn nói với Hoa Trạch. Gắt gao cắn hàm răng, chiến đấu đến bây giờ, Hoa Trạch có thể nói là liên tục ăn quả đắng. Gặp như vậy, để Hoa Trạch trong lòng là tức giận nảy sinh, gầm lên giận dữ, Hoa Trạch nâng đao đánh xuống, một đạo kinh khủng đao mang mánh chém về phía Tiêu Trần. Đối mặt Hoa Trạch công kích, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Thái A kiếm chỉ thi triển, cả hai chạm vào nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Thành công ngăn trở Hoa Trạch công kích, Tiêu Trần chủ động nương thân mà lên, lập tức hai người lại lần nữa chiến đấu kịch liệt. Nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Trần cùng Hoa Trạch tu vi chân chính bất quá chỉ là vấn đạo cảnh nhập môn, nhưng tại thi triển bí pháp đằng sau, hai người tu vi một đường cuốn đi tới vấn đạo cảnh đại thành. Đồng thời, từ hai người chiến đấu bên trong không khó phán đoán, hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ đã không bằng cùng phổ thông vấn đạo cảnh đại viên mãn võ giả. Vấn đạo cảnh nhập môn liền nắm giữ địch nổi vấn đạo cảnh đại viên mãn thực lực, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng một việc, liền ngay cả thiên sói đế quốc hoàng đế lúc này đều là nhịn không được mở miệng tán thán nói. Đây mới là đan dương vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến A, Hoa Trạch được vinh dự đan dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, danh bất hư truyền, mà cái này tên là Vương Hoàng Tiểu Tử, cũng là bất phàm. Có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người a. Chương 449, bại Hoa Trạch. Tại bí pháp tăng thêm dưới, Tiêu Trần cùng Hoa Trạch hai người thực lực cũng đã là không kém gì phổ thông vấn đạo cảnh đại viên mãn võ giả. Trên lôi đài bóng người giăng khắp nơi, kinh khủng dư ba không ngừng tứ tán ra, đao kiếm chạm vào nhau thanh âm càng là bên tai không dứt. Đã không còn chút nào nữa giữ lại, các loại võ kỹ liên tiếp chợt hiện. Chiến đấu đến bây giờ, bất luận là Hoa Trạch vẫn là Tiêu Trần, trên thân hai người đều là đã xuất hiện không ít vết thương. Nhìn xem trên lôi đài kịch liệt đại chiến, đây là lần này hai tông thịnh hội trận chiến cuối cùng, cũng là quyết định thắng bại một trận chiến, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, Tào Hoa ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm lôi đài, trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm. Vương Hoan sư đệ lại có thể cùng Hoa Trạch chiến đến tình trạng như thế. Vương Hoan là cái gì, Tào Hòa rất rõ ràng, nhưng bây giờ chính là cái này dạng một người, lại có thể cùng Hoa Trạch chiến bất phân cao thấp. Phải biết, Hoa Trạch thế nhưng là công nhận đan dương quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân A, liền liền Cố Linh Giao đều bị áp chế gắt gao. Đối mặt Tào Hòa kinh hãi, một bên Cố Linh Giao thì là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lúc trước cũng cảm giác được Tiêu Trần thực lực rất mạnh, bất quá nói thật. Cố Linh Giao đúng là không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực lại có thể sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Nàng cùng Hoa Trạch thế nhưng là giao thủ qua nhiều lần, biết rõ Hoa Trạch thực lực mạnh, nhưng chính là như thế, chiến đến bây giờ, Tiêu Trần nhưng vẫn không có lộ ra mảy may bại tướng. Hai người ngươi tới ta đi, hiển nhiên là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Sợ hai thán phục với Tiêu Trần triển hiện ra thực lực, đương nhiên. Không chỉ là Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hai người, ở đây những người khác lúc này cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hoa Trạch bởi vì liền nổi tiếng bên ngoài, vì lẽ đó có dạng này thực lực cái kia ngược lại là rất bình thường. Có thể Tiêu Trần đây, phía trước hoàn toàn chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là có chống lại Hoa Trạch thực lực. Theo thời gian chuyển rời, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đánh mãi không xong, Hoa Trạch trong lòng có thể nói là tức kinh sợ lại sợ. Đối mặt Tiêu Trần cái kia quỷ thần khó lường kiếm pháp, Hoa Trạch áp lực rất lớn, hơi không cẩn thận liền rất có thể bị Tiêu Trần một kiếm trọng thương. Không còn có mảy may ý khinh thường, Hoa Trạch liền nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiên Tề Tông lúc nào thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, phía trước nhưng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Hoa Trạch đối với Tiêu Trần thực lực có một cái triệt để giải, cùng lúc, Tiêu Trần cũng là âm thầm cảm thán, cái này Hoa Trạch tuy người chẳng ra sao cả, nhưng thực lực lại là không lời nói, so với Độc Cô Vô Nhai cũng không sai biệt nhiều. Đương nhiên, đây là trước khi nói, tại đi vào Thiên Hà Đại Lục đằng sau, Độc Cô Vô Nhai bọn người chắc chắn cũng sẽ không ở tại chỗ tiến bộ, thực lực hiển nhiên cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng, nhưng bất luận nói thế nào, cái này Hoa Trạch thực lực đúng là rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đã dòng dã kịch chiến một canh giờ, tại kịch liệt như thế chiến đấu bên trong, mà lại hai người còn thi triển bí pháp, đã như thế, tiêu hao tự nhiên rất lớn. T. Doanh của tôi VN trong lòng đã dần dần sinh ra một tia táo bạo chi ý, mạnh chém ra một đao, thấy thế, Tiêu Trần giơ kiếm hoành đương. Muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó dưới một đao này, Hoa Trạch có thể nói là đã bỏ đi phòng thủ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần tại thành công ngăn trở cái này sau một kích, trên mặt lộ ra một vệ tiếu dung nói, ngươi quá nóng nội. Cũng sớm đã mở ra Hoa Trạch đã lòng sinh táo bạo, vì lẽ đó tại Hoa Trạch chém ra một đao kia thời điểm, Tiêu Trần liền đã biết nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự thân công kích không thể đối với Tiêu Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà chính mình lại từ bỏ phòng thủ, này lên kia xuống, Hoa Trạch tại trước mặt Tiêu Trần tự nhiên là môn hộ mở rộng. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Hoa Trạch đáp lời, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, can tương kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, như thiểm điện bắn về phía Hoa Trạch. Đối mặt Tiêu Trần một kích này, Hoa Trạch sắc mặt đại biến, bất quá bây giờ thì đã trễ, Hoa Trạch chỉ có thể hết sức tránh được bộ vị yếu hại. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, muốn hoàn toàn phòng thủ cùng tránh được can tương kiếm chỉ công kích rất khó, vì lẽ đó Hoa Trạch chỉ có thể lựa chọn tránh được bộ vị yếu hại. Cưỡng ép nghiêng người tránh né, can tương kiếm chỉ cũng là trong nháy mắt từ Hoa Trạch ngược xuống qua, tránh được yếu hại, làm vẫn như cũng là bản thân bị trọng thương. Chân nhân trực tiếp bay ngược mà ra, lập tức ngã xuống đất trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Dãy rủa lấy muốn đứng lên thể, bất quá đúng lúc này, một thanh trường kiếm lại là nằm ngang ở Hoa Trạch trên cổ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoa Trạch nói, ngươi thua. Tiêu Trần trường kiếm đã nằm ngang ở chính mình trên cổ, chỉ cần thoáng tiến lên mảy may, Hoa Trạch tiện nhân đầu rơi địa. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hoa Trạch sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng cũng tin tưởng, chính mình thật là thua. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, cũng bởi vì Hoa Trạch một sai lầm bị Tiêu Trần bắt lấy, đuổi ngược Hoa Trạch trong nháy mắt lạc bại. Nhìn xem trên lôi đài cầm kiếm ngạo lập Tiêu Trần, ở đây tất cả mọi người là cứ thế tại chỗ. Tháng, được vinh dự Đan Dương quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Hoa Trạch thế mà thua. Bại bởi Thiên Tề Tông một cái không có danh tiếng gì đệ tử. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người phân ra thắng bại thời điểm, bốn phía lôi đài phụ trận chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, trên đài cao Cố Khải cũng là nở nụ cười nhìn về phía Thanh Dương Tông Tông chủ nói ra, Hoa Huynh, xem ra lần này là ta Thiên Tề Tông thắng rồi. Tài nghệ không bằng người, mười tòa mỏ linh thạch, Cố Huynh tùy ý gây tuyển đi. Nghe nói Cố Khải lời này, Thanh Dương Tông Tông chủ thanh âm trầm thấp nói ra. Tiêu Trần đánh bại Hoa Trạch, như thế, Thiên Tề Tông cũng là 5 trận chiến 3 thắng thành công thắng được lần này 2 tông tịnh hội, 2 đại tông môn trên tay 10 tòa mỏ linh thạch, lúc này cũng là do Cố Khải trước tiên chọn lựa, tại hắn chọn xong đằng sau, còn lại 4 phía mới là Thanh Dương Tông. Hoàn toàn không nghĩ tới thất bại, hơn nữa còn là Hoa Trạch, đối với dạng này kết quả. Thanh Dương Tông Tông chủ tự nhiên là khó mà tiếp nhận, thoại âm rơi xuống, liền thấy ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới trên lôi đài Tiêu Trần, yên lặng không nói cũng không biết suy nghĩ cái gì. Năm cuộc chiến đấu chung quy là kết thúc mỹ mãn, bất quá 2 tông thịnh hội còn không có quên, chậm chút thời điểm Thiên Lang Đế Quốc còn tổ chức một trận long trọng tiệc tối, đến thời điểm sẽ mời 2 đại tông môn tham gia. Lấy được thắng lợi, tiếp xuống sự tình liền không cần Tiêu Trần bọn người quan tâm, đi vào hoàng thất chuyên môn vì mọi người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, mà trải qua mới chiến đấu, Tiêu Trần mấy người cũng là tiêu hao khá lớn, xác thực cần điều dưỡng một phen, cùng lúc, quần áo cùng trên thân vết máu cũng là cần thay giặt. Có chuyên môn cung nữ phụ trách chăm sóc Tiêu Trần bọn người, dễ chịu tẩy sạch toàn thân. Thay đổi một thân quần áo sạch, cùng lúc tại chữa thương đan dược trợ giúp dưới, Tiêu Trần thương thế cũng là đã ổn định, mặc dù vẫn không có khôi phục, nhưng chỉ cần không còn động thủ, ngược cũng không có vấn đề gì lớn. Ngay tại Tiêu Trần thay xong quần áo thời điểm, đồng dạng thay đổi một thân bộ đồ mới Cố Linh Giao lanh lợi đi tới, nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt mang một vẻ trong sáng tiếu dung nói, Vương Hoan sư đệ, thật đúng là không nghĩ tới à, ngươi thế mà liền Hoa Trạch đều có thể đánh bại. Chương 450, Hoàng Cung Tiệc Tối. Cố Linh Giao tiếu dung chợt nhìn đi lên rất ngây thơ, phối hợp thêm nàng cái kia thanh thuần tướng mạo, xác thực sẽ cho người tự giác cho rằng đây chính là một cái ra đời không sâu tiểu nha đầu. Nhưng mà, ngươi như thật nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai, không phủ nhận Cố Linh Giao tuổi không lớn lắm, cùng lúc dáng dấp cũng rất thanh thuần, nhưng ở cái này thanh thuần bề ngoài phía dưới, Cố Linh Giao lại là ẩn tàng một viên thất xảo linh lung tâm. Tiểu nha đầu này từ trước đến nay đều là quỷ tinh, suy nghĩ càng là chuyển nhanh chóng. Đối với cái này, Tiêu Trần sớm đã có chỗ linh giáo, vì lẽ đó, cho dù Cố Linh Giao Tiếu Dung nhìn rất thuần chân, nhưng Tiêu Trần căn bản cũng không tin, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Vận khí cho phép, thua chỉ sợ sẽ là ta. Thật sao? Sư huynh thật đúng là khiêm tốn đây, đi thôi. Tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng, Tào Hòa sư huynh bọn họ cũng đã tại ngoài viện chờ đợi. Trong mắt lóe ra một vẻ trong sáng chi sắc nhìn về phía Tiêu Trần, Cố Linh Giao cười nói. Nàng không có vạch trần Tiêu Trần thân phận, bất quá đối với Tiêu Trần lại là càng ngày càng hiếu kỳ Tiêu Trần thân phận, hiếu kỳ Tiêu Trần tướng mạo, đương nhiên hiếu kỳ Tiêu Trần vì sao muốn giả mạo Vương Hoan thân phận. Mà về phần chân chính Vương Hoan hiện tại nơi nào, Cố Linh Giao cũng không quan tâm, mà lại, lấy Cố Linh Giao thông minh như thế nào lại đoán không được, nếu Tiêu Trần xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bước lên dùng thân phận của hắn, như vậy chân chính Vương Hoan, mười phần chỉ sợ đã chết đi. Cùng Cố Linh Giao chờ một đạo, năm người rất nhanh chính là đi vào Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Cung Đại Điện, lần này hai tông thịnh hội tại Thiên Lang Đế Quốc cử hành, đối với cái này, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế tự nhiên cũng là hạ huyết, tổ chức một trận quy mô to lớn tiệc rượu tới hoan nghênh hai đại tông môn cường giả. Rộng rãi đại điện bên trong cũng sớm đã bày đầy cái bàn cùng đồ ăn, cùng lúc, hai đại tông môn cùng Thiên Lang Đế Quốc đám người cũng là cùng một chỗ lẫn nhau phàn đàm, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười truyền ra. Bốn phía dò xét một phen, Tiêu Trần cũng không nhìn thấy Cố Khải cùng Thanh Dương Tông tông chủ, rất hiển nhiên hai người không có tới tham gia trận này thực diệu, về phần hai người đi chỗ nào, cái này cũng không khó đoán. Rất hiển nhiên Cố Khải cùng Thanh Dương Tông tông chủ có người khác bồi, cái kia chính là Thiên Lang Đế Quốc đạo hoàng cảnh đại năng. Làm bán thánh cường giả, nói trắng ra Thiên Lang Đế Quốc hoàng đế thân phận cùng Cố Khải hai người là không ngang nhau, bởi vì Thiên Lang Đế Quốc hoàng đế bất quá là đạo tôn cảnh tu vi. Thật giống như Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Sở Mục đồng dạng, tại trên của hắn, còn có đạo vương cảnh tu vi Thái Thượng Hoàng tồn tại. Vì lẽ đó, Cố Khải cùng Thanh Dương Tông Tông Chủ, tự nhiên chỉ có thể do trời sói Đế Quốc Thái Thượng Hoàng cùng đi, mà lại, cùng hai đại tông môn tạo mối quan hệ, nhìn trời sói Đế Quốc tới nói tuyệt đối là có chỗ tốt. Hai vị tông chủ đều không tại, bất quá trưởng lão nhóm lại là toàn bộ có mặt. Cũng liền tại Tiêu Trần đánh giá chung quanh thời điểm, Thiên Lang Đế Quốc một chút quyền quý chủ động liền vây quanh. Tiêu Trần năm người đều là Thiên Tề Tông đệ tử tinh anh, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành Thiên Tề Tông trụ cột, thậm chí liền xem như bái nhập Thánh Tông tu luyện cũng không phải là không thể được, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần năm người, đám người tự nhiên không dám thất lễ. Mấy tên Thiên Lang Đế Quốc quyền quý mang theo tự mình phía sau lưng đi vào trước mặt Tiêu Trần, nhìn về phía Tiêu Trần, tất cả mọi người là một mặt hiền lành tiếu dung nói ra. Vương Hoan tiểu hữu thật là anh hùng xuất thiếu niên a, sau trận chiến này, tiểu hữu danh tự nhất định vang vọng toàn bộ Đan Dương quận. Ánh mắt liền đã thăm dò được Tiêu Trần thân phận, vì lẽ đó những người này mới mở miệng chính là cực kỳ nhiệt tình nói ra, nghe nói lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, các vị tiền bối quá khen. Ha ha, tiểu hữu không cần khiêm tốn, tới chúng ta uống một chén. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một cái lao đầu tóc hoa râm chính là cười vang nói, lập tức chủ động mời Tiêu Trần cùng uống một chén. Nay tiểu yến kỳ thật cũng không có có cái gì đặc biệt ý nghĩa, đơn giản chính là song phương hiển hiện nhận thức một chút, còn nữa chính là thiên lang đế quốc tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cùng cực kỳ thiên lang đế quốc quyền quý liên tiếp uống 4-5 chén rượu, trong lúc đó, đám người tự nhiên cũng là đem riêng phần mình hậu bối giới thiệu cho Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần hôm nay bày ra chiến lợi, ngày sau thành tựu hiển nhiên là sẽ không thấp, vì lẽ đó, hiện tại để tự mình phía sau lưng có thể cùng Tiêu Trần quen biết một phen, vậy dĩ nhiên là không có cái gì chỗ xấu. Cũng không có bao nhiêu tâm tình cùng bọn giá hỏa này nói nhảm. Tiêu Trần mục đích chỉ có một cái kia chính là huyết lang vương. Vì lẽ đó, tại cùng đám người nói chuyện phiếm thời khắc, Tiêu Trần ánh mắt cũng vẫn luôn lưu ý lấy huyết lang vương. Kỳ thật từ vừa tiến vào đại điện Tiêu Trần liền đã thấy một thân áo bào đỏ huyết lang vương. Lúc này hắn, đang cùng Thanh Dương Tông một cái trưởng lão trò chuyện với nhau, vừa uống rượu một bên trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ còn buộc phát ra một hồi tiếng cười. Xem ra hai người trò chuyện rất là vui vẻ. Rất rõ ràng muốn cứu mình mẫu thân, Tiêu Trần nhất định phải nghĩ biện pháp lẻn vào huyết lang vương phủ, mà như thế nào lẻn vào đâu. Phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là kết giao huyết lang vương, để hắn tự mình mang chính mình đi vào. Như thế, Tiêu Trần liền có biện pháp thăm dò được mẫu thân hạ lạc, tiếp theo triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Một mực đang tự hỏi như thế nào tiếp cận huyết lang vương. Dù sao làm thiên lang đế quốc tứ đại thân vương, huyết lang vương hiển nhiên là không thể nào chủ động tới cùng mình chào hỏi, nắm giữ đạo tôn cảnh tu vi, mà lại tay cầm trọng binh. Tại huyết lang vương trong mắt, hai đại tông môn bên trong, chỉ sợ chỉ có thực quyền trưởng lão mới có thể như được hắn mắt đi. Mà đối với Tiêu Trần dạng này hậu bối tiểu tử, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn không đáng được huyết lang vương tới tận lực kết giao. Được nghĩ biện pháp, cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm suy tư thời điểm, một bên Cố Linh Giao cũng là một mực quan sát đến Tiêu Trần nhất cử nhất động, lúc này đột nhiên đem đầu tiến đến Tiêu Trần bên hai, nhỏ giọng nói ra, thế nào, ngươi đối với cái kia huyết lang vương rất có hứng thú. Không thể không nói, Cố Linh Giao nha đầu này thật là thông minh, vẹn vẹn bằng vào chính mình nhỏ bé động tác, liền đoán được điểm ấy. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần không biết trả lời thế nào, luôn không khả năng đem sự tình nói cho Cố Linh Giao đi. Bất quá, Cố Linh Giao hiển nhiên cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Cùng lúc, Tiêu Trần không biết, Cố Linh Giao đã sớm biết hắn không phải chân chính vương hoan. Vì lẽ đó cho tới nay, Cố Linh Giao đều suy đoán, Tiêu Trần chắc chắn là có cái gì mục đích, như thế mới có thể bước lên dùng vương hoan thân phận lẻn vào Thiên Tề Tông. Mà lúc này đem Tiêu Trần đối với huyết lang vương một mực mười phần để bụng, cực kỳ thông minh Cố Linh Giao lại sao sẽ nghĩ không ra, huyết lang vương khẳng định cùng Tiêu Trần cử động lần này có trực tiếp quan hệ. Vì lẽ đó, còn không đợi Tiêu Trần nói chuyện, Cố Linh Giao lại nhỏ giọng nói ra, ta có thể dẫn ngươi đi nhận biết huyết lang vương, phía trước huyết lang vương tới qua mấy lần Thiên Tề Tông, phụ thân không có thời gian. Ta ngược lại thật ra tiếp đãi quá hắn mấy lần. Cố Linh Giao cùng huyết lang vương nhận biết, nghe nói lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là liền thoải mái. Cố Linh Giao mặc dù cũng là tiểu bối, nhưng nàng thân phận khác biệt à, phụ thân Cố Khải thế nhưng là một cái chân chính bán thánh cường giả, mà lại là Thiên Tề Tông tông chủ, vì lẽ đó huyết lang vương tại đối đãi Cố Linh Giao thời điểm, tự nhiên không có khả năng đem hắn xem như là bình thường tiểu bối đối đãi.